Chu Nôn vân tay một lần, Thủy Long cùng Hỏa Long rồi đột nhiên hòa làm một thể, trở thành một thủy hỏa chi long, cái này pháp lực hình thành long mang theo một cổ kỳ lạ uy lực, phàm là tiếp xúc được huyết hải rất nhanh đó là phát ra tiếng xèo xèo âm hòa tan tiêu tán. Thủy hỏa tương dung, hủy diệt chi lực. Dựa vào lực lượng này, Chu Nôn rất nhanh lao ra khỏi vòng vây vòng, chỉ là không bay khỏi rất xa, Chu Nôn đó là phát hiện, một hướng khác huyết hải quái vật cùng huyết hải nước cũng vây quanh qua đây. Phiền phức, xem ra tốt tìm một chỗ kiên trì một chút. Chu Nôn trong lòng nghĩ, đó là tìm cái phương hướng bay đi. Tiên thành bên trong vẫn có rất nhiều người kiên trì, hiện tại tình hình này cứng rắn ra bên ngoài trốn, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Chu Nôn đó là đi tới tiên thành vị trí trung ương, vị trí này bên trên đã có gần trăm người tụ tập hơn thế. Còn có trận pháp bảo vệ, rất hiển nhiên, sống sót đều không phải là kẻ ngu dốt, biết đi ra ngoài đối mặt cái này huyết hải bên trong tên tu sĩ kia là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy đều lưu lại. Kế tiếp liền xem có thể hay không chịu đựng. Chu Nôn nghe theo còn lại vài tên đại thần thông tu sĩ an bài, đứng ở một vị trí thượng, bắt đầu thủ vệ đứng lên. Chỉ là tình thế cũng không có hướng phía bọn họ dự liệu địa phương chuyển biến tốt đẹp, huyết hải đi bước một mở rộng rất nhanh thì đem hơn nửa tiên thành cho chiếm xuống tới. Duy nhất còn lại chính là tiên thành trung gian một nắm tu sĩ. Chu Nôn đứng ở trận pháp sát biên giới, nhìn bên ngoài đã dâng lên hơn một trượng cao huyết hải, đã huyết hải bên trên càng ngày càng nhiều huyết hải quái vật, trong lòng nhịn không được nổi lên một cổ chết ý. Ngày hôm nay, có thể hay không đi qua liền xem thiên ý. Chu Nôn trong lòng mang theo hàn ý lần thứ hai thi triển ra pháp thuật, cái này pháp thuật cũng không phải là một dạng pháp thuật. Chu Nôn pháp thuật bên trong mang theo đủ loại huyền ảo, uy lực khó lường. Đang không có tế luyện thần thông trước khi, cái này pháp thuật thế nhưng thập phần kinh khủng. Bất quá ngay tiên thành bên trong, tất cả tu sĩ đều dâng lên thê lương ý thời điểm, một đạo đạm kim sắc kiếm quang từ đàng xa bay tới, mặc dù là cách rất xa, kia cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Sắc bén vô song kiếm ý cũng là đập vào mặt. Thậm chí, tiên thành bốn phía huyết hải đều là bị kiếm hãm. Hưu. Kiếm quang dừng lại, một thân ảnh đứng ở tiên thành bầu trời, nhìn bốn phía huyết hải, lộ ra tiêu ý, các hạ còn trốn cái gì, thực lực không tệ lắm, đi ra đánh một trận a. Cô lỗ. Huyết hải sôi trào. Nhường ra một cái đường máu, một cái huyết sắc thân ảnh đã ở trong đó xuất hiện, hiện lên một đôi huyết sắc kính mắt, nhìn Phong Vô Kỵ. "Tiểu tử, ở đây đối với ngươi chuyện gì, tốt nhất không nên chọc phiền phức." Quần áo dính máu người nhíu mày. Nói rằng, trước đây đối với hạ giới tu sĩ, hắn thế nhưng không có gì sắc mặt tốt, cũng không tiết vu để ý tới, chỉ bất quá bây giờ thực lực của hắn không giảm. Hơn nữa ăn một ít khóc. Lúc trước không chọn vẹn đại lục, hắn liền đụng phải một cái kiếm tu, khiến hắn ăn không ít vị đắng, về sau thực lực tăng, ở chỗ đó gặp phải một cái biến thái, trực tiếp đem hắn đánh cho cái mông nước tiểu lưu. Hơi kém chết ở bên trong. Người kia, tại đại lục này được xưng là vạn thú tôn giả, thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ là, dù vậy, quần áo dính máu người có thể nói như vậy nguyên nhân còn là từ người trẻ tuổi này trên người cảm thụ được một chút khí tức nguy hiểm. Nguy hiểm, hắn đã thật lâu không có cảm giác được. Phong Vô Kỵ trái lại không có bất luận cái gì nhận định, chỉ là tay duỗi một cái, phía sau thần kiếm đó là hưu một tiếng bay đến thụ thương, phát ra trận trận kiếm ngân vang chi thanh. Quần áo dính máu người cảm giác được một tia miệt thị, trong lòng không khỏi sản sinh một loại phẫn nộ, cười lạnh nói: Ngươi đây là muốn cứu bọn họ những người này sao? Hành, quả nhiên ngu muội. Cứu bọn họ? Phong Vô Kỵ bĩu môi cười, nói rằng, bọn họ chết cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi muốn giết sẽ theo liền giết, bất quá giết trước khi nhất định phải đánh với ta một hồi. Hành, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta sao? Quần áo dính máu người lộ ra vẻ đùa cợt, có chút không thèm, bất quá Phong Vô Kỵ trái lại một chút cũng không sinh khí, hồi đáp, không thử một chút làm sao sẽ biết đây. Nói xong, Phong Vô Kỵ không chậm trễ chút nào, vung tay lên, thần kiếm đó là bay ra. Phong Vô Kỵ kiếm có cái gì đặc điểm? Sắc bén. Vô luận là thần kiếm, còn là kiếm ý, hay hoặc là đã lĩnh ngộ kiếm linh, đều là vô cùng sắc bén, so với việc vương thần, Phong Vô Kỵ mới là chân chính kiếm tu. Không có gì không phá, không cố kỵ gì. Phong Vô Kỵ vừa ra tay, liền hiện ra thực lực của chính mình đi ra. Nếu như nói xuất thủ trước khi, Phong Vô Kỵ giống như một đem tại vỏ kiếm bên trong thần kiếm, kia trong nháy mắt cái này thần kiếm đó là ra khỏi vỏ. Hưu. Một đạo tàn phá kiếm quang thoáng hiện, sắc bén khí tức cách thật là xa cũng làm cho Chu Ngôn cảm giác được một cổ vô cùng nguy hiểm cảm giác, hơn nữa thần thức hơi lộ ra một ít. Đó là bị đâm làm đau. Phong sư thúc trở nên lợi hại hơn a. Chu Nôn yên lặng nhìn, trong lòng nhớ tới sư phụ, cũng không biết sư phụ hiện tại ở đâu, thế nào. Ngay Chu Nôn suy tư thời điểm, không trung Phong Vô Kỵ xuất thủ, vừa ra tay đó là thiên địa trở nên biến sắc, thần kiếm tự thượng linh khí phân trào mà đến, hội tụ thành một thanh đem sắc bén kiếm khí, hướng phía huyết hải bay đi. Phong Vô Kỵ thân thể bên trên, càng xuất hiện ra một thanh ngưng mắt nhìn kiếm ý thân thể. Sau đó, thần kiếm đó là tựa như lưu hành mở dạng, hướng phía huyết hải bay đi, thần kiếm bên trên lóe ra lờ mờ ánh sáng màu vàng. So với không chọn vẹn đại lục quang mang phải khiêm tốn rất nhiều. Bất quá, uy lực lại càng thêm kinh người. Kém nữa, Phong Vô Kỵ thần kiếm tại cực trong khoảng thời gian ngắn đó là xẹt qua một đạo quy tích, sau đó tại trong nháy mắt đó toàn bộ huyết hải phảng phất đều an tĩnh lại. Huyết hải không có biến hóa, làm sao có thể? Chu Nôn thần sắc có chút dại ra, vừa mới phong sư thúc như thế, rõ ràng sẽ không như thế đầu voi đuôi chuột a, hơn nữa Chu Nôn đối phong sư thúc rất có lòng tin. Chỉ bất quá sau một khắc, tất cả ở đây tu sĩ đó là kinh hãi. Thần kiếm đi qua sau khi toàn bộ huyết hải rồi đột nhiên nhớ tới một trận biển gầm chi thanh, ngay sau đó từ Phong Vô Kỵ thần kiếm xẹt qua vị trí, huyết hải bị mạnh mẽ chia làm hai mảnh. A! Quần áo dính máu người cũng ở đây trong nháy mắt phân liệt vì hai mảnh, phát ra thê thảm hí chi thanh, huyết sắc con ngươi bên trong càng không chút nào che giấu bản thân sát ý. Ngươi đang chết, dĩ nhiên hỏng ta thần thông. Vây quanh toàn bộ tiên thành huyết hải, kéo gần trăm dặm tại Phong Vô Kỵ một kiếm này bên dưới dĩ nhiên sinh sôi bị chém thành lưỡng đoạn, vỡ ra tới. Một kiếm chém ra huyết hải, Phong Vô Kỵ vừa ra tay, đó là kinh thiên động địa. Chương 544, kiếm sát Phong Vô Kỵ thực lực. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chính văn chương 544, sắc bén kiếm, Phong Vô Kỵ thực lực. Phong Vô Kỵ vừa ra tay, một kiếm đó là chặt đứt thao thao huyết hải. Vây quanh toàn bộ tiên thành huyết hải, bao quát tiên thành ở bên trong, đều bị một kiếm này triển khai, giống như hé ra giấy bị xé mở như nhau, phân liệt đến hai bên. Một kiếm oai, thế cho nên tư. Tiên thành bên trong tu sĩ, tuy rằng vẻ mặt vẻ hoảng sợ, có thể vẫn là không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng, may mắn bản thân may mắn được cứu trợ. Vị tiền bối này càng lợi hại, lần này lại càng an toàn. Tính là không phải là tới theo chúng ta, có thể chiến thắng máu này ma nhân, vẫn là đem chúng ta cấp cứu, lần này cần phải hảo hảo cảm tạ vị tiền bối này. Chính là, chỉ bất quá không biết vị tiền bối này rốt cuộc là ai. Thế nào trước đây chưa từng nghe nói qua a? Một đám tu sĩ nghị luận, ngược lại thì Chu Nôn kinh ngạc nhìn, im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một cổ hào hùng, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đạt được trình độ này, sau đó siêu việt sư thúc. Không chung, huyết hải tại đây Phong Vô Kỵ một kiếm bên dưới chia làm hai nửa, Phong Vô Kỵ nhưng chưa lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại là nhíu mày, nói rằng: "Các hạ thực lực bất phàm, hà tất giấu đầu lộ đuôi đây, ra đi, cùng ta đánh nhau một trận." Huyết hải cuộn cuộn, sau đó bao quanh tiên thành huyết hải thối lui, một lần nữa hội tụ đến cùng nhau, sáp nhập thành một mảnh, chỉ là trải qua vừa mới một kiếm kia, huyết y người chỉ là trốn ở huyết hải bên trong, vẫn chưa xuất hiện. Đáng chết, người này kiếm thế nào lợi hại như vậy, coi như là tiên giới vài tên lão bất tử kiếm tu, cùng giai bên dưới cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong a. Trong lòng thầm mắng không nớt đồng thời, huyết y người cũng sản sinh một loại ảo não cùng xấu hổ. Thân là ma giới huyết đế phân hồn một trong, đó là bực nào tâm cao khí ngạo, mặc dù là huyết đế đã bỏ mình trăm vạn nhiều năm, có thể bản thân hắn chính là huyết đế. Thế nhưng tại đây khối trên đường lớn, liên tiếp gặp phải đủ loại khúc chiết. Đầu tiên là tại không chọn vẹn đại lục thụ thương, sau đó đi tới chủ đại lục sau khi, cuối cùng là thực lực rất nhanh tăng trưởng, lòng tin bạo bằng thời điểm tiến nhập đại lục trung tâm, thượng cổ đại chiến dư ba nơi. Vốn có nghĩ lấy ra mấy con tiên thú tiên huyết hảo hảo bổ sung một chút, ai biết lại bị một tên trong đó cường giả đánh gần như bỏ mình. Tại sau đó trở về cái này nam bộ đại lục, huyết tẩy vài miếng thành trì sau khi, cuối cùng cũng khôi phục vài phần thực lực. Thế nhưng lại gặp phải cái người điên này. Tại huyết y người trong mắt, Phong Vô Kỵ chính là một người điên. Kiếm Phong Tử hắn không biết, nhưng Kiếm Phong Tử điên là quyết chí tiến lên, không sợ chết, chiến đấu đội trình độ điên cuồng, mà Phong Vô Kỵ điên, còn lại là không có chuyện gì tìm việc, chỉ cầu chiến đấu điên. Chiến đấu là chiến đấu, có thể chiến đấu là vì cái gì? Vì danh thanh, vì tài nguyên, vì báo thủ, làm tâm cảnh, vân vân, mọi người chiến đấu đều cũng có mục đích. Có thể Phong Vô Kỵ bất đồng, từ xuất hiện đến bây giờ cũng không bất luận cái gì mục đích. Cứu tiên thành bên trong tu sĩ, khi đó lơ đãng mà thôi, thậm chí tại cứu thời điểm, thần kiếm đảo qua, còn chết một hai tu sĩ đây. Phong Vô Kỵ chiến đấu, thuần túy vì chiến đấu mà chiến đấu. Thằng đứng ngàn nhận, không muốn lại được. Không có bất luận cái gì mục đích, chỉ vì chiến đấu mới chiến đấu. Đây là Phong Vô Kỵ một mực tu luyện đến nay thực lực cường đại như vậy nguyên nhân, so sánh với bên dưới, Phong Vô Kỵ không có bất luận cái gì kỳ lạ mơ ước. Kiếm Phong Tử có Tuyết Di giúp đỡ, có đại tiên thuật tu luyện, thực lực tăng trưởng không gì sánh được cấp tốc. Lê Minh càng tu luyện độc nhất vô nhị Phật tu cửu kinh một trong Đại Nhật Quang Minh kinh, vô cùng lợi hại. Vô luận là Tiểu Lôi Âm tự còn là Thái Hoa môn, đều dành cho rất nhiều giúp đỡ. Mà Phó Minh càng đạt được thượng cổ khôi lỗi đạo nhân truyền thừa, bản thân tại khôi lỗi chi đạo thượng thiên phú hết sức kinh người, thành tựu phi phàm. Tương đối mà nói, chỉ Phong Vô Kỵ mới là chân chính không có quá lớn gặp gỡ. Phong Vô Kỵ mới là chân chính kiếm tu, một thân thực lực đều là đánh ra tới, từ tiến nhập Thiên Nguyên đại lục, đó là liên tục chiến đấu, với trong chiến đấu không ngừng tinh tiến, sau đó cảm ngộ huyền ảo, trở thành đại thần thông tu sĩ. Lại ở trong chiến đấu linh ngộ, cuối cùng buông tha bản thân trước đây chuyên tấn công kim thuộc tính huyền ảo phương pháp, chấp nhất cùng sắc bén kiếm đạo, hiểu ra mình thân, thực lực lớn tiến. Phong Vô Kỵ đạo, đó là kiếm đạo sắc bén, không có gì không chém, vạn vật chém tất cả. Trước chấp nhất với kim thuộc tính huyền ảo, Phong Vô Kỵ từ lĩnh ngộ cái khác thuộc tính hàm nghĩa, mỗi một loại đại đạo đó là bao hàm vô số huyền ảo. Vô luận bất luận cái gì huyền ảo, chỉ cần là sắc bén, đều là Phong Vô Kỵ mục tiêu. Với Phong Vô Kỵ một kiếm kia, đó là hiện hiện ra đạm kim sắc thần kiếm, tuy rằng vẫn là kim thuộc tính huyền ảo làm chủ, có thể nhìn kỹ bên dưới, thần kiếm bên trên cái khác ánh sáng màu quang mang cũng là không ngừng lưu chuyển. Các hạ thật đúng là cái nhát gan hạng người, dĩ nhiên trốn ở cái này huyết hải bên trong, không ra tay, hay anh, nếu không được, ta liền đánh tới ngươi đi ra. Phong Vô Kỵ sẩn tiếu đạo, sau đó thần kiếm lần thứ hai bay ra. Phong Vô Kỵ kiếm đạo rất đơn giản, rất thuần túy, giản đơn đến mức tận cùng sắc bén, thuần túy tới cực điểm sắc bén, tại đây sắc bén bên dưới, không có gì có thể kháng cự. Hưu. Đạm kim sắc kiếm quang trong nháy mắt sẽ qua, vốn có đã ly khai tiên thành huyết hải trong nháy mắt đó là bị rạch ra, một lần nữa phân liệt vì hai nửa, huyết y người đang trong đó cũng là phát ra thê thảm tiếng kêu. Ghê tởm, tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Huyết y người phát ra giống giận chi thanh, tức giận tới cực điểm. Không phải là huyết y người không muốn chiến đấu, mà là không thể chiến đấu, trước tiền bị vạn thú tôn giả hung hăng đánh một trận, mạng già thiếu chút nữa chưa từng, bây giờ còn chưa có khôi phục đây. Hơn nữa, hiện tại thi triển huyết hải thần thông, thân thể hóa thành huyết hải. Nếu là ở điên phong thời kỳ, dung nhập ma giới ma hải bên trong, ai có thể thương, đây mới thực sự là bất tử bất diệt thân, nhưng bây giờ huyết hải thần thông vừa vặn là một loại trói buộc. Phong vô kỵ kiếm, vật phẩm tầm thường, chỉ cần chặt đứt, không giữ quy tắc không đứng dậy, bởi vì hắn thần thông bên trong có đặc thù huyền ảo, có thể dùng thương tổn không cách nào phục hồi như cũ. Loại này huyền ảo rất khó quấn. Bất quá huyết y người trung quy không phải là người bình thường, phân liệt thân thể rất nhanh đó là dung hợp, bất quá cũng khí huyết tổn hao nhiều, thực lực lại yếu bất vài phần. Chết, tiểu tử này phải chết. Huyết y người đã cảm thấy được không thích hợp, liên tiếp bị nhục, thậm chí tại phong vô kỵ tên tiểu bối này trước mặt gãy kích, càng làm cho huyết y trong lòng người sản sinh một loại tâm ma. Chỉ ngươi chết, khả năng kết. Huyết y người cấp tốc thu hồi huyết hải, cùng phong vô kỵ chiến tại cùng nơi, mà phong vô kỵ cũng là nhếch miệng cười, thần kiếm trong nháy mắt đó là gào thét mà lên. Một trận chiến này cũng đánh kinh thiên động địa, thiên địa vang tung tóe. Phong vô kỵ khổ tu bao lâu, đã sớm muốn tìm cái đối thủ đại đả một hồi, tự nhiên là cẩn thận chấn hưng, đem tự thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Mà huyết y người càng lai lịch thần bí, một thân thần thông quỷ dị khó lường, tuy rằng giới hạn trong các loại nhân tố, rất nhiều thần thông thi triển không được, có thể bản thân thực lực cũng không thể nghi ngờ cường đại, có thể xông tức giận thiên nguyên đại lục đệ nhất nhân, vạn thú tôn giả trong tay đào tẩu, đã chứng minh thực lực của hắn. Chương 545, huyết y nhân bại lui. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ. Chương 545, huyết y nhân bại lui. Vâng. Huyết quang cùng kiếm quang chạm vào nhau, không hề nghi ngờ, huyết quang trong nháy mắt đó là tứ phân ngũ liệt, phát ra trận trận tiếng sấm. Mỗi một tích tiên huyết đều là huyết y nhân công pháp tỉ mỉ nổi lên đi ra, uy lực vô cùng, tích đến đại địa bên trên, đó là hủ hóa ra một cái hơn trượng phương viên cao thấp, lượng thước sâu huyết chỉ, cái này huyết chỉ đối ma đạo máu tu là tới nói, chính là vô thượng vật đại bổ. Bất quá kinh khủng nhất là phong vô kỵ kiếm khí. Mỗi một kiếm đi ra ngoài đều là vô cùng sắc bén, không có kiếm chiêu, hay hoặc là nói đã sớm không câu nệ với kiếm chiêu, phong vô kỵ thần thông chỉ có một. Thần thông, sắc bén. Mỗi một chiêu đều là ở cái này một cái thần thông, uy lực cũng kinh người dị thường. Huyết y nhân liên tiếp thi triển rất nhiều máu ma đạo thần thông, đều không làm nên chuyện gì. Thần thông, huyết linh tinh toàn. Thần thông, huyết bạo. Thần thông, cuồng bạo huyết đao. Thần thông, huyết khí hoành thiên. Huyết y nhân liên tiếp thi triển hơn 10 loại thần thông, thế nhưng vẫn đang không làm nên chuyện gì. Phong vô kỵ chỉ là một kiếm chém ra, thần thông sắc bén đó là đem huyết y nhân thần thông chảm phá. Mỗi một kiếm, phong vô kỵ đều dùng hết toàn lực, mỗi một kiếm thi triển ra, nếu so với thượng một kiếm có biến hóa. Mỗi một kiếm, phong vô kỵ đều ở đây tiến bộ. Cho dù trong thời gian ngắn không nhìn ra, có thể vẫn đang có thể cảm giác được phong vô kỵ trên người càng ngày càng mạnh kiếm chiêu, giản đơn, thuần túy, lại làm cho người sợ. Oanh! Lại là một đạo thần kiếm chém ra, huyết ý nhân thi triển ra thần thông huyết linh tinh toán, cái này thần thông diễn hóa đi ra pháp thuật, vương thần đã từng đối mặt qua, thập phần khó chơi, thế nhưng so với cái này thần thông mà nói, huyết linh tinh toán thần thông thật sự là quá cường đại. Nếu là một dạng tu sĩ căn bản không dám cứng rắn chạm, hay hoặc là phòng ngự ở, cũng muốn thu được huyết khí ăn mòn, nhức đầu không thôi. Chỉ là, phong vô kỵ nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ là huy kiếm, hạ xuống. Nhạc ánh sáng màu vàng mặt trên lưu chuyển các màu huyền diệu sáng bóng, sau đó kiếm quang đó là đón nhận huyết linh tinh toàn thần thông. Cái này huyết linh tinh toàn, tựa như một viên huyết sắc kim cương một dạng, hiện lên huyết sắc sáng bóng, kiên cố dị thường. Chỉ là, gặp phải phong vô kỵ thần thông, không có bất luận cái gì kỹ xảo, đó là bị chém thành hai nửa. Sau đó tiêu tán huyết khí tứ tán bốn phía, phong vô kỵ kiếm khí càng họa xuất từng đạo vết kiếm, cái này vết kiếm dài mấy nghìn mét, chiều rộng ba thước, quả thực là kinh người dị thường. Kinh người nhất là kiếm này vết không gì sánh được chân chuột, thật giống như vạn thước chiều dài vết kiếm, một thước một tấc đều bị mài thập phần chân chuột. Trên thực tế, đây chỉ là phong vô kỵ kiếm khí vô cùng sắc bén xuất hiện hiệu quả thôi. Huyết y nhân không ngừng phát ra thần thông, chỉ bất quá lại không thể tránh được phát hiện căn bản không làm gì được phong vô kỵ, mà phong vô kỵ thần thông còn lại là đem huyết y nhân làm phi thường chật vật. Càng thêm khó chịu là huyết y nhân mỗi một chiêu thần thông tiêu hao đều là tự thân tinh huyết, tuy rằng hắn tinh huyết đã tu thành huyết hải, nhưng này huyết hải còn quá nhỏ, căn bản nhịn không được thời gian dài tiêu hao. Đồng thời, phong vô kỵ cho hắn thương tổn quá lớn, hầu như mỗi một kiếm đều chém rơi hắn một bộ phận khí huyết. Như vậy xuống tới, càng lớn huyết y nhân cảm giác được càng kinh ngạc, như vậy đánh tiếp, huyết y nhân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt phong vô kỵ thần thông, hầu như không có suy yếu qua, thậm chí làm cho một loại pháp lực vô cùng cảm giác, tuy rằng huyết y nhân biết đây là không có khả năng. Huyết y nhân huyết hải công pháp, bàn về pháp lực đã là nhất đẳng một, phong vô kỵ không có khả năng cao hơn hắn. Mấu chốt là phong vô kỵ thần thông quá mức đặc thù, hoặc giả thuyết là quá giản đơn, càng giản đơn thần thông, tiêu hao pháp lực càng ít, như phong vô kỵ cái này thần thông, tiêu hao pháp lực quả thực không đáng giá nhắc tới. Tại hơn nữa có kiếm linh tại, cũng không cần nói. Phong vô kỵ kiếm tu, tuyển chọn là kiếm anh phương pháp, kiếm linh bản thân cũng kết thành một cái kiếm hình nguyên anh, đồng thời xuất hiện ở phong vô kỵ đan điền bên trong, như vậy phong vô kỵ pháp lực số lượng gia tăng thật lớn, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng không phải một dạng tu sĩ có thể bằng được. Này tiêu bị trường bên dưới, huyết y nhân thấy tình thế không đúng, đang không có khinh thường ý tứ, thân thể chỉ huyết dịch tiêu đốt, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo đột quang, biến mất. Thần thông, hóa huyết đột pháp. Phong Vô Kỵ muốn tiếp tục truy, chỉ tiếc, huyết ý nhân tốc độ quá nhanh. Thiêu đốt tinh huyết bản thân là có thể thật to nhanh hơn chui tốc, huống chi là loại này am hiểu máu ma đạo thần thông huyết ý nhân đây. Một đạo hồng quang hiện lên, huyết ý nhân thân ảnh đó là biến mất. Hành. Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo đuổi, hắn chui tốc cũng không chậm, làm kiếm tu Phong Vô Kỵ tốc độ tự nhiên so với một dạng đại thần thông tu sĩ tốc độ phải nhanh một chút, chỉ là cùng cái này huyết ý nhân hóa huyết ma chui so sánh với, kém không chỉ một bậc. Huyết ý nhân rời đi, Phong Vô Kỵ cũng yên tĩnh. Tìm hàng đơn vị đưa, Phong Vô Kỵ khoanh chân tả hạ, một tay cầm kiếm, một tay cầm thư, kiếm này là vương thần vốn tên là thần kiếm, sách này dĩ nhiên chính là Phong Vô Kỵ năm đó còn là phàm nhân thời điểm, ngẫu nhiên đạt được kiếm thư. Cái này kiếm thư vô cùng thần bí, Phong Vô Kỵ cũng không biết kỳ lai lịch. Thậm chí còn bằng này nhận được vương thần người sư đệ này, bất quá vào lúc đó, Phong Vô Kỵ cũng không có phát hiện những công hiệu khác, thẳng đến lĩnh ngộ huyền ảo, Phong Vô Kỵ mới phát hiện kiếm này thư dĩ nhiên có thể gia tăng huyền ảo lĩnh ngộ tốc độ. Hiện tại vừa chiến đấu hoàn tất, Phong Vô Kỵ đó là muốn mượn đến vừa mới lĩnh ngộ, hảo hảo tĩnh tu một phen. Hai mắt nhắm mắt, Phong Vô Kỵ rất nhanh thì như trạng thái tu luyện, thân thể bốn phía một cổ đạm hồng sắc huyết khí cũng lặng yên xuất hiện, sau đó vây quanh Phong Vô Kỵ thật lâu không tản đi hết. Một lát nhi, Phong Vô Kỵ mới mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ, lắc đầu. Cái này huyết y nhân thần thông quả thực quỷ dị, uy lực hết sức kinh người, chỉ bất quá dù vậy, ta cũng không cần, ta kiếm đạo chính là sắc bén, không có gì không chém, cái này huyết đạo huyền ảo cùng ta không hợp, không muốn. Nói, Phong Vô Kỵ đó là thần kiếm khẽ động, sinh sôi đem cái này huyết sắc chém rơi. Hết, Phong Vô Kỵ vẫn là miệng phun tiên huyết, sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, cùng cái này huyết y nhân đánh nhau một trận, cũng không có gì lớn thu hoạch, còn không bằng không đánh đây. Nếu như huyết y nhân nghe thế một tiếng, sợ rằng sắc mặt nhịn không được muốn biến thành màu đen, ngươi không chuyện gì đùa ta a. Phong Vô Kỵ nghỉ ngơi một hồi, thân thể đó là hóa thành một đạo đột quang, tiêu thất tại đến lúc động phủ bên trong, sau một lát, mới lần thứ hai đi tới tiên thành bên trên, nhìn một cái hạ xuống. Lần này trở lại, cũng trước khi thần thức thấy vương thần đại đồ đệ Chu Ngôn tại, huynh đệ sau lưng, tự nhiên chiếu cố một phen. Lúc này, tiên thành bên trong, vô số tu sĩ bắt đầu tranh đấu đứng lên. Tiên thành bên trong tử thương vô số tu sĩ, rất có vô số linh tài tứ tán đến trong thành các nơi, vô số tu sĩ bắt đầu tranh đấu đứng lên, vốn có huyết hải ngập trời, vây thành công giết, là tai họa, dựa theo trước khi tình hình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ lại may mắn có tiền bối xuất hiện, đánh đuổi huyết y nhân. Hiện tại trong thành có đại lượng linh tài, nếu như đạt được, thế nhưng một cái lớn vô cùng tài phú, cũng đủ rất nhiều tu sĩ tu luyện cái vài thập niên. Ngay sau đó, huyết y nhân vừa qua khỏi, trong thành không chỉ có không có an toàn xuống tới, ngược lại là tranh đấu không ngừng, khắp nơi là tình phong huyết vũ. Mới vừa rồi còn hợp tác chiến đấu tu sĩ, cũng không lâu lắm, đó là sinh tử tương gia. Phong Vô Kỵ lúc đi vào thời gian, vừa lúc đụng tới Chu Nôn cùng một danh đại thần thông tu sĩ đứng chung một chỗ. Kia đại thần thông tu sĩ cũng là vừa tế luyện thần thông không lâu sau, uy lực còn rất yếu, tại Chu Ngôn thủy hỏa tương dùng, thủy diệt chi lực bên dưới, dĩ nhiên không cách nào đạt được thượng phong. Hưu. Phong Vô Kỵ kiếm quang đó là đem đại thần thông tu sĩ chém thành hai nửa. Chương 546, đến Linh Châu. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 546, đến Linh Châu. Sư thúc. Chu Ngôn kinh hỉ nói rằng, nghĩ không ra nguy cơ thời điểm, Phong sư thúc dĩ nhiên xuất hiện, sau đó đem bản thân cứu. Phong Vô Kỵ gật đầu, nói rằng, thu thập một chút theo ta đi thôi. Chu Nôn xưng là, sau đó đem trên mặt đất chữ vật thủ trạc những vật này thu thập một chút, theo Phong Vô Kỵ rời đi, cái này tiên thành bây giờ là đất thị phi, còn là mau nhanh rời đi tương đối khá. Không chung, Chu Nôn có chút nghi hoặc hỏi. Chu sư thúc, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Đi Linh Châu ở chỗ sâu trong, nơi đó có rất nhiều đại thần thông yêu tộc có thể chiến đấu lịch lãm, sư phụ của ngươi không ở, ta cũng giúp hắn cho ngươi tìm chút linh tài tu luyện. Một con thuyền phi hành thuyền rồng xẹt qua thiên không, rất nhanh tiến vào Linh Châu bên trong, sau đó bay về phía Linh Châu ở chỗ sâu trong. Phi hành thuyền rồng bên trên. Vương Thần từ lâu đình chỉ tu luyện, cảm thụ cái này Linh Châu khí tức, giật mình chỉ chốc lát, im lặng không lên tiếng, ngược lại thì Thanh Nhi ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Ca ca, đây là thế nào?" Vương Thần mỉm cười, hồi đáp: "Thanh Nhi, ngươi có nhớ thật lâu trước khi, chúng ta đã từng đi qua một cái mật cảnh, là Truy Long Cốc, ở bên trong trả lại cho ngươi đạt được một quả chú quả." "Ừ, chính là khi đó đạt được vạn năm chú quả, mới để cho ta kích phát huyết mạch. Ngươi bây giờ cảm thụ một chút cái này Linh Châu, có thể có cái gì cảm giác quen thuộc?" Vương Thần hỏi, Thanh Nhi thần thức lộ ra tỉ mỉ cảm thụ một chút, chỉ cảm thấy ở đây tình hình cùng với hắn châu kém cực đại, giống như rất nhiều cây cối cái gì càng thêm cường tráng, không có cái khác bất đồng. Thanh Nhi phần lớn thời gian đều ở đây đáy biển, đối đại lục căn bản không phải rất biết, tự nhiên là phát hiện không. Vương Thần lắc đầu, phản bác: "Thanh Nhi, ngươi cả ngày tại đáy biển bên dưới, cũng không rõ ràng lắm, cái này Linh Châu rất rõ ràng cùng với hắn châu bất đồng, không chỉ có vạn vật sinh trưởng bất đồng, càng thêm sung xuê, hơn nữa khí tức cũng bất đồng a. Thậm chí, ngay cả Linh Châu đều cùng Thiên Nguyên đại lục khí tức bất đồng." "Gì?" Thanh Nhi có chút nghi hoặc, hỏi: "Lẽ nào cái này Linh Châu không phải là Thiên Nguyên Đại Lục sao?" "Không đúng a, nếu là không là thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Chuyện này còn muốn cùng mấy trăm năm trước món đó trên đại lục đại sự nói lên." Vương Thần hơi hồi ức vẻ. Lúc đầu không chọn vẹn đại lục, cực tây nơi, thượng cổ đại trận kinh động. Vô số tiên khí xuất sư, đại nhân vật xuất thủ, đánh là kinh thiên động địa, trận chiến ấy sau khi, đại lục dung hợp. Bất quá tại Thiên Nguyên Đại Lục phía nam, liền xuất hiện cái này Linh Châu. Thanh Nhi, nếu là ngươi nhìn kỹ một cái, sẽ gặp phát hiện, cái này Linh Châu kỳ thực chính là lúc đầu Truy Long Cốc. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới bây giờ lại thành Linh Châu. Làm sao có thể? Tiểu Thanh có chút giật mình, ngẫu nhiên hồi tưởng lại lúc đó tình hình, lúc đầu Truy Long Cốc, Thanh Nhi thế nhưng phụng bồi Vương Thần đi vào chung, thậm chí còn ngây ngô qua một đoạn thời gian. Nếu không phải ăn chu quả, kích phát huyết mạch, hôn mê bất tỉnh, Thanh Nhi nói không chính xác cũng có thể ở bên trong tìm kiếm cơ duyên đây. Phải biết rằng tiên giới chân long tàn hồn bảy khảo nghiệm cũng không phải là nhằm vào nhân loại tu sĩ, hoặc giả thuyết đa số là vì yêu tộc chuẩn bị, dù sao chân long bản thân cũng là yêu tộc. Thanh Nhi nếu là đi, nói không chính xác chân long lấy cùng tộc tên, nói không chính xác còn có cái khác thu hoạch đây. Đáng tiếc, Thanh Nhi không có cái cơ duyên này. Bởi vậy, Thanh Nhi đối Truy Long Cốc cũng không có gì ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ kỹ bản thân khi còn bé đã từng đi vào. Thanh Nhi, kia Truy Long Cốc khí tức cùng cái này Linh Châu là giống nhau như lúc. Tuy rằng Linh Châu dung nhập Thiên Nguyên Đại Lục mấy trăm năm giữa, đã có một chút biến hóa. Đối với ngươi còn là phân rõ sở. Thanh Nhi gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Đại ca, nếu như vậy, chúng ta trước đây không phải là đã tới nhà, đối, chúng ta có muốn nhìn một chút hay không lúc đầu đi qua địa phương hay không còn tại. Có thể hay không nữa đi vào lấy bảo một lần. Không cần nhìn. Vương Thần lắc đầu, lúc đầu chúng ta đi qua địa phương chỉ là trong đó rất nhỏ một mảnh, muốn tại Linh Châu lớn như vậy địa phương tìm được, thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa, Vương Thần thở dài một tiếng, nói tiếp, bên trong bảo vật chúng ta chỉ có thể lấy đi một lần, không có cơ hội. Ban đầu ở Truy Long Cốc sau cùng mấy quan trung, Vương Thần thế nhưng nhìn thấy Truy Long Cốc chủ nhân, tiên giới vô địch tồn tại, chân long tàn hồn, đó cũng là Vương Thần hất kim vi chỉ nhìn thấy thực lực cực mạnh vài người một trong. Nga. Thanh Nhi có chút cau mày, lập tức nói rằng, đại ca, vậy chúng ta tới Linh Châu đi đâu, kia tiên thiên băng chi khí cũng không biết nơi đó có, thế nào khả năng chiếu đến a? Không cần phải gấp. Vương Thần thần sắc thản nhiên, nói rằng, hiện tại giới châu chỉ kém điểm này chút, hơn nữa ta cũng kém không nhiều lắm, có thể cảm giác được tiên thiên băng chi khí đại khái phương vị, chúng ta một mực đi tìm đó là. Ân. Thanh Nhi gật đầu thật cao hứng, theo Vương Thần, tại độn quang bên trong cấp tốc đi trước. Vương Thần trong lòng còn lại là khẽ thở dài một cái, dung nhập quá làm chi khí sau khi, quá hoa chi khí cùng quá huyền chi khí cùng một chỗ, hình thành quá thủy chi khí, giới châu bởi vậy đại biến. Đại biến sau khi, Vương Thần đó là cảm giác được giới châu càng thêm có sức sống, thậm chí có thể cảm giác được tiên thiên băng chi khí đại khái phương vị, loại này bản lĩnh, Vương Thần không biết từ đâu giải thích, hơn nữa có quan hệ quá huyền môn cùng thái hoa môn sự tình, Vương Thần không muốn Thanh Nhi biết. Không phải là lo lắng Thanh Nhi tiết lộ, mà là lo lắng Thanh Nhi rước họa vào thân. Hô, một đạo độn quang hiện lên, Vương Thần cùng Thanh Nhi thân ảnh đó là tiến vào Linh Châu ở chỗ sâu trong. Một bước người Linh Châu ngàn dặm bên trong, dễ dàng cho bên ngoài một trời một vực. Bên ngoài ngàn dặm, tu sĩ đã chiếm, yêu thú bị chém giết, thành lập thành trì, động phủ cùng phường thị, hết thể những vật khác cũng dần dần tạo dựng lên, nếu như không phải là địa mạo cùng cây có chút vô cùng kinh ngạc, thật cảm giác cùng khác châu như nhau. Vội vã liếc liếc mắt, Vương Thần đó là tiếp tục đi về phía trước. Linh Châu chính là Truy Long Cốc, nói cách khác đại viên vương khẳng định tại, có đại viên vương tại, Linh Châu vĩnh viễn cũng sẽ không là nhân loại địa bàn, chỉ cần đại viên vương động thủ, không ai có thể ngăn cản. Đại viên vương có bao nhiêu kinh khủng, trước đây tu vi thấp thời điểm, còn cảm thấy không được, có thể tu vi càng cao, càng cảm giác được chênh lệch, càng cảm giác được lúc đầu đại viên vương làm được có bao nhiêu đáng sợ. Đơn giản phá toái hư không, ngạnh kháng tiên thiên âm dương ngũ hành chi khí bảy đạo khí tức, suy nghĩ một chút, Vương Thần trong lòng liền sinh khí một loại cần ngưỡng mộ cảm giác. Đại viên vương là tốt rồi so với một tòa núi lớn, Vương Thần cự ly rất xa, nhìn xa xa núi này tụng người trên cao, cắm thẳng vào tận trời. Cái gì cao vô địch, cái gì vạn thú tôn giả, Vương Thần tuy rằng chưa thấy qua, cũng thừa nhận mình bây giờ so ra kém bọn họ, có thể cùng đại viên vương so sánh với, cao vô địch cùng vạn thú tôn giả nên cái gì đều không phải là một tầng thứ. Biết cái này, Vương Thần cũng đã biết lúc đầu vì sao đại viên vương tại hai khối đại lục dung hợp cấp giật đỉnh cấp tiên khí thời điểm, to gan như vậy. Không hề cố kỵ, tẩy mạnh bá đạo. Trực tiếp liền đem đỉnh cấp tiên khí lấy đi, không người dám đem. Lần này lấy đi tiên tiên băng chi khí sau khi, nhất định phải đi gặp một lần đại viên vương, tuy rằng viên hồng không ở, bất quá đại viên vương cũng sẽ không làm khó với ta. Lúc đầu đại viên vương thế nhưng giúp Vương Thần lấy đi tiên tiên âm dương ngũ hành chi khí, trả lại cho Vương Thần giảng đạo. Vương Thần hôm nay tu vi, có một bộ phận chính là đại viên vương tác dụng. Đúng là lúc đầu giảng đạo khiến Vương Thần nhãn giới cao hơn người khác không chỉ một bậc, từ lúc bắt đầu thời gian liền đánh tốt căn cơ, cùng nhau đi tới, mới hữu kinh vô hiểm, hóa hiểm vi di. Chương 547, hổ miêu đánh nhau. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chính văn chương 547, mèo hổ đánh nhau. Đại viên vương là Vương Thần cho tới nay, đối Vương Thần ảnh hưởng lớn nhất lão sư. Đương nhiên, lão sư này là chỉ đã từng giáo dục qua Vương Thần tu luyện người. Không có gì ngoài đại viên vương bên ngoài, còn có quỷ tôn giả, thần bí tuyết gì, thanh nhi chân long già. Những người này đều từng vì Vương Thần nói qua rất nhiều thứ, thần thông, huyền ảo cùng tu luyện rất nhiều chuyện nghi. Chờ sự tình hoàn tất, nhất định phải đi gặp một lần đại viên vương, đáp tạ lúc đầu đối với ta giáo dục tình. Vương Thần tâm tư hiện lên, đó là mang theo Thanh Nhi, khống chế người đột quang, dần dần hướng phía Linh Châu ở chỗ sâu trong bay đi. Linh Châu ở chỗ sâu trong không giống với ngoại vi, khắp nơi đều là đại thụ che trời, cái khác trên mặt đất mấy trượng cao cây cối rất ít thấy, ở chỗ này lại tư không kiến quán, đạt được có mắt không tròng trình độ. Hơn nữa, Linh Châu yêu thú cũng rất kỳ quái, phần nhiều là hiếm thấy rất. Như mang cánh bay thiên yêu hổ, tại Thiên Nguyên đại lục đã tiêu thất thật lâu, tại Linh Châu lúc bay qua thời gian, Vương Thần lại thấy không chỉ một chỉ. Bất quá càng đến bên trong, Vương Thần càng là cẩn thận, thẳng đến Linh Châu ở chỗ sâu trong không biết nhiều ít trong, Vương Thần thân hình mới dừng lại tới, chân mày càng hơi nhăn lại. Thanh Nhi, dừng lại đi, Tiên Thiên băng chi khí đang ở phụ cận, chỉ bất quá hình như là bởi vì nào đó duyên cớ, bị che lại, không cảm giác cụ thể phương vị. Ân, ca ca, vậy làm sao bây giờ? Thanh Nhi hỏi, mở hai mắt ra hướng chung quanh nhìn lại, Thanh Nhi chính là chân long thân, một đôi mắt mặc dù không tính là bao lớn thần thông, mang cũng là không so với tầm thường, chỉ ít xem so với Vương Thần xa nhiều. Gì? Thanh Nhi mày nhăn lại, nhìn một mặt, lung lay có Vương Thần cánh tay, chỉ vào nam diện một cái phương hướng đạo, ca ca, ngươi xem bên kia, giống như có yêu tộc tại tranh đấu. Vương Thần thần thức lộ ra, quả nhiên tại nam diện phát hiện kịch liệt linh khí ba động. Đi, Thanh Nhi, đi xem. Vương Thần nói rằng, Thanh Nhi gật đầu. Lập tức hai người thu liễm khí tức, chậm rãi tới gần đi đến, cách thật là xa, Vương Thần mới nhìn rõ trạng huống. Tranh đấu song phương là hai cái tộc quần yêu thú. Một bên là tạp sắc lão hổ, mỗi người oai hùng bất phàm, mang theo hung hãn chi khí. Một bên còn lại là bạch sắc đại mèo, mỗi một con mèo luận hình thể đều so ra kém hổ yêu, có thể tự thân khí tức tháng tối nghĩa dị thường, một cổ nhàn nhạt sát ý cũng từ mèo trắng trên người phát ra. Hai cái này tộc quần trái lại có chút cùng loại a. Vương Thần thần thức truyền âm nói. Thanh Nhi cũng là gật đầu, nói rằng: "Như thế thật, ngươi xem kia lão hổ đỉnh đầu đầu văn còn có bộ lông, cùng với hình thể đều cùng mèo kia yêu loại tựa như, chỉ bất quá hai người kế thừa đặc điểm cũng không phải như nhau." Vương Thần nhìn trầm mặc không nói. Thanh Nhi nói quả thật không tệ. Kia lão hổ thiên hướng hung mãnh một chút, hung thần dũng mãnh, không sợ chết, sợ rằng tại yêu hổ bộ tộc cũng rất lợi hại. Kia miêu tộc quả thực thiên hướng cùng linh xảo, tốc độ càng thêm mau, cũng có chút quỷ dị. "Hain, Hổ Vương, hôm nay ngươi tới này là vì chuyện gì? Cái này vạn miêu linh thế, nhưng ta miêu tộc địa bàn. Lẽ nào ngươi còn dám tới tìm việc không được? Lẽ nào ngươi muốn phá hư vượn vương quý củ?" Miêu tộc thủ lĩnh đầu tiên nói rằng, giọng nói thanh thúy dị thường, dĩ nhiên là cái nữ, bất quá cái này ngôn ngữ bên trong cũng mang theo nhẹ nhẹ uy hiếp ý. Hổ Vương nghe, hai mắt bên trong bắn ra một tia sát ý cùng kiên kỵ vẻ, lập tức cười ha ha một tiếng nói rằng: "Miêu muội tử, ngươi cũng không cần làm ta sợ, hiện tại đã không phải là lúc đầu. Chúng ta cái này may mắn còn tồn tại yêu tộc, đã sớm cùng cái này tân đại lục dung hợp. Vượn vương hiệu lệnh ta thì sẽ vâng theo, bất quá bây giờ đã không phải là lúc đầu, kia cấm nội đấu quy củ đã đổi." Hổ Vương ánh mắt bên trong không chút nào che giấu ngây ngốc tham lam, liếc về phía Miêu Vương. "Miêu Vương, đại tranh thế gian đã đến, ta ngươi lượng tộc bản thuộc băng hoàng tiên hổ nhất mạch, nếu là nữa lâu dài phân cách đi xuống, nhất định sẽ bị nhân loại phân mà diệt chi, hôm nay ta chính là vì tộc quần đại kế mà đến. Hôm nay, ngươi phải đáp ứng quy phụ ta hổ yêu bộ tộc hoàn hảo, nếu không phải quy phụ, ta cũng không làm có ngươi, nhường ra lúc đầu tổ tiên bí cảnh, mau nhanh rời đi, không thì hôm nay ta sẽ không khách khí." Miêu Vương nghe vậy, hai mắt bên trong lộ ra nhẹ nhẹ vẻ dự tợn, ngay cả phía sau mỗi người mèo yêu cũng là sắc mặt bất tiện. Bầu không khí nhất thời ngưng trệ xuống tới, sát lục khí hơi thở chậm rãi dâng lên, ai cũng không biết sau một khắc sẽ không phát sinh chiến đấu. Bất quá rất hiển nhiên, lưỡng tộc đều cho nhau kiêng kỵ, không hề động tay. Hổ tộc là đại tộc thực lực so với miêu tộc mạnh hơn một ít, thế nhưng thật muốn đánh đứng lên, cũng không thấy có thể chiếm được tiện nghi gì, bởi vì miêu tộc di động mau lẹ, nếu là đơn đả độc đấu, hổ tộc đựng có thể thắng được. Bất quá hổ tộc một đám, huyết mạch thượng muốn dừng lại chút ưu thế, trừ hổ vương bên ngoài, còn có hai cái tiên thú huyết mạch trong tộc sau lưng, đều là thực lực bất phàm. Miêu tộc bên trong chỉ có một tiên thú huyết mạch, hoặc giả thuyết, vẹn vẹn miêu vương một người có thể chính diện ngăn chặn. Hai người tám lạng nửa cân, cũng không nguyện động thủ, nhưng đều có kiên trì lý do. Hổ tộc là vì tộc quần hưng thịnh, phải kiên trì đạt được tổ tiên bí cảnh, lấy ra trong đó bảo vật, chiếm nhất phương, trở thành yêu tộc nhất phương thế lực. Miêu tộc còn lại là tuân thủ nghiêm ngặt tổ tiên di lệnh, lúc đầu tổ tiên phi thăng, thế nhưng đem bí cảnh quyền khống chế giao cho miêu tộc. Miêu tộc lý nên chiếm, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều quan hệ cái này tộc quần bảo vật, nếu như mất đi, vậy sau này tộc quần tính là sống sót, cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Rốt cục, quá bán thường nhi, không có nhất phương lui về phía sau, hổ vương rốt cục nhịn không được. "Miêu vương, đây là ngươi kiên trì, hôm nay chúng ta liền đánh một trận, tới quyết định ai tới chiếm cứ tổ tiên bí cảnh." Hổ tộc sau lưng nghe lệnh, lui về phía sau trăm dặm. "Là, đại vương." Sau lưng nghe lệnh, lui về phía sau trăm dặm. "Là." Lưỡng tộc sau lưng tuy rằng vóc dáng tức giận, nhưng vẫn là vâng theo đến tộc trưởng mệnh lệnh, sau này mặt thối lui, xa xa quan sát đến quan hệ lưỡng tộc tương lai giao chiến. "Ngao." Đầu tiên là hổ vương một tiếng gào thét, thân thể trong nháy mắt đó là thành lớn, sau đó một thân tạp sắc bộ lông rồi đột nhiên biến thành tóc bạc, sau đó thân thể cũng bành trướng vì trăm trượng cao thấp, nổi giận gầm lên một tiếng đó là giết qua đi. Trong nháy mắt, hổ vương thân thể sau khi vô số phù văn thoáng hiện, một mực bạch sắc đại hổ hư ảnh mơ hồ xuất hiện, sau đó hổ vương đó là làm ra sơn buôn tập chi trạng, giết qua đi. Thần thông, hổ vương hạ sơn. Bên kia, miêu vương thân thể cũng thay đổi đại, bất quá cũng chỉ có hai trượng dư đại, so với kỳ hổ vương cũng khéo léo không chỉ một bậc. Hổ vương đánh tới đồng thời, miêu vương thân thể đó là điều động, sau đó thân thể bên trên bạch sắc phù văn thoáng hiện, một loại huyền ảo khí tức cũng là xuất hiện. Sau đó, đón hổ vương đó là xông ra. Miêu vương thân ảnh, trong nháy mắt đó là tả thiểm bên phải thiểm, như bay vọt một dạng, xét qua hổ vương thân thể, mang theo nhẹ nhẹ tơ máu. Thần thông, Linh Miêu Thiểm Bộ. Bất quá ngay Linh Miêu gần rời đi thời điểm, Hổ Vương cũng là không có đâu, một con cọp đuôi mang theo huyền diệu sáng bóng trực tiếp vỗ tới Miêu Vương trên người. Thần thông, Hổ Vĩ Tiễn Sát. Thình thịch. Miêu Vương thân thể trong nháy mắt bị bài người đến xa xa núi đá bên trong, sau đó lại cấp tốc biến mất. Chỉ bất quá, xuất hiện lần nữa Miêu Vương, khóe miệng đã là giữ lại tiên huyết, thần sắc gâm lánh nhìn Hổ Vương, mà Hổ Vương trên lưng cũng là điều điều vết máu, tích đến nhẹ nhẹ tiên huyết. Chưa xong con tiếp. Hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng. Chương 548, năm đó quen biết bây giờ Miêu Vương. IT, IT, tiên đồ kiếm tu gutter, gutter, chương 548, năm đó quen biết cũ hôm nay Miêu Vương. Vẹn vẹn một hồi hợp, Miêu Vương cùng Hổ Vương đó là trên tay. Lần này hợp cũng sát khí lang nhiên. Kaka, bọn họ thật là lợi hại a. Thanh Nhi nhịn không được thở dài nói, Vương Thần đã ở thần thức bên trong hồi đáp, quả thực như vậy, cái này hai yêu vương huyết mạch đều là tiên thú cấp bậc, tại Linh Châu cũng coi như là lợi hại nhất. Thanh Nhi bĩu môi, có chút mất hứng. Kia Kaka ý tứ là Thanh Nhi không lợi hại, Kaka, ta hiện tại thế nhưng so với ngươi lợi hại, ngươi xem ta đều tiến giai vì tiên thú. Đối mặt Thanh Nhi làm nũng, Vương Thần rất là bất đắc dĩ, chỉ phải kiên trì nói rằng, "Ân, Thanh Nhi lợi hại nhất, Thanh Nhi chỉ là bây giờ còn chưa có lớn lên, nếu là lớn lên, kia thần thông nhất định phải, hai người bọn họ khẳng định đánh không lại. Còn có Thanh Nhi kia đôi cánh bảng, rất lợi hại, ngay cả ta đều nhìn không thấu, sau này khẳng định ngay cả ta đều đánh không lại." Nửa câu đầu là Vương Thần dỗ Thanh Nhi, nửa câu sau trái lại nửa thật nửa giả. Thanh Nhi cánh trái lại lai lịch thần bí, bởi vì Thanh Nhi trước khi huyết mạch rất đơn giản, chỉ là một cái thanh lân xà hậu đại, mặc dù là long tộc huyết mạch tương đối sâu dày, nhiều lắm cũng là một cái giao long thôi. Có thể Vương Thần lúc gặp lại, Thanh Nhi đã là tiên thú cấp bậc. Trước đây, Vương Thần còn tưởng rằng Thanh Nhi cánh bên trên chắc là mang theo phong thuộc tính huyền ảo, dị thường thần kỳ. Thế nhưng về sau phong thuộc tính huyền ảo lĩnh ngộ, lại cảm giác được không thích hợp. Thanh Nhi cánh không phải là phong thuộc tính huyền ảo. Thậm chí, không phải là Vương Thần hiện tại thấy bất luận cái gì một loại huyền ảo. Bởi vậy, Vương Thần nói Thanh Nhi cánh rất lợi hại, ngược lại không phải là nói láo, hơn nữa Thanh Nhi cũng biết bản thân cánh thần bí, bất quá ngoại nhân không biết là, Thanh Nhi tuy rằng có thể khống chế được cánh, nhưng luôn cảm thấy cái này cánh không phải là bản thân. Vương Thần cùng Tiểu Thanh giao lưu mấy hơi thở công phu, bên kia Hổ Vương cùng Miêu Vương cũng lần thứ hai đánh nhau. Lần này lại bất đồng với lúc trước thăm dò, càng nhiều máu tanh cứng đối cứng, vô luận là Hổ Vương còn là Miêu Vương, đều là một đám giải. Trải qua rất nhiều lần giết chóc đi tới vị trí này thượng. Vô luận là Hổ Vương còn là Miêu Vương, chưa từng nghĩ tới lùi bước. Nhược nhục cường thực, phải không biến hóa quy luật. Lúc đầu đại lục nghiền nát, bị vị kia tồn tại luyện thành một cái bí cảnh, vì sinh tồn. Đại Viên Vương mới hạ lệnh yêu tộc trong lúc đó không được chém giết. Bất quá lúc đến nay ngày, sự tình từ lâu phát sinh biến hóa, tự nhiên cũng không tất cố kỵ nhiều như vậy. Trên thực tế, cái này mấy trăm năm qua, rất nhiều nhỏ yếu tộc quần cơ hồ bị nhân loại giết tuyệt chủng. Rất nhiều cường đại tộc quần cũng bởi vì phân tranh tứ phân ngũ liệt, thế cục này cũng càng ngày càng phức tạp. Chân chính cuộc chiến sinh tử đứng lên, lượng yêu phát ra chiến đấu khiến Vương Thần cũng vị trí ghé mắt, không khỏi xem hai mắt tỏa ánh sáng, muốn giết đi vào đại chiến một trận. Hổ Vương cùng Miêu Vương đều là tế luyện có luyện thể thần thông, uy lực bất phàm. Bất quá, bất đồng là, Hổ Vương luyện thể thần thông cùng Vương Thần thấy đến luyện thể thần thông cùng loại, đều là thật to tăng gia thân khu cường độ cùng lực lượng, mà Miêu Vương luyện thể thần thông còn lại là gia tăng thật lớn hồi phục lực, gần như bất tử bất diệt. Hổ Vương là bá đạo không gì sánh được, uy danh lẫm lẫm. Như mãnh hổ xuống núi, chưa từng có từ trước đến nay, lao thẳng tới mà đến, thi triển ra hơn 10 loại thần thông đều là trực lai trực hứ, uy lực cực đại. Mà Miêu Vương, còn lại là linh xảo không gì sánh được, trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, với nhỏ chi địa qua lại nhiều lần, mặc dù là Hổ Vương cũng không có đụng tới vài lần. Hổ Vương trên người là vết thương càng ngày càng nhiều. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng có chút chật vật. Miêu Vương còn lại là cùng vừa mới không có gì khác nhau, chỉ là thần sắc có chút hề hoải, khí tức có chút không khoái. Miêu Vương thương, tại luyện thể thần thông dưới sự trợ giúp rất nhanh thì khôi phục, chỉ là đối pháp lực tiêu hao có điểm đại. Lưỡng yêu vương từ bầu trời đạt được trên mặt đất, bất luận phạm vi, đánh đó là một thiên hôn địa ám. Lưỡng tộc yêu tộc sau lưng đều vừa lui lui nữa, một mực sau này mặt lui gần nghìn trong, mà ngàn dặm phương viên trong phạm vi, từ lâu là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là đánh nhau sau khi, thần thông đánh văng ra ngoài hầm động cùng khe rãnh. Linh tài nâng, vạn vật điêu linh. Chỉ bất quá, Lưỡng yêu cũng không có dừng tay ý niệm, vẫn là chăm chú nhìn đối phương, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Thanh Nhi, tại đây dạng đánh tiếp cũng không phải biện pháp, chúng ta ngăn lại bọn họ a. Vương Thần nói rằng, Thanh Nhi gật đầu, ngăn lại không ngăn lại cái gì, Thanh Nhi căn bản không quan tâm, mấu chốt là Vương Thần muốn làm, kia Thanh Nhi cũng sẽ không phản đối. Hưu. Vương Thần mang theo Thanh Nhi, trong nháy mắt bắt đầu từ xa xa bay ra, rơi xuống Lưỡng yêu vương trong lúc đó. Lưỡng yêu vương thần sắc biến đổi, đó là thân thể khẽ động, cùng Vương Thần cấu thành một cái hình chữ phẩm, cẩn cẩn rực rực phòng bị, để phòng bất trắc. Vương Thần đáy lòng trái lại có chút tối cười, hai cái yêu vương vốn có đánh ngươi chết ta sống, nghĩ không ra ta xuất hiện sau khi, ngược lại thì liên hợp lại. Bất quá Vương Thần biểu hiện ra vẫn là không thèm để ý hỏi. Hai vị như vậy đánh tiếp cũng không phải biện pháp, không bằng ngồi xuống nói một chút khỏe. Hành. Hổ yêu vương ánh mắt lộ ra bất mãn chi sắc, lỗ mũi bên trong một cổ hàn khí phun ra, nói rằng, coi như là nói một chút cũng cùng ngươi nhân loại không quan hệ, lẽ nào ngươi còn muốn ham tộc của ta bảo vật? Vương Thần cũng không nói gì đạo, trái lại đứng bên cạnh Thanh Nhi có chút bất mãn, mắng: "Đánh lão hổ, ngươi nói cái gì đó, dám nói ca ca ta, có tin ta hay không đem ngươi đánh thành một cái đầu heo? Hay anh, ca ca nói cho các ngươi ngồi xuống nói chuyện cũng là cho các ngươi tốt, không biết tốt xấu." Thanh Nhi nói chuyện, hai người cũng chưa từng phản bác cái gì. Chỉ là trong lòng hai người đều là có nghĩ cách, Thanh Nhi mặc dù là đã biến hóa, có thể về sau lại tiếp thu tiên thú huyết mạch, hiện tại đã là tiên thú. Bởi vậy, Thanh Nhi đỉnh đầu lưỡng khỏa sừng rồng thế nào đều che giấu không. Hai cái yêu vương tự nhiên cũng nhìn ra, đây đó đều vì yêu tộc tiên thú, cũng không nguyện nói thêm cái gì, hơn nữa người kia nói tuy rằng lệ mặt, nhưng cũng là chính xác, khiến hai người dừng tay, ngồi xuống nói một chút, quả thực đối hai người bọn họ tốt, không thì vương thần cũng không cần đi ra, trực tiếp chờ bọn hắn nhất phương bỏ mình, tại ngư ông đắc lợi cũng là tốt. Chỉ bất quá, Miêu Vương nhìn vương thần, luôn luôn dâng lên một cổ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc biết. Ngẫm lại, Miêu Vương trên tay pháp ấn vừa ra, một cổ huyền diệu khí tức xuất hiện, ngay sau đó Miêu Vương hai mắt đó là nhắm lại tới, sau ba hơi thở, Miêu Vương một lần nữa mở mắt, chỉ bất quá lúc này, Miêu Vương đối đãi vương thần thần sắc vẫn là đại biến. "Là ngươi?" Miêu Vương mở miệng nói rằng, thanh thúy thanh âm, kinh ngạc giọng nói, khiến người ta một chút cũng không hoài nghi Miêu Vương đã từng nhận thức vương thần, hơn nữa còn có qua lo lắng. Thanh Nhi trong lòng trong nháy mắt đó là sản sinh một loại không hài lòng, phảng phất bản thân đồ vật cũng bị người lấy đi như nhau. Nhanh lên nắm vương thần cánh tay. Thanh Nhi sắc mặt bất thiện nhìn Miêu Vương nói rằng: "Hai anh, ngươi chừng nào thì nhận thức ca ca ta, ta thế nào không biết?" Hồ Yêu Vương cũng là thần sắc biến đổi, không có mở miệng nói chuyện. Đột nhiên xuất hiện vương thần cùng Miêu Yêu Vương nhận thức, hình thức đã có thể khó mà nói. Nhân loại nếu dám xuất hiện, thực lực kia sẽ không so với bọn hắn thấp nhiều ít. Nếu như vương thần cùng Miêu Yêu Vương liên thủ, kia Hồ Yêu Vương khẳng định sẽ không dễ chịu. Bất quá Hồ Yêu Vương cũng không có bởi vì loại này suy đoán mà rời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn, muốn biết trong đó duyên cớ. Vương thần cũng là nhíu mày, tâm tư trong nháy mắt có nghìn vạn lần cái nghĩ cách, nhưng không có hồi tưởng lại bản thân lúc nào nhận thức mèo này yêu vương. Người ra mắt ta, lúc nào, ta thế nào không biết. Liên tiếp ba vấn đề, vương thần nhìn Miêu Yêu Vương, cùng đợi trả lời. Mà Thanh Nhi cũng là thần sắc khẩn trương, không khỏi có chút cố sức kéo vương thần cánh tay. Miêu Yêu Vương trái lại là cười, lập tức thân thể khẽ động, đó là hóa thành một cô thiếu nữ. Đây là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong suốt mắt, dường như mắt mèo mở dạng, người khoác lụa trắng, đứng ở nơi đó tựu như cùng một mảnh phong cảnh. Kỳ quái hơn là phía sau còn có một chỉ bạch sắc đuôi tùng động. Thấy tình hình này, Thanh Nhi đó là quật khởi vào miệng, khỏe mắt liếc liếc mắt vương thần, thấy vương thần thần sắc bị kiềm hãm, trong lòng nhất thời dâng lên một loại bất mãn. "Đại ca ca, nhìn cái gì chứ, có cái gì tốt xem?" Thanh Nhi dùng sức kéo một chút vương thần cũng phục hồi tinh thần lại. Chỉ bất quá vương thần cái này chỉ khoảng nửa khắc kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Miêu Yêu Vương mỹ, mà là bởi vì Miêu Yêu Vương biến hóa mà kinh ngạc. Tiên thú, chỉ đến tiên nhân cảnh giới khả năng biến hóa. Đây là cấp thấp tiên thú, nếu như cao cấp tiên thú đến tiên giới cũng phải có tu vi nhất định khả năng từ từ biến hóa. Miêu Yêu Vương là một cái tiên thú, không hề nghi ngờ, chỉ là vì sao Miêu Yêu Vương có thể biến hóa, vượt qua tiên kiếp, vương thần trong nháy mắt liền phủ định cái ý nghĩ này. Vượt qua tiên kiếp, đã sớm phi thăng yêu giới. Hơn nữa, vượt qua tiên kiếp, thần thông đó là trải qua tiên khí tế luyện, thực lực không phải là một dạng tu sĩ có thể so sánh với, nếu như hiện tại Miêu Yêu Vương có tiên khí tế luyện thần thông, một chảo liền đem Hổ Yêu Vương chảo chết, hà tất chờ tới bây giờ. Lẽ nào cùng Thanh Nhi như nhau đều là huyết mạch đột phá, tấn thăng làm tiên thú? Vương Thần An làm sao ở trong lòng nghi hoặc, xoa một chút Thanh Nhi càng ngày càng cố sức cánh tay, mới hỏi: "Miêu Vương các hạ rốt cuộc lúc nào ra mắt ta, ta thế nào không nhớ rõ? Đạo hữu lẽ nào quên sao? Lúc đầu ta thế nhưng thiếu chút nữa chết ở trong tay ngươi mặt." Miêu Yêu Vương cũng không có tức giận, cũng không có chút nào sát khí, phảng phất việc này cùng bản thân không quan hệ như nhau, nhàn nhạt nói rằng, chỉ bất quá sau khi nói xong, Vương Thần suy tư một chút, đó là lắc đầu, càng nghi hoặc. Miêu Yêu Vương tuyệt thế khuôn mặt bên trên, thoáng lộ ra tự giễu chi sắc, nói: "Các hạ trái lại nhiều quên, ta đây liền nhắc nhở một chút. Viên Vương đại nhân đem ngày dẫn ngươi đi xuống quan, trong đó có một cửa chính là một con miêu yêu, lúc đó ta còn mới ra sinh không lâu sau, dễ dàng cho ngươi khổ đấu một hồi, lúc đó nếu không phải Viên Vương nể tình ta huyết mạch bất phàm, chỉ sợ cũng đã bị ngươi giết ta. Lúc đó các ngươi nhân loại mấy người, miêu tộc bên trong bị lựa ba, chỉ ta một cái sống sót." Miêu Yêu Vương nói xong, vương thần đó là hồi tưởng lại, lúc đầu đại Viên Vương đem bản thân đưa đến sông quan chi địa, liên tiếp xông qua thật nhiều quan, cuối cùng mới đến chín tự phụ triện. Trong đó có một cửa đó là một cái miêu yêu, nhớ mang máng là luyện khí kỳ đỉnh phong, cũng để cho bản thân hoa chút thời gian mới giải quyết hết. Chỉ bất quá sau cùng Miêu Yêu không có chết, liền biến mất. Bất quá, nghĩ tới đây, vương thần đó là ánh mắt biến đổi, nói rằng: "Không đúng, kia không thể nào là ngươi, khí tức cũng thực lực, cùng với huyết mạch thiên phú kém nhau quá nhiều, ngươi căn bản không thể nào là cái kia Miêu Yêu." Miêu Yêu Vương lại cười, không có đi giải thích cái gì. Vương thần hơi trầm ngâm, đó là biết, Miêu Yêu Vương nói chắc là thật, lúc đầu cái kia Miêu Yêu chính là hắn, khí tức có thể cải biến, huyết mạch có thể tiến hóa, không, có gì không có khả năng. Sao biết được đạo lúc đầu mình ở một cửa ải kia gặp phải Miêu Yêu, chỉ Vương Thần cùng Miêu Yêu. Năm đó quen biết cũ, nay ngày Miêu Vương. Chương 549, xem tại Đại Viên Vương mặt mũi. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 549, xem tại Đại Viên Vương mặt mũi. Lúc đầu cùng Vương Thần đánh nhau một con luyện khí kỳ Miêu Yêu, hiện tại đảo mắt biến đổi, dĩ nhiên thành Linh Châu Miêu Yêu bộ tộc tộc trưởng, tiên thú huyết mạch, thực lực khó dò. Ngắn ngàn mà thôi. Vương Thần không khỏi lắc đầu, khí hư nói: "Nghĩ không ra năm đó một cái miêu yêu, nghìn năm sau dĩ nhiên trở thành tiên thú, hơn nữa còn là Linh Châu đứng đầu một tộc, thật là thế sự khó liệu a." Miêu Vương lại cười, nói rằng: "Các hạ nói giỡn, ta là cửu mệnh miêu yêu, huyết mạch đặc thù, bởi vậy khả năng tại hơn ngàn năm giữa đạt được trình độ như vậy, trái lại các hạ ngươi, ban đầu ở truyền thừa chi địa, không biết là không vượt qua cửa ải cuối cùng." Hổ Vương nghe vậy, không khỏi thần sắc một lần, ánh mắt tại trong lúc lơ đảng run lên, nhìn chằm chằm Vương Thần, ha hả cười nói: "Miêu Vương nói không sai, bản Hổ Vương ta cũng thật tò mò." Lúc nói chuyện, vô luận là Miêu Vương cùng Hổ Vương, thật giống như thương lượng xong như nhau, thân thể chậm rãi di động, cùng Vương Thần hình thành một cái thẳng tắp, tả hưu bao vây Vương Thần. "Hanh." Thanh Nhi không thèm cười, ngược có lập tức động thủ dự định. "Ha ha ha." Vương Thần phóng sinh cười to, không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra sẩn tiếu vẻ, trái lại khiến Lượng Yêu Vương có chút bận tâm. Ngay sau đó Vương Thần nghiêng đầu qua chỗ khác hướng phía Miêu Yêu Vương nói rằng: "Muốn biết ta tại truyền thừa chi địa được cái gì cũng có thể, bất quá, ta trái lại thật tò mò, ngươi là thế nào tại nghìn năm giữa tu luyện tới trình độ này? Ta nhớ kỹ yêu tộc tu luyện nếu so với nhân tộc chậm nhiều. Còn có, vì sao ngươi khí tức cùng lúc đó khác biệt lớn như vậy, giống như ký ức cũng không rất hợp a?" Vương Thần hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, vừa mới Miêu Yêu Vương lần đầu nhìn thấy Vương Thần thời điểm, cũng không có nhận ra, sau đó thi triển mấy cái vân tay, mới nhớ tới. Trong này khẳng định có đặc thù nguyên nhân. Miêu Yêu Vương nghe vậy là cười, hai mắt bên trong lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, nói rằng: "Các hạ khiến ta nói cũng không phải là không thể được, bất quá, các hạ tại ta sau khi nói xong, có dám đem truyền thừa chi địa đạt được đồ vật nói ra sao?" Vương Thần cười lạnh một tiếng. Thần kiếm hưu một tiếng bay ra, vang lên trận trận kiếm ngân vang, trong miệng cao giọng nói rằng: "Có gì không dám?" Tốt Miêu Yêu Vương cười nói, liếc mắt nhìn Hồ Yêu Vương, lập tức giải thích: "Ta kế thừa Băng Hoàng Tiên Hổ huyết mạch. Bất quá thế gian vạn vật đều phân âm dương, Hồ Yêu Vương đâu đạt được dương thuộc tính Băng Hoàng Tiên Hổ huyết mạch, mà ta Miêu Yêu bộ tộc đạt được âm thuộc tính Băng Hoàng Tiên Hổ huyết mạch. Bởi vậy, mới có ta Cửu Mệnh Miêu Yêu tiên thú huyết mạch. Hoàn chỉnh Cửu Mệnh Miêu Yêu huyết mạch không kém gì Băng Hoàng Tiên Hổ tổ tiên, chỉ bất quá tộc của ta kế thừa rất ít, ta không tu luyện 10 vạn năm, liền muốn đưa sinh tử kiếp một lần, vượt qua trí nhớ tạm thời tiêu thất. Các loại tu luyện thành công sau khi, là được khôi phục, có thể sống lâu 10 vạn năm, nếu là không độ được, liền thân tử đạo tiêu, cũng nữa không cách nào sống lại." "Ta trả lời, các hạ có thể thỏa mãn." Miêu Yêu Vương vừa cười vừa nói, toàn thân nhìn như gầy yếu, lại chăm chú nhìn Vương Thần. Rất sợ Vương Thần chạy, thậm chí còn nói, Miêu Vương muốn nghĩ làm khó dễ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Vương Thần chỉ là làm bộ không phát hiện, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Miêu Yêu Vương mà nói cũng không giả, chỉ bất quá tuyệt đối còn chưa nói hết cả. Trong đó đại bộ phận dính đến hoạch tâm nội dung đều bị che giấu đi qua. Trên thực tế, Cửu Mệnh Miêu Yêu cường đại không ở hơn thế chỗ, mà là không vượt qua sinh tử kiếp một lần. Cửu Mệnh Miêu Yêu huyết mạch liền có thể chiết xuất một phần, hơn nữa, không phải là 10 vạn năm một lần, mà là 100 vạn năm một lần. Cũng chính là lần trước sau khi Miêu Yêu Vương huyết mạch mới tấn thăng làm tiên thú. Đây cũng là vì sao Miêu Yêu Vương đã biến hóa, phía sau lại vẫn đang có đôi duyên cớ, đôi chính là Cửu Mệnh Miêu Yêu nhất vị trí then chốt. Thế tục bên trong, có trong thuyết pháp là miêu có 9 cái mạng, đây cũng không phải là không có đạo lý. Cửu Mệnh Miêu Yêu đôi sẽ không đoạn, đoạn một lần dài một kém, trừ phi là 100 vạn năm một lần đưa sinh tử kiếp, không thì căn bản sẽ không có vấn đề gì. Cửu Mệnh Miêu Yêu không ngừng 9 cái mạng, nếu là mỗi một lần đưa sinh tử kiếp đều được công, đó chính là vô hạn tái sinh mệnh, trên lý thuyết giảng, huyết mạch có thể vô hạn kém tiến hóa. Vương Thần tự nhiên không biết cái này, nhưng là đoán ra Miêu Yêu Vương chỉ nói một bộ phận mà thôi. Nghe xong Miêu Yêu Vương mà nói, Vương Thần trong lòng nhẹ nhẹ sát ý cũng dần hiện ra tới, nếu hai cái yêu vương sẽ đối tự mình động thủ, kia Vương Thần cũng sẽ không nương tay. Hiện tại Vương Thần thực lực có thể một chút cũng không yếu hơn hai người, thậm chí mạnh hơn một ít. Bởi vậy, một chút cũng không lo lắng. Nếu Miêu Yêu Vương đã nói, ta đây đương nhiên giữ lời hứa. Vương Thần cười ha hả nói, kỳ thực ta tại truyền thừa chi địa cửa ải cuối cùng đạt được đồ vật chính là hé ra phụ triện, tấm đùa này triện trái lại không có gì lớn không, bất quá về sau đại viên vương mang cho ta đi qua giảng đạo ngược lại không tệ, về sau lại để cho trong tộc sau lưng cùng ta ký kết khế ước, trái lại so với phụ triện mạnh hơn nhiều. Vương Thần nửa thật nửa giả nói, đạt được đồ vật cũng là phụ triện, đại viên vương cũng từng cho Vương Thần giảng đạo, thậm chí khiến Viên Hồng cùng Vương Thần ký kết khế ước cũng là có. Chỉ bất quá, tương đối mà nói, cựu chuyển phân thần phụ triện lại càng trọng yếu hơn một ít. Nói cách khác, Vương Thần nói phụ triện không trọng yếu căn bản là mò mẫm. Bất quá tại Miêu Yêu Vương cùng Hổ Yêu Vương xem ra, phụ triện cái gì căn bản không trọng yếu, tuy rằng bọn họ đối truyền thừa chi địa bảo vật rất mơ ước, thậm chí muốn lập tức đối Vương Thần động thủ. Có thể nghe được đại viên vương ba chữ, trong lòng trong nháy mắt đó là có một chậu nước lạnh dội xuống, tới hai người cả người nhịn không được dâng lên dùng cả mình. Viên Vương đại nhân đã từng kể cho ngươi đạo. Hổ Yêu Vương thanh âm hơi có chút run, thần sắc có chút khẩn trương, râu cọp run lên, con ngươi cũng nhìn chằm chằm Vương Thần, muốn xem ra chút gì như nhau. Vương Thần không thèm để ý chút nào gật đầu. Miêu Yêu Vương cũng là thở dài một tiếng, hỏi: "Viên Vương quả thực khiến sau lưng cùng ngươi kết thành khế ước?" Vương Thần nhíu mày, có chút không nhịn được hồi đáp: "Không sai, chính là Viên Thập Tam, hiện tại đổi tên là Viên Hồng." Hoa Thanh Nhi có chút kinh ngạc, nói: "Đại ca kia hầu tử nguyên danh kêu 13A, tốt đần tên, nghĩ không ra hắn đần đần hình dạng, dĩ nhiên lai lịch lớn như vậy." Đại Viên Vương sự tình, Vương Thần cùng Tiểu Thanh nói qua một ít. Bởi vậy, Thanh Nhi mới kinh ngạc như vậy. Thanh Nhi nói như vậy, Miêu yêu vương cùng hổ yêu vương liếc nhau, vốn có không khí khẩn trương thoáng qua trong lúc đó liền biến mất, trái lại vô luận là hổ yêu vương cùng miêu yêu vương đều là trên mặt tiêu ý tăng nhiều, một bộ vui tươi hớn hở hình dạng. Nghĩ không ra huynh đệ dĩ nhiên là đại viên vương đệ tử, nói sớm đi, đó không phải là cùng ta lão hổ là cùng môn sư huynh đệ sao? Quá khách khí không phải là. Hổ yêu vương hổ khẩu bên trong phun ra như vậy một câu nói, thiếu chút nữa không đem vương thần hù doãn đốc. Nhìn không được vương thần trên mặt hắc tuyến đều xuất hiện. Thanh nhi càng suy nghĩ có chút chuyển không tới, sự tình rốt cuộc thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này? Chương 550, băng hoàng tiên hổ tiên tiên sinh linh. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 550, băng hoàng tiên hổ, tiên tiên sinh linh. Một bên, Miêu yêu vương cũng là miệng anh đào nhỏ khẽ mở, bảo thạch vậy mắt mèo bên trong mang theo nhẹ nhẹ thân cận chi sắc, nói rằng: "Cũng không phải sao, lúc đầu ta cùng với hổ yêu vương đang đều từng nghe viên vương nhận lấy nghe giảng đạo, coi như là đồng môn đây, đại ca vạn phúc, tiểu muội cái này xương lễ độ." Vương thần thần sắc càng thêm yên lặng, nói không nên lời có tâm tình gì biến hóa, nhìn lượng yêu vương chỉ là nhàn nhạt nói rằng: "Hai vị rốt cuộc là không biết có chuyện gì, không ngại nói thẳng." Lượng yêu vương nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, nghe nói đại viên vương đối vương thần bảo vệ, liền làm đến cái dạng này, thật sự là có điểm có tổn hại bộ mặt. Bất quá, tại bọn họ xem ra, coi như là khác yêu vương như vậy cảnh ngộ, chỉ sợ cũng phải giống như vậy. Đại viên vương, thế nhưng bọn họ trong truyền thuyết vô thượng tồn tại, mặc dù là đại lục một lần nữa dung hợp, bọn họ cái ý nghĩ này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trước đây thật lâu, tại bọn họ không có sinh ra thời điểm, đại viên vương đã tồn tại, hơn nữa đã là đánh khắp đại lục không địch thủ, vô số tiên thú huyết mạch yêu tộc thua ở trên tay hắn. Về sau, đại viên vương tại truyền thừa chi địa thu được một cái hắc côn sau khi đó càng thêm đáng sợ. Tuy rằng nữa chưa xuất thủ, có thể đại viên vương vô địch uy danh đã khiến linh châu yêu tộc vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, xác nhận đại viên vương như vậy xem trọng vương thần, lượng yêu mới không dám có cái gì không an phận chi nghĩ. Thế nhưng vương thần nhưng không biết, trong lòng mới nặng nề không nớt, muốn nhìn một chút lượng yêu soát hoa chiêu gì. Vương thần vừa dứt lời, lượng yêu vương cũng có chút hối hận, cái này biểu hiện thái làm quá mức cũng không tiện, rõ ràng nhất là vương thần hiển nhiên không cho rằng lượng yêu vương an hảo tâm gì. Lượng yêu vương không nói gì mà nói, chỉ là bộ dạng nhìn nhau một cái sau khi, trong lòng có chút thổn thức không nớt. Ta người lượng tộc bản vị nhất thể, cái này băng hoàng tiên hổ mật cảnh, còn là lại hai ta tổ đồng thời trưởng quản tốt, bất quá dù vậy, cũng tiến nhập không được bên trong đi. Miêu yêu vương nói, có chút tâm tình túi lầu mê. Hổ yêu vương cũng không trước tiền uy phong, nói rằng, tổ tiên lưu lại mật cảnh bên trong, cũng có rất nhiều bảo vật. Có người nói còn có lúc đầu tổ tiên lưu lại tiên thiên băng chi khí, không biết là thật hay giả, chỉ là kể cả đại bộ phận bảo vật, chúng ta đều lấy không. Nói vô tâm, nghe có ý định. Vương thần lúc này đi về phía trước một bước, nhẹ giọng hỏi, tiên thiên băng chi khí, băng hoàng tiên hổ tiền bối mật cảnh trong còn có loại bảo vật này. Bất quá vì sao lấy không, vương mỗi trái lại thật tò mò. Hổ yêu vương cùng miêu yêu vương liếc nhau, miêu yêu vương mở miệng nói, đây cũng không phải là cái gì khó có thể cáo người bí mật, cho vương đại ca nói một chút cũng không quan hệ. Ta tổ tiên băng hoàng tiên hổ có người nói chính là đỉnh cấp tiên thú huyết mạch, thiên phú vô song, chính là tiên thiên sinh linh một trong. Tiên thiên sinh linh. Vương thần trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, tiên thiên sinh linh chỉ tồn tại cùng truyền thuyết bên trong. Vương thần trước khi cũng đã biết tiên thiên sinh linh lưu lại truyền thừa. Nói thí dụ như Khôi Lỗi Tiên phủ. Khôi Lỗi Tiên phủ là Khôi Lỗi đạo nhân lưu lại truyền thừa chi địa. Khôi Lỗi đạo nhân bản thân chính là một khôi lỗi, theo vận mệnh thiên địa mà sinh khôi lỗi, chính là hàng thật giá thật tiên thiên sinh linh. Vương thần lần đầu tiên nghe nói thời điểm còn rất kinh ngạc. Mặc dù có trong truyền thuyết ngoan thạch thành đạo vân vân truyền thuyết, thế nhưng khôi lỗi thành đạo còn là rất kinh ngạc. Bất quá, thiên thiên khôi lỗi, vậy mặt khác vừa nói, trừ khôi lỗi đạo nhân bên ngoài, tại khôi lỗi tiên phủ bên trong, vương thần còn nghe nói cái khác ba tiên thiên sinh linh tin tức, đó chính là Thái Huyền môn, Thái Tố môn cùng Thái Hoa môn tổ tiên, Thái Huyền đạo nhân, Thái Tố đạo nhân cùng Thái Hoa đạo nhân. Ba vị này đạo nhân, dựa theo khôi lỗi đạo nhân thuyết pháp, chính là tiên thiên Thái Huyền chi khí, Thái Tố chi khí cùng Thái Hoa chi khí đắc đạo biến hóa mà thành. Cái này băng hoàng tiên hổ tiền bối, trái lại vừa vặn bất phàm a. Vương thần tán thán đến. Hổ yêu vương cùng miêu yêu vương nghe vậy cũng là sắc mặt tốt rất nhiều, tán dương bọn họ tổ tiên. Bọn họ tự nhiên thật cao hứng. Nhưng lại như là này, theo tộc của ta tiền bối truyền xuống tin tức, tổ tiên vừa vặn bất phàm, huyết mạch đặc biệt, trời sinh có thể khống chế tiên thiên chi khí, có người nói tại thời kỳ thượng cổ, cũng là uy danh hiển hách hạng người. Ngậy. Vương thần có chút kinh ngạc, không phải là không tin, mà là có hài hước nghi, thời kỳ thượng cổ đại thần thông tu sĩ mấy, hơn nữa này đại thần thông tu sĩ cũng đều là thực lực siêu phàm. Như Khôi Lỗi đạo nhân, Thái Huyền đạo nhân vân vân. Mỗi một cái có thể lưu lại danh tới đều là tuyệt thế nhân kiệt, thực lực khó có thể đo lường được, như thời kỳ thượng cổ, Thiên Nguyên đại lục có một đằng xà, có người nói huyết mạch vô thượng, một ngụm một cái tiên thú nuốt ăn, hung danh vô lượng, sau cùng chọc cho thiên phạt phủ xuống, bất quá, sau cùng mặc dù là thiên phạt cũng không làm gì được. Cuối cùng đằng xà phi thăng tiên giới, lưu lại một đoạn thần thoại. Băng hoàng tiên hổ, trời sinh có thể khống chế tiên thiên băng chi khí, tại sao không có nghe nói qua? Theo đạo lý nói không nên a, Vương thần nghĩ, có một loại khác khả năng, thần sắc mới chuyển biến qua đây. Tổ tiên thật đúng là lợi hại, bất quá cho dù thực sự như vậy, kia vì sao mật cảnh còn vào không được đây? Lẽ nào ném cái gì vật truyền thừa phẩm các loại? Mỗi một cái mật cảnh hầu như đều có điều kiện, như không có liền cần phải có phe mình cao thủ thủ hộ, như Long cung mật cảnh, ngay cả có mấy cái chân long lúc nào cũng bảo vệ. Băng Hoàng Tiên Hổ mật cảnh cũng nhất định không đơn giản, không muốn phương pháp đặc thù. Đây cũng không phải Miêu Yêu Vương nói rằng, lại không nói tiếp nữa, mà là dùng cái mắt sắc cho Hổ Yêu Vương, Hổ Yêu Vương nói tiếp: "Tiến nhập tổ tiên mật cảnh, chỉ cần hai ta tộc tiên thú máu là được, về phần lấy không đi bên trong đồ vật, là bởi vì những nguyên nhân khác." Hổ Yêu Vương ồm ồm nói rằng, nói tới chỗ này cũng không nói chuyện, thần sắc có điểm xấu hổ. Miêu Yêu Vương cũng không hé răng, hiển nhiên không muốn nói ra chuyện này. Bởi vì hai người đều theo thứ tự vì sĩ, thân là Băng Hoàng Tiên Hổ sau lưng, thậm chí ngay cả tổ tiên mật cảnh bên trong gặp chuyện không may cũng không biết, về sau khi đi vào, phát hiện dĩ nhiên bất lực, mặt đều mất hết. Lưỡng Yêu biết được Vương Thần cùng Đại Viên Vương quan hệ không cạn, chính là muốn mượn Vương Thần chỉ miệng, thỉnh Đại Viên Vương hỗ trợ, đem phiền phức giải quyết hết, không thì như vậy một mực đi xuống, Lương tộc nhất định sẽ từ từ suy yếu. Ngàn vạn lần năm trước, Lương tộc cũng cùng chiến vượn bộ tộc như nhau, lĩnh vực rộng, tộc quân số lượng rất nhiều, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, vô luận là Miêu Yêu bộ tộc, còn là Hổ Yêu bộ tộc đều là mẫn nhiên mọi người đã. Thậm chí, tại cái khác yêu tộc trước mặt, căn bản không biết Lưỡng tộc còn có như thế huy hoàng đi qua. Nếu không phải Băng Hoàng Tiên Hổ huyết mạch bất phàm, Lưỡng tộc bên trong có chút huyết mạch không sai, kế thừa tiên thú huyết mạch, Lưỡng tộc chỉ sợ sớm đã cô đơn đến trong tuyệt chủng không xa. Đối với lần này, Vương Thần tự nhiên không biết. Bất quá Vương Thần đối Tiên Thiên Băng chi khí thế nhưng nóng bỏng rất, bất kể như thế nào, Tiên Thiên Băng chi khí đều phải đạt được, nếu như không có cơ hội, tính là cùng Lưỡng yêu cá chết lưới rách cũng sẽ không tiếc. Hai vị yêu vương, thế nhưng có cái gì khó nói chi ẩn, không bằng mang ta đến Băng Hoàng Tiên Hổ tiền bối mật cảnh trong nhìn vừa nhìn, nếu là thật có Tiên Thiên Băng chi khí, ta còn muốn thỉnh Đại Viên Vương tiền bối xuất thủ, giúp ta lấy một ít đây. Vương Thần cười ha hả nói rằng, đối với lần này, Lưỡng Yêu Vương quen biết cười, đó là gật đầu. Cũng tốt, đi thôi, chúng ta phân phó một chút tộc quần, liền dẫn ngươi đi nhìn tình hình, nếu là có thể nói động Đại Viên Vương xuất thủ giúp một tay mà nói, ngươi nghĩ lấy vật gì vậy đều tùy ý, chỉ cần không xấu mật cảnh tiềm lực liền tốt. Lưỡng Yêu đáy lòng mừng thầm, đối với Vương Thần mà nói làm sao không phải là như nhau. Chương 551, Băng Hoàng Tiên Hổ lưu lại mật cảnh. IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chương 551, Băng Hoàng Tiên Hổ lưu lại mật cảnh. Lưỡng Yêu Vương cùng Vương Thần đều có ý đồ, sự tình dĩ nhiên là dễ làm nhiều. Băng Hỏa. Tiếng Trung. Lưỡng Yêu phân biệt phân phó một chút hai cái tộc quần, đó là mang theo Vương Thần hướng phía một cái phương hướng bay đi. Chỉ bất quá, Thanh Nhi là vẻ mặt bất thiện nhìn Miêu Yêu Vương, kéo Vương Thần cánh tay, kia không buông lỏng chút nào, rất sợ Vương Thần đi, bốn người biến mất. Một lát sau khi, bốn người đó là đi tới vừa ra sơn cốc bên trong. Sơn cốc rất là yên tĩnh, nhìn không ra có chút đặc điểm, hay cùng địa phương còn lại sơn cốc như nhau. Mật cảnh tại cái chỗ này, ta thế nào một chút cũng nhìn không ra tới. Vương Thần hiếu kỳ hỏi, hai đại yêu vương cũng là cười, lập tức Miêu Yêu Vương đó là nói rằng: "Đại ca nói không sai, bí cảnh đúng là cái chỗ này, bất quá, muốn tìm đến cũng không có khả năng, thế gian này hẳn là mỗi người có thể phát hiện. Huynh đệ còn là theo chúng ta đi a, đợi được lại nói." Hồ Yêu Vương cũng nói, nói xong liền vượt lên đầu một bước, đi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Vương Thần, Tiểu Thanh cùng Miêu Yêu Vương lập tức theo ở phía sau hướng phía bên trong đi đến. Lúc này, đúng là cờ hờ nở mặt tiết. Cái này sơn cốc u tĩnh bên trong, trải rộng loại này trồng hoa cây, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường. Một trận uy phong thổi qua càng hoa rụng rực rỡ, tràn đầy hương khí sông và mũi. Như thế một cái thanh nhã địa. Vương Thần thở dài nói, Miêu Yêu Vương cũng là gật đầu, nói, ta tổ tiên cũng là nữ, khuôn mặt cực mỹ, cũng là thích loại này ưu mỹ hoàn cảnh mới tuyển chọn ở đây, không muốn yêu hổ bộ tộc, cao lớn thu kịch, không người phiên dịch cảng, không thì tổ tiên làm sao sẽ ghét bỏ hổ tộc, chúng ta Miêu tộc tới thủ vệ mật cảnh. Miêu Yêu Vương cũng mượn cơ hội chế ngạo lên Hổ Yêu Vương tới. Bất quá lời này tuy rằng không hợp lý, nhưng nói hữu mô hữu dạng. Cái này sơn cốc bên trong cái này cảnh sắc, còn là do Miêu tộc loại này nữ tử nắm giữ tương đối khá, nếu là Hổ Yêu bộ tộc xuất thủ, nói không chính xác thì có phá hoại phong cảnh cử chỉ. Miêu Yêu Vương chế ngạo, Hổ Yêu Vương cũng nghe đến, chỉ bất quá hừ lạnh sau khi cũng không đang nói cái gì. Tổ tiên mật cảnh, đúng là hổ tộc trong lòng vĩnh viễn đau nhức, tổ tiên đem mật cảnh giao cho Miêu tộc, cũng khiến Hổ Yêu bộ tộc thương tâm cũng nứt. Bất quá, nguyên do trong đó rốt cuộc là cái gì, ai cũng không biết. Tiếp tục đi về phía trước, cũng không lâu lắm đó là đi tới sơn cốc phần cuối, sơn cốc phần cuối có một tảng đá, bốn phía là hơi rêu xanh. Tự thuật đến cờ hờ nở ý. Vương Thần nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt phóng tới cái này tảng đá bên trên. Thanh Nhi thấy Vương Thần ánh mắt, không khỏi hỏi: "Ca ca, cái này mật cảnh sẽ ở cái này phổ thông đến cực điểm trên tảng đá sao?" "Nhìn không giống a." Vương Thần lắc đầu, nói rằng: "Không tin ngươi đập một chút thử xem, nhìn có thể hay không đem tảng đá kia đập bể." "Tốt." Thanh Nhi gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, căn bản không có bận tâm bên cạnh hai đại yêu vương, vén lên mang xét đó là đập lên. Vương Thần thấy vậy, chỉ phải bất đắc dĩ cười. Thanh Nhi thật đúng là đơn thuần có thể. Nơi này dù sao cũng là Băng Hoàng Tiên Hổ tiền bối mật cảnh, ngay cả nàng hậu nhân cũng không hỏi đến, vậy thật là kêu một cái. Hổ Yêu Vương cùng Miêu Yêu Vương sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá lại không nói gì thêm, ngược lại là lộ ra trêu tức chi sắc. Thình thịch. Thanh Nhi nắm tay nện ở trên tảng đá, không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại thì Thanh Nhi bản thân thụ thương chảy ra long huyết, đau đến nghe răng trợn mắt. Trên đầu sừng rồng run lên, rất là khả ái. Vương Thần vội vàng vượt qua đi một tia tinh tinh khiết nguyên anh nguyên khí, Thanh Nhi thụ thương thương rất nhanh thì tốt. Kaka, lúc này thật là lợi hại a. Thanh Nhi mang trên mặt tường đỏ chi sắc, nói rằng: "Không có một chút tức giận tâm tình, nếu là biết có thể ca ca như thế đau lòng, Thanh Nhi nói không chính xác nhiều đập vài cái. Vương Thần không biết Thanh Nhi là nghĩ như vậy, chỉ là cười nói. Thanh Nhi mặc dù không có cố sức, có thể thân thể cũng có thể so với cực phẩm linh khí, khí lực cũng lớn kinh người. Hiện tại một quyền bên dưới, dĩ nhiên không làm gì được cái này hòn đá, rất hiển nhiên cái này hòn đá không đơn giản a. Miêu Yêu Vương cùng Hổ Yêu Vương đều là cười, chia làm tại đây 10 khối hai bên. Cái này hòn đá không biết là cùng tài liệu, chúng ta cũng không biết, bất quá đây là chúng ta tổ tiên mật cảnh cửa vào cũng không thể nghi ngờ, tiểu muội muội coi như là đánh lại một vạn hạ, cũng đánh không ra tí xíu vết tích. Miêu Yêu Vương trêu đùa, Thanh Nhi cũng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hổ Yêu Vương thấy vậy, cũng đưa ngón tay ra, bước ra một giọt tinh máu tại hòn đá bên trên, nhất thời, nguyên bản bình thường không có gì lạ hòn đá liền phát sinh biến hóa. Ông, một cổ kỳ dị ba động xuất hiện, sau đó vắng lặng sáng bóng xuất hiện ở hòn đá bên trên, hiện lên trận trận nhàn nhạt quang mang. Nhanh lên một chút, bắt tay đặt ở trên hòn đá. Miêu Yêu Vương hô, tay phải trong nháy mắt liền đè lên, Vương Thần nghe vậy, lôi kéo tiểu Thanh tay, đè lên, rất nhanh trên tảng đá sáng bóng đó là đại thịnh. Hưu. Sau đó, Vương Thần bốn người thân hình đó là biến mất, thật giống như không có xuất hiện qua. Băng Hoàng Tiên Hổ mật cảnh bên trong, Vương Thần bốn người thân thể cũng rồi đột nhiên xuất hiện. Hô. Một đạo hàn khí phô diện như lai, trái lại khiến Vương Thần run run một cái, cảm giác được dày đặc cảm giác mát, cái này mật cảnh bên trong nhiệt độ tuy rằng không cao, có thể bàn về hàn ý cũng so với Vương Thần đi qua địa phương khác đều phải hàn lãnh một ít. Vương Thần phóng nhãn bốn phía, chỉ thấy bốn phía là núi non như tụ, kéo không dứt. Ngọn núi bên trên, lớp băng kéo không dứt, ngay cả Vương Thần làm dừng lại mặt đất bên trên đều là hơi mỏng một tầng lớp băng, trong suốt, hiện lên thấu xương cảm giác mát. Vương Thần hiện tại thân thể từ lâu đạt được cực phẩm tiên khí tình trạng, làm sao sẽ cảm giác được hàn lãnh, trừ phi là lạnh vô cùng vật hoặc là thần thông, căn bản không cách nào đối Vương Thần tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bất quá hôm nay, nhưng là bị cái này hàn ý ăn mòn thân thể thoáng cứng còng. Kaka, ở đây cũng cảm giác lạnh quá a, ta đều cảm giác được có hiếu run rẩy. Thanh Nhi run rẩy nói rằng, bên cạnh Miêu Yêu Vương cũng nói rằng, cũng được, ở đây quả thực rất hàn lãnh, hai người các ngươi không phải là tu luyện băng thuộc tính công pháp, tự nhiên sẽ cảm giác được khó chịu, cũng cần ta giúp một cái. Nói, Miêu Yêu Vương hai tay duỗi một cái, từng đạo phù văn thoáng hiện, sau đó bốn phía hàn khí đó là trào lên tới, sau đó hình thành đám trong suốt băng phiến. Đám băng phiến hội tụ đến cùng nhau, hình thành một cái mỹ lệ dị thường băng giáp. Thanh Nhi tiếp nhận cái này băng giáp, mặc lên người, băng giáp khẽ động, đó là thích ứng Thanh Nhi thân thể, Thanh Nhi sắc mặt đó là tốt rất nhiều. Có cái này băng giáp, Thanh Nhi thân thể bên trên đang không có hàn khí xâm nhập, ngược lại là bốn phía hàn khí dũng mãnh vào cái này băng giáp bên trong, có thể dùng băng giáp không có bị tiêu hao hết tất. Cái này sau khi, Miêu Yêu Vương thân thể bốn phía dâng lên một trận nhàn nhạt băng giáp, cũng bình thản ung dung. Mà Hổ Yêu Vương còn lại là không thèm để ý chút nào, toàn thân không có một tia động tĩnh, chỉ bất quá toàn thân, một cổ nhàn nhạt nguyên khí ba động truyền ra, hiển nhiên đã vận chuyển toàn thân luyện thể thần thông. Chỉ Vương Thần, không có động tĩnh chút nào, mặc dù là vô biên hàn khí kéo tới, thân thể bên trên có băng văn xuất hiện, còn đến run, cũng không từng nói cái gì. Ngược lại thì lộ ra nhẹ nhẹ run chi sắc, con người bên trong phóng xuất tinh quang. Chương 552, Nan đề. IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chương 552, Nan đề. Mật cảnh bên trong. Vương Thần bốn người từ từ hướng ở chỗ sâu trong đi đến, bốn phía hàn khí cũng càng ngày càng tới càng thịnh, thậm chí lạnh đến tu sĩ đều không thể hấp thu. Vương Thần hấp thu sau khi, chỉ cảm thấy thân thể kinh mạch bên trong kết lên trận trận hàn băng, pháp lực vận chuyển đều cảm giác được chắc trở rất nhiều. Án lẽ thường, đây là không có khả năng. Tầm thường băng hàn chi lực làm sao có thể làm sao được Vương Thần, nhưng này kém cũng không hề nghi ngờ Vương Thần bị đông cứng đến. Bất quá Vương Thần không có sợ, ngược lại là lộ ra hỉ sắc, mừng rỡ chi sắc. Có thể tầm thường băng hàn chi lực trở nên đáng sợ như thế, có thể có cái gì? Hơn nữa Vương Thần cũng thiết thực cảm giác được giới châu khát vọng, vui mừng. Tiên tiên băng chi khí. Giới châu chỉ còn thiếu cuối cùng này một loại tiên tiên băng chi khí, Vương Thần đã tìm kiếm đã lâu, mặc dù là Vương Thần gợn sóng không sợ hãi tâm cảnh, lúc này cũng là khẩn trương. "Kaka, ngươi không sao chứ?" Thanh Nhi khoác băng giáp, tư thế vai hùng hiên ngang, quan tâm hỏi Vương Thần. Vương Thần mỉm cười, hồi đáp, không có chuyện gì, chỉ bất quá có chút lạnh, không quan hệ. Nói đồng thời Vương Thần cũng thở nhẹ một hơi thở, chậm rãi bình phục tâm cảnh, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ bất quá, trong tối, Vương Thần trong cơ thể hàn khí nhưng là bị giới châu chậm rãi thôn phệ, vô luận ăn mòn tiến đến nhiều ít hàn khí, đều không làm nên chuyện gì. Hàn khí tiến nhập giới châu, trong nháy mắt đó là phát sinh biến hóa. Hàn khí bên trong một tia khí tức bị Bác Ly xuất lai, rất nhanh bị tiên thiên ngũ hành âm dương phong lôi chi khí cho cắn nuốt hết, dung hợp cùng một chỗ. Dường như muốn phát sinh nào đó lột xác, nhưng không có. Một tia tiên thiên băng chi khí khí tức, lượng thật sự là quá ít. Giống như là mỹ vị món ăn quý và lạ, chỉ là nuốt một ngụm sẽ không, đương nhiên là thập phần muốn ăn, giới châu lúc này chính là tình hình như thế. Thậm chí có đem bốn phía hàn khí toàn bộ thôn vệ xung động. Bất quá đây là giới châu bản năng mà thôi, Vương Thần rất nhanh liền dưới sự khống chế tới, tiếp tục đi về phía trước, hướng phía Lượng Yêu Vương theo như lợi vị trí đi đến. Cái này mật cảnh bên trong, tuy nói dị thường giá rét, nhưng đối với băng thuộc tính tu sĩ hoặc là yêu tộc mà nói, cũng một cái không thua gì động tiên địa phương. Bốn phía khắp nơi là băng thuộc tính linh tài, vô luận là số lượng, chủng loại, còn là năm đều cực kỳ thượng thừa, xem lưỡng loại yêu vương là trông mà thèm không ngớt. Mặc dù là bọn họ chưa dùng tới, dành cho trong tộc sau lưng cũng là vô cùng tốt. Vô luận là miêu tộc còn là hổ tộc, đều truyền thừa tự thượng cổ tiên thiên sinh linh băng hoàng tiên hổ huyết mạch, bản thân chính là băng thuộc tính, bất đồng là hổ tộc chính là lệch dương tính, mang theo băng thuộc tính bên trong kiên cố, uy mãnh, mà miêu tộc lệch âm tính, mang theo băng thuộc tính bên trong khôi phục, mau lẹ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là băng thuộc tính. Cái này mật cảnh đối lưỡng tộc mà nói, đúng là một cái động tiên. Vương Thần càng thêm hiếu kỳ phương diện này tiên thiên băng chi khí đến tột cùng ở đâu. Tiếp tục đi phía trước mặt đi, qua mấy cái canh giờ, mới rốt cục dừng lại, trước mặt là một tòa không biết rất cao sơn, sơn thể kéo không biết nhiều ít trong. Đem phía trước lộ phong kín chết. Vương Thần nhíu mày, tiên thiên băng chi khí chính là bị ở chỗ này ngăn cách. Hai vị yêu vương, núi này bốn phía các ngươi hãy nhìn qua, có hay không thông qua lộ, hoặc là cái động khẩu các loại. Vương Thần cau mày hỏi. Hồ Yêu Vương lắc đầu, đạo, chúng ta đã tra xét, nơi này bản thân chính là một cái hình cung cái động khẩu, bên trong là tổ tiên mật cảnh nhất vật chân quý. Thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện như thế một tòa kéo sơn mạch, đem lộ khẩu ngăn cản ở, căn bản không có tiến nhập khả năng. Miêu Yêu Vương cũng là nói tiếp. Không chỉ có như vậy, khó nhất làm là núi này thạch độ cứng cùng với độ dày, lấy thực lực chúng ta, chăm chú có thể đánh phái bên ngoài hơn tức, hướng bên trong sẽ không biện pháp. Nói cách khác, nơi này căn bản vào không được. Vương Thần hỏi, Lưỡng Yêu Vương gật đầu, bất quá Miêu Yêu Vương cũng vội vàng nói bổ sung. Nếu là có thể mời được đại viên vương xuất thủ, nhất định là có thể đánh phá vùng núi này. Vương Thần gật đầu, nói rằng, thực sự không được, ta chỉ xong đi thỉnh viên vương tiền bối, lấy viên vương tiền bối tính cách, sẽ phải giúp ta. Lưỡng Yêu Vương nghe vậy trong lòng không khỏi sửng sốt, lập tức nghĩ đến, không hổ là tại truyền thừa chi địa có người nhận hàng, đại viên vương đều thập phần nhìn chúng. Đại viên vương cái gì tính cách, bọn họ đều là yêu tộc, làm sao sẽ không biết. Đừng nói đối với hắn yêu tộc, chính là đối viên tộc, cũng không phải quá để bụng, duy nhất để bụng chính là viên tộc hai cái sau lưng, ba cùng 13. 13 chính là viên hồng, mà 3 còn lại là tên kia đã từng cùng viên hồng đa số thủy hỏa tình viên. Cũng chính là Vương Thần nhắc tới viên hồng vì 13, Lượng Yêu mới có thể tin tưởng, bởi vì viên tộc trừ 13 bên ngoài, chỉ một con viên tộc rời đi, hơn nữa kia viên tộc còn chết. Bởi vậy, Lượng Yêu Vương mới xác nhận Vương Thần thân phận. Vương Thần sờ sờ phía trước hòn đá, hơi sửng sờ sau đó nói rằng, bất quá ta trước thử một chút, các loại vạn nhất không được mà nói, nữa thỉnh đại viên vương tiền bối a. Lượng Yêu Vương gật đầu, không nói gì, bất quá hiển nhiên không coi trọng Vương Thần. Cái này hòn đá độ cứng, bọn họ cũng không phải không biết, đều đã nếm thử, bởi vậy mới có thể nghĩ biện pháp thỉnh đại viên vương xuất thủ giúp một tay. Vương Thần phía sau thần kiếm một tiếng ngâm khẽ, xoay quanh tại Vương Thần đỉnh đầu. Thanh Nhi, hai vị yêu vương, vì phòng ngự bất chắc, các ngươi lui về phía sau, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, cứ dựa theo trước kia nói, trong nháy mắt truyền tống ra cái này mật cảnh. Vương Thần thần sắc rất nghiêm túc, Thanh Nhi gật đầu, Lượng Yêu Vương cũng xưng là, mặc dù là Lượng Yêu Vương không đồng ý Vương Thần nhận định, thật là phải có nguy hiểm, trong nháy mắt truyền tống đi ra ngoài là ổn thỏa nhất phương pháp. Bất quá vô luận là Thanh Nhi, còn là Lượng Yêu Vương, đều nghĩ đánh một mảnh núi đá sẽ có nguy hiểm. Lẽ nào núi đá có thể sống lại sao? Hô. Vương Thần hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt núi đá, đỉnh đầu thần kiếm liên tiếp phát ra trận trận kiếm minh chi thanh, sau đó ngũ hành pháp lực tại kiếm thánh bên trên long lánh cái này sáng bóng, lẫn nhau nhân diệt. Hưu. Thần kiếm đó là chém đến núi đá bên trên, núi đá cùng thần kiếm đụng nhau, phát ra phanh từng tiếng vang, đại lượng toái thạch nát bấy, rơi lả tả tứ phương, mà Vương Thần không có nghe nói, ngũ hành nhân diệt trong lúc đó tiếp tục thi triển ra. Hưu. Hưu. Liên tiếp 3 lần. Vương Thần thần kiếm chém ra một cái hơn tấc chiều rộng, dài hơn thước khe, cái này khe ở chỗ sâu trong, lộ ra hoàng sắc núi đá, núi này thạch kiên cố dị thường, Vương Thần kiếm dĩ nhiên không làm gì được. Vương Thần đấy lòng âm thầm hoảng sợ. Ngũ hành nhân diệt trong lúc đó hiện tại mạnh bao nhiêu, Vương Thần hiện tại tiên khí bên dưới vật phẩm, một chém bên dưới tất nhiên gãy, coi như là tiên khí cũng có vết ánh. Vương Thần hoảng sợ đồng thời, Lượng Yêu Vương càng kinh ngạc không thôi. Lúc đầu núi này thạch, bọn họ cũng thí nghiệm qua bất quá nhưng không có đánh thấu sâu như vậy. Không hổ là đại viên vương nhìn chúng người, thực lực đã vậy còn quá cường. Hai vị yêu vương liếc nhau, im lặng không lên tiếng. Nhưng vào lúc này, ùng ùng thanh âm nhớ tới, Vương Thần sắc mặt cũng là một lần, sau đó thần thức truyền âm nói, lui về phía sau, nhanh lên một chút lui về phía sau, nếu là có nguy hiểm liền tốc tốc đi ra ngoài, chớ để đình lại. Nói, Vương Thần thân hình cũng là hóa thành đột quang, nắm Thanh Nhi, cấp tốc lui về phía sau. Ngay Vương Thần lui về phía sau đồng thời, kính mắt sau này thoáng nhìn, thấy kinh thiên động địa một màn, đáy lòng hoảng sợ không ngớt, quả nhiên là như vậy. Chương 553, Thiên Thiên Băng chi khí đủ mát mẻ. IT Tiên đổ kiếm tu gờ tờ, chính văn chương 553, tiên thiên băng chi khí định mát mẻ nhi, cầu vẽ thắng. Ung ung. Kinh thiên động địa thanh âm nhớ tới, Vương Thần bốn người bay nhanh lui về phía sau đồng thời, không khỏi bị phía sau tình hình cho kinh ngạc đến ngây người, mà Vương Thần còn lại là đáy lòng ai thán. Quả nhiên là như vậy. Từng cục cự thạch từ không trung hạ xuống, sau đó kéo không biết nhiều ít trong, cao không biết nhiều ít trượng núi đá bắt đầu vang tung tóe, kinh thiên động địa thanh âm nhớ tới. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào mật cảnh muốn tan vỡ? Không có khả năng. Tổ tiên mật cảnh làm sao có thể cứ như vậy tan vỡ đây, chắc là phía trước núi đá phát sinh nào đó biến hóa, trước hết chờ một chút xem đi. Hai vị yêu vương thương lượng, xa xa lui ra phía sau, nhìn thiên băng địa liệt tình hình, thần sắc có tin trường, bất quá lại vẫn đang đứng tại chỗ, nhìn trước mắt tình hình. Thanh Nhi cũng là vẻ mặt mơ hồ, hỏi: "Ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?" Lượng Yêu Vương nghe vậy cũng là quay đầu, nhìn Vương Thần trái lại mỉm cười, nhìn Lượng Yêu Vương nói: chuyện này còn muốn hỏi hai vị yêu vương. Hỏi chúng ta? Lưỡng yêu vương có chút nghi hoặc, vương thần nhìn phía xa núi đá văng tung tóe, càng ngày càng cao núi đá, thần sắc rất là thản nhiên nói rằng, không sai, ta chính muốn hỏi một chút hai vị, làm băng hoàng tiên hổ hậu bối, tổ tiên mật cảnh cái gì sau khi tiến đến một người, hóa thành một ngọn núi sống ở chỗ này các ngươi cũng không biết. Lưỡng yêu vương có chút kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm. Miêu yêu vương chậm qua một hơi thở, hỏi, đạo hữu ý tứ là ngọn núi này hay sống, chính là một gã đại yêu biến thành. Vương thần gật đầu, hổ yêu vương cũng ung thanh nói, không có khả năng, tổ tiên mật cảnh trừ tổ tiên huyết mạch bên ngoài không người có thể tiến nhập, hơn nữa huyết mạch còn phải đạt được tiên thú cấp bậc. Miêu yêu vương cũng là phụ hòa nói, quả thực như vậy, tuyệt đối không có khả năng có người ngoài tiến nhập, lúc này đây cũng các ngươi tiến đến, người khác không nữa tiến đến qua, cũng không khả năng tiến đến. Vương thần không có phản bác cái gì, cũng không có giải thích một loại khác khả năng. Đó chính là nếu là tiến đến người này thực lực đạt được hoặc là vượt lên trước băng hoàng tiên hổ thực lực, kia tiến nhập cái này mật cảnh thì không phải là vấn đề quá lớn. Bất quá, dựa theo hai vị yêu vương theo như lời, băng hoàng tiên hổ thực lực kinh khủng đến mức tận cùng, vương thần nghĩ trừ đại viên vương bên ngoài, thiên nguyên đại lục sẽ không có người có thể so sánh được với. Trên lý thuyết giảng, trừ đại viên vương bên ngoài, ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ tiến nhập. Bất quá nhìn thấy cái này thật lớn núi đá sau khi, vương thần có một loại đoán rằng, kế tiếp tình hình đúng là chứng minh vương thần loại đoán này. Quần quần núi đá hạ xuống, toàn bộ sơn mạch từ hành, từ từ dựng thẳng lên, tuy rằng không biết chiều cao nhiều ít trong, có thể kia hạ lạc hòn đá thế nhưng có không ít đều là hơn 10 trượng phương viên. Oeng, ùng ùng. Vương Thần nhìn phía trước từng viên một rơi xuống cự thạch nhịn không được một tiếng thở dài, mặc dù không có tiếp cận, nhưng cũng có thể cảm giác được cự thạch mặt trên đầy đủ thổ thuộc tính linh khí, thậm chí có một bộ phận đã đạt đến đỉnh cấp, thiếu chút nữa nhi là có thể trở thành tiên cấp. Càng thêm đang sợ là, ngay Vương Thần tư nhân kinh ngạc thời điểm, một tiếng ông minh thanh thiên không bên trong xuyên qua. "Gì? Tiểu tử kia là ngươi?" Vương Thần nghe vậy, thoáng cười khổ. Tuy rằng bản thân đoán rằng là chính xác, có thể tưởng tượng không được năm đó bị người này trà đạp nửa chết nửa sống, trong lòng còn là hơi có chút khó chịu. Vương Thần hơi không người, há mồm nói rằng: "Bái kiến tiền bối, nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp được tiền bối." Vừa dứt lời, xa xa không biết cao bao nhiêu núi đá, tại đây sau khi đó là cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt cũng không biết nhiều ít trượng cao biến thành một cái ba trượng cao người khổng lồ. Cái này người khổng lồ toàn thân đều có hòn đá cấu thành. Hiện lên đất kia sáng màu vàng, một đôi xanh lá mạ sắc nhãn kính mang theo nhẹ nhẹ nhu hòa ý. "Tiểu tử kia, ngươi thế nào đến tới, còn đang lúc ta ngủ thời gian cù lét, đem ta đánh thức." Ngươi khổng lồ nói rằng, đặt mông ngồi dưới đất, đại địa đều chiến mấy chiến. Dài một đôi xanh mượt kính mắt nhìn Vương Thần, hai cái yêu vương nghe nói mấy câu, thiếu chút nữa không hù doãn ốc, đứng ở một bên một câu nói cũng không cổ họng. Chỉ sợ không nghĩ qua là đắc tội kinh khủng này thạch nhân tiền bối. Thực lực mới là quyết định hết thể lực lượng. Ngươi có thực lực thời điểm, rất nhiều vốn nên sai lầm sự tình, liền trở nên chuyện đương nhiên. Vương Thần nhìn thạch nhân xanh mượt kính mắt, nhưng không có một chút sợ hãi. Từ kiếm linh bên trong, Vương Thần có thể cảm giác được cái này thạch nhân thiện ý, lục sắc mắt cùng cự thạch cấu thành thân thể, tại Vương Thần xem ra là không gì sánh được hàm hậu cùng thành thật. Tiền bối, Vương Thần mở miệng nói rằng: "Lần này ta cùng Băng Hoàng Tiên Hổ hậu bối tới, là muốn tiến nhập mật cảnh nội tầng, nghĩ không ra tiền bối ở chỗ này chống đỡ đạo, ta tốt cố sức mở ra, tiền bối ngươi nói làm sao bây giờ a?" Vương Thần giọng nói bắt đầu còn tôn kính, đến phía sau cũng có chút trêu đùa. Tình hình này đem hai cái yêu vương hù dọa đỉnh đầu chảy dòng mồ hôi lạnh, tuy rằng không rõ ràng lắm cái này thạch nhân thực lực, nhưng dùng ngón chân nghĩ một nghĩ cũng biết thập phần kinh khủng. Vương Thần nói như vậy, không phải là muốn chết nha. Bất quá kế tiếp, Lưỡng Yêu Vương thấy tình hình thế nhưng đem trong mắt đều thiểm rơi. Thạch Nhân giơ cánh tay lên, phóng tới trên đầu gái gái, thanh âm có chút nhỏ đi, nói rằng: "Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác cái này đỉnh mát mẻ, liền nằm xuống ngủ." Vương Thần bạch liếc mắt, đi tới Thạch Nhân bên cạnh nói rằng: "Tiền bối, phương diện này có thể có tiên thiên băng chi khí, ngươi còn không sợ bị đông cứng đến sao? Đây chính là rất nguy hiểm." Vương Thần thế nhưng cảm giác được tiên thiên băng chi khí khí tức, Thạch Nhân ở chỗ này không nghĩ qua là sẽ có nguy hiểm. Vương Thần hảo ý nhắc nhở, chỉ là đổi hồi thạch nhân chỉ ngây ngốc một câu nói: "Tiên thiên băng chi khí, ừ, là có, đang ở bên trong, hơn nữa đỉnh mát mẻ, không thì ta cũng không đến cái này tới." Vương Thần sửng sốt, đáy lòng đó là cười khổ. Người so với nhân khí người chết, tiên thiên băng chi khí, đỉnh mát mẻ, thế gian tại sao có thể nói ra những lời này người, bất quá từ thạch nhân trong miệng, giống như không có nói xạo. Lúc đầu Vương Thần nhìn thấy thạch nhân, thực sự truyền thừa chi địa bên trong. Trong đó một cửa, khảo nghiệm là ngạo khí cùng vĩnh viễn không buông tha quyết tâm, tại nơi một cửa trong, Vương Thần bị cái này thạch nhân đánh chết đi sống lại. Chỉnh lại 9 lần, chết sống, sống chết. Thạch nhân thực lực cao bao nhiêu, Vương Thần không biết. Bất quá thạch nhân không sợ cái này tiên thiên băng chi khí, trái lại thập phần đáng sợ. Lúc đầu đại viên vương giúp bản thân thu tiên thiên ngũ tinh âm dương chi khí, thế nhưng vận dụng thần bí hắc côn. Bất quá đó là 7 trong tiên thiên chi khí, xa không phải là tiên thiên băng chi khí có thể so sánh với. Trái lại thạch nhân nói tiên thiên băng chi khí thật lạnh mau, trái lại khiến Vương Thần không lời nào để nói. Tiền bối, Vương Thần đi về phía trước vài bước, xa xa nhìn xa xa một cái nửa hình tròn thạch bích, lộ ra một tia tinh quang, quay thạch nhân nói rằng: "Cái này mật cảnh chính là băng hoàng tiên hổ tiền bối lưu cho hậu bối, như ngươi vậy trốn ở chỗ này mặt, khiến lượng tộc hậu bối không cách nào thu trong này linh tài, cũng không tốt ta. Vậy làm sao bây giờ?" Thạch nhân đúng thanh nói rằng, lượng yêu vương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, rất muốn nói tiền bối cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngài sau này không sống ở chỗ này là tốt rồi, có thể lại không dám nói ra khỏi miệng, rất sợ chọc cho thạch nhân sinh khí. Cũng không cần làm sao bây giờ. Vương Thần mỉm cười nói rằng, sau này tiền bối tính là sống ở chỗ này cũng không cần chống đỡ tiến vào bên trong tầng đường là tốt rồi, bất quá, đất này thượng thổ thuộc tính hòn đá coi như làm là tiền bối sống ở chỗ này phí dụng. Ừ, tốt lắm, những đá này chỉ cần ta ngây ngô thời gian dài, sẽ từ trên người ta mọc ra phiền chết, các ngươi muốn mượn đi thôi. Tốt, cảm tạ tiền bối. Vương Thần vừa chắp tay, ngẫu nhiên xoay người lại quay Lượng Yêu Vương đạo, đi thôi, chúng ta vào xem, bất quá hai vị tốt nhất không nên quên trước khi hứa hẹn. Lượng Yêu liếc nhau, nói rằng, tất nhiên là sẽ không. Bất quá, mới vừa đi hai bước, Vương Thần đó là chuyển qua thần tới, quay Thạch Nhân đạo, tiền bối, ta chỗ này có như nhau đồ vật, có lẽ ngươi có thể sử dụng đến. Thạch Nhân không nói gì, nhìn Vương Thần. Vương Thần cũng không giải thích, hai tay khẽ động, một mảnh thổ tinh thạch liền là xuất hiện ở trong tay, cái này thổ tinh thạch vừa xuất hiện đó là hấp dẫn Thạch Nhân ánh mắt. Hưu. Thổ tinh thạch đột ngột từ Vương Thần trong tay biến mất, bị Thạch Nhân phủng tới tay trong, sau đó coi như chân bảo cất giấu, không biết phóng tới nơi nào. Thứ này ta muốn, ngươi có yêu cầu gì nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hàm hồ. Thạch Nhân nói rằng, giọng nói bên trong mang theo một cổ trầm ổn, Lượng Yêu Vương nghe vậy không khỏi kinh ngạc, vừa Vương Thần cho đồ vật, hai người cũng thấy. Chẳng qua là một cái tầm thường thổ tinh thạch mà thôi, về phần có nghiêm túc như vậy hứa hẹn sao? Đương nhiên, hai người sẽ không biết, cái này thổ tinh thạch đó là Vương Thần trước đây tại không trọn vẹn đại lục thời điểm, ngẫu nhiên tìm được thổ tinh thạch, bên trong còn có sinh mệnh khí tức. Cái này thổ tinh thạch không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã có một tia yếu ớt linh trí. Thạch Nhân vừa vặn Vương Thần không biết, bất quá đại khái có thể đoán được hẳn là tương tự với ngoan thạch thành đạo, bởi vậy như vậy một khối thổ tinh thạch tất nhiên sẽ có lực hấp dẫn. Bất quá, Vương Thần lại nhỏ xem cái này thổ tinh thạch. Thạch Nhân lai lịch thần bí, tồn tại không biết bao nhiêu năm, tại thời gian dài như vậy nội, chưa từng có ra mắt cùng tộc, hoặc giả thuyết thổ thuộc tính quáng chất các loại, đến nhất định năm sau khi, đã bị tu sĩ cho luyện thành bảo vật, căn bản không khả năng lưu lại thời gian, vội tới chúng nó sanh thành linh trí. Cái này thổ tinh thạch là Thạch Nhân nhìn thấy duy nhất một đồng loại. Có thể tưởng tượng đến, Vương Thần đưa ra đi thổ tinh thạch, đối Thạch Nhân mà nói trọng yếu bậc nào. Bất quá, đối Vương Thần mà nói, cái này thổ tinh thạch không có gì lớn tác dụng, giới châu thôn phệ linh tài có vô số tuyển chọn, cái này thổ tinh thạch nội thổ thuộc tính linh khí tuy nhiều, có thể cùng mười mấy cái tiên khí vừa so sánh với, kém liền xa. Có thể sử dụng cùng nơi thổ tinh thạch giao hảo Thạch Nhân, Vương Thần tự nhiên rất nguyện ý. Đối với Thạch Nhân nói đáp ứng Vương Thần một cái yêu cầu, Vương Thần trong nháy mắt vừa nghĩ, đó là cự tuyệt, ta cũng không có gì hay cầu ngươi, dù sao cũng với ta mà nói, thứ này đối với ta không có gì lớn tác dụng, không cần nhớ nhiều như vậy, đem ta coi như bằng hữu liền tốt. Thạch Nhân ngẫm lại gật đầu, đi theo Vương Thần phía sau. Ngươi theo chúng ta để làm chi? Vương Thần rất nghi hoặc hỏi. Thạch Nhân hồi đáp, nếu là bằng hữu, ta với ngươi đi xem tình huống. Vương Thần sửng sốt, không nói gì nữa. Ngay sau đó tại Lượng Yêu Vương thấp phẩm tâm tình hạ, đoàn người đi hướng mật cảnh nội tầng phương hướng. Chương 554, luyện hóa tiên tiên băng chi khí. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ. Chương 554, luyện hóa tiên tiên băng chi khí. Vương Thần nhóm 5 người chậm rãi hướng phía mật cảnh ở chỗ sâu trong đi đến. Bên trái là Lượng Yêu Vương, thần sắc có chút thấp phẩm bất an, trầm mặc không nói. Có Thạch Nhân cái này không biết thực lực tiền bối tại, Lượng Yêu Vương rất sợ vạn nhất chọc giận làm sao bây giờ. Bên phải là Vương Thần ba người, Thanh Nhi cùng Vương Thần ở phía trước, Thạch Nhân ở phía sau buồn bực không nói. Thạch Nhân nhỏ đi sau khi, xa xa mật cảnh nội tầng nửa cung tròn núi đá đã hiển lộ ra, đi không bao lâu, không người đó là tiếp cận cái này mật cảnh nội tầng. Vương Thần đứng ở đi vào trên đường, dừng lại, xoay người lại hỏi. Hai vị yêu vương, chẳng biết có được không còn nhớ rõ trước khi hứa hẹn, nếu là ta giúp các ngươi tiến nhập mật cảnh nội tầng, lại nên như thế nào? Lượng Yêu Vương liếc nhau, Hổ Yêu Vương đó là cười nói, hai ta người tự nhiên sẽ không thất tín, phương diện này đồ vật, mặc cho ngươi lấy đi 1/3, bọn ta tuyệt không ngăn trở. Vương Thần mỉm cười, khoe mắt liếc mắt một cái tại Vương Thần phía sau im lặng không lên tiếng Thạch Nhân, trong lòng đã có dự định. Không phải là cái này Lượng Yêu Vương thật tốt bụng như vậy, mà là phía sau có Thạch Nhân cái này đại sát khí, hai người mới như thế khách khí, không thì Lượng Yêu Vương đã sớm động thủ. Dù sao cũng tại đây mật cảnh trong, Vương Thần bỏ mình cũng không người biết. Phải biết rằng, cái này mật cảnh nội tầng linh tài, có thể đến không hết, chỉ là tại cửa thấy một ít, chính là tiên cấp phẩm chất, đối với bọn họ loại này độ kiếp kỳ đại thần thông tu sĩ cũng là cực kỳ hữu dụng. Xuất ra 1/3, cho dù ai đều thập phần không muốn. Vương Thần tự nhiên biết điểm này nhi, bất quá nhưng không có mượn Thạch Nhân tới lấy cái này linh tài, mà là quay Lượng Yêu Vương nói rằng, hai vị yêu vương, cái này băng hoàng tiên hổ mật cảnh trong linh tài, ta sẽ không lấy, thứ nhất, đây là băng hoàng tiền bối vì hai vị hậu bối mà lưu, ta không muốn cường lấy. Vương Thần cười ha hả nói rằng, Lượng Yêu Vương thần sắc biến đổi, có kinh hỉ, có nghi hoặc. Thứ hai, ta muốn chút băng thuộc tính tiên giai linh tải cũng không có cái gì dùng, với ta mà nói cái này linh tải ý nghĩa không lớn, tuy rằng ta công pháp cũng tu luyện có băng thuộc tính. Nói, Vương Thần bàn tay bên trên, một đạo tinh thuần băng thuộc tính pháp lực tuôn ra. Vương Thần giải quyết bao quát ngũ hành âm dương cùng phong lôi băng các loại thuộc tính pháp lực, vô luận bất luận cái gì thuộc tính đều có thể dễ dàng thi triển ra. Bởi vậy, như thế lời nói thật. Miêu Yêu Vương nghe vậy, một đôi tinh thuần mắt mèo nhìn Vương Thần, hỏi: "Đã như vậy, các hạ muốn lấy đi vật gì vậy đây?" Vương Thần xoay người, nhìn mặt cảnh nội tầng phương hướng. đó là dùng một cổ không thể nghi ngờ giọng nói nói rằng, ta nghĩ muốn thu lấy một ít băng hoàng tiền bối lưu lại tiên thiên băng chi khí, hai vị cảm thấy thế nào? Vương Thần nói tuy là hỏi, bất quá giọng nói bên trong mang theo như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ mùi vị. Lưỡng yêu vương liếc nhau, thần thức tại mấy hơi thở trong lúc đó đó là có giao lưu, sau đó nói rằng, các hạ giúp chúng ta lớn như vậy mang tiên thiên băng chi khí chúng ta cũng thu không, nếu là các hạ có bản lĩnh mà nói, kia mời theo ý. Vương Thần gật đầu, không nói hai lời, tại không chần chờ, đi vào mật cảnh nội tầng. Nếu Lưỡng yêu vương đã đáp ứng, Vương Thần tự nhiên sẽ không cất giấu dịch, đi nhanh đó là đi vào bên trong đi. Mà mấy người còn lại cũng là theo sau lưng. Tiến vào bên trong tầng, khắp nơi đều là tinh anh trong suốt bông tuyết, hàn khí càng thêm bức người. Vương Thần thậm chí đều có chút không chịu nổi, đáng ra dùng giới châu trong tối cấp tốc luyện hóa cái này có chứa tiên thiên băng chi khí khí tức hàn khí, trái lại phía sau thạch nhân không có một chút phản ánh. Một đường đi qua, kích động nhất phải kể tới hai vị yêu vương. Mật cảnh nội tầng, rậm rạp sinh trưởng cái này các loại băng thuộc tính linh tài, đều là tiên giai, đem hai vị yêu hoàng kính mắt đều thiếu chút nữa hoảng. Trừ này bên ngoài, còn có các loại băng thuộc tính linh khoáng thạch, tinh thủy chờ một chút. Tinh lam băng hoa, Vũ Tuyết tiên thảo, Hàn thủy tiên tinh. Lưỡng yêu vương đi tới trong miệng nhẫn không giả ra tới, thần sắc không che giấu được kích động. Vương Thần tuy rằng không biết cái này tiên giai băng thuộc tính linh tài đều là cái gì, bất quá, xem ra đều là vô cùng chân quý. Cái này tiên giai linh tài, Vương Thần xem đều mỗi liếc mắt nhìn, chỉ là tiếp tục đi vào bên trong. Càng đi bên trong, Vương Thần càng có thể cảm giác được tiên thiên băng chi khí họ khí tức, thậm chí tại đây khí tức bên dưới, bốn phía hàn khí hầu như muốn đem Vương Thần cho đông ở. Vương Thần phía sau, một mảnh mơ hồ hư ảnh cũng xuất hiện, đem hàn khí thôn phệ không còn. Chỉ là tại đây sau khi, càng nhiều hàn khí đó là khắp nơi mà tới, Vương Thần khẽ ngược, giới châu hư ảnh không tốn sức chút nào đó là đem hàn khí thôn phệ hoàn tất, có thể người phía sau thế nhưng khó chịu. Thanh nhi băng giáp càng điệp thật dày một tầng, thoạt nhìn thật giống như thanh nhi bị đông cứng đến lớp băng bên trong như nhau. "Tốt, Thanh nhi, đi ra ngoài đi, ở đây quá lạnh, chờ ta một hồi, đem tiên tiên băng chi khí luyện hóa, hãy cùng ngươi cùng nơi đi ra ngoài." Vương Thần Đông Tích nói rằng, Thanh nhi muốn cự tuyệt, vừa vặn khu lại còn đến run. "Tiên bối, xin hãy đem muội muội ta mang đi ra ngoài, trông nom một chút." Vương Thần xoay người lại, quay thạch nhân nói rằng, thạch nhân gật đầu, sau đó thanh nhi dưới chân, một cái thổ hoàng sắc ngọc bàn đó là xuất hiện, mang theo thanh nhi cấp tốc rời đi. Bất quá, thạch nhân trái lại không núp đích, đứng tại chỗ không cổ họng một tiếng. Lưỡng yêu vương thấy thế, liếc mắt nhìn, cũng xa xa lui ra phía sau, bắt đầu ăn ý thu thập lên linh tài. Tiên thiên băng chi khí, lưỡng yêu cũng không nghĩ có thể thu, bởi vậy, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là không có gì quá mức khó chịu, bắt đầu thu tiên giai linh tài sau khi, đó là đem Vương Thần quên ở một bên. Vương Thần thấy thanh nhi rời đi, hoàn toàn yên lòng, trực tiếp đi về phía trước. Xa xa trên cao bên trong, một cái tựa như thiên hà một dạng bạch sắc khí tức ngang động ở chỗ đó, tản ra trận trận hàn khí từ từ hướng bốn phía lan tràn. Toàn bộ mật cảnh bên trong hàn khí đều là từ nơi này mà đến. Vương Thần có thể cảm giác được mật cảnh bên trong hàn khí ẩn chứa có nhẹ nhẹ tiên thiên chi khí khí tức, trong lòng trái lại thập phần bội phục kia vì băng hoàng tiên hổ tiền bối. Có thể ngự sử tiên thiên băng chi khí, quả nhiên là cường hãn không gì sánh được. Bất quá, đem tiên thiên băng chi khí bỏ qua, kiến thành một cái mật cảnh, khí phách này trái lại hết sức kinh người. Càng đi về trước mặt đi, hàn khí lại càng tới càng đáng sợ, bất quá có giới châu hư ảnh tại, mặc kệ nhiều ít hàn khí đều dễ dàng bị cắn nuốt hết. Một mực đợi được Vương Thần đi tới phần cuối, đỉnh đầu đó là tiên thiên băng chi khí thời điểm, mới dừng lại tới. Tiên thiên chi khí không dễ dàng luyện hóa, chứ không nên gấp gáp, chờ luyện thêm hóa một chút tiên thiên băng chi khí khí tức sau khi, tại từ từ luyện hóa. Vương Thần tuy rằng nhìn đỉnh đầu tiên thiên băng chi khí, trong lòng khát vọng tới cực điểm, nhưng vẫn là nhịn xuống, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Càng tới gần tiên thiên băng chi khí, hàn khí đó là càng nặng. Hiện tại Vương Thần ngồi ở tiên thiên băng chi khí phía dưới, càng có vô tận hàn khí cuộn trào mãnh liệt mà đến, đem Vương Thần bao vây ở bên trong, từ xa nhìn lại, thật giống như có một đoàn luồng không khí lạnh vũ khí đem Vương Thần thôn phệ một dạng. Cái này một luyện hóa, đó là hai ngày lưỡng đêm thời gian. Hai ngày lưỡng đêm bên trong, đại lượng hàn khí bị Vương Thần giới châu thôn phệ không còn, trong đó một tia tiên thiên băng chi khí khí tức bị thu lấy đi ra, tiến vào giới châu bên trong. Kế tiếp, đó là luyện hóa tiên thiên băng chi khí. Vương Thần hạ quyết tâm, giới châu hư ảnh phạm vi đó là mở rộng, hấp lực cũng lớn tăng nhiều cường. Nhất thời đại lượng hàn khí trào lên tới. Thiếu, cường thịnh trở lại một chút. Giới châu hư ảnh càng thêm uyên bác, thậm chí mơ hồ muốn tiếp xúc được tiên thiên băng chi khí, quả nhiên, tùy theo liền có một tia tiên thiên băng chi khí bị giới châu hư ảnh hấp dẫn qua đây. Ông, tiên thiên băng chi khí trong nháy mắt tiến nhập giới châu hư ảnh bên trong, sau đó dần dần trở thành nhạt. Giới châu bên trong, chín sát thất xuất hiện, đem một đoàn tiên thiên băng chi khí bao vây ở bên trong, thử luyện hóa, mà ở cái này thất bên trên, quá thủy chi khí đang tản phát cái này đặc biệt khí tức. Một tia tiên thiên băng chi khí bị luyện hóa, Vương Thần tâm cũng an định lại. Giới châu bên trong, vô số băng thuộc tính phủ văn bắt đầu xuất hiện, diễn hóa, ngẫu nhiên tiến vào giới châu bên trong. Mà theo những biến hóa này, ngũ hành âm dương cùng phong lôi thuộc tính phủ triện cũng từ từ tăng nhanh. Hô. Vương Thần thân thể bên trên, rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ cường liệt lực hấp dẫn, sau đó Vương Thần đỉnh đầu trên cao bên trong tiên thiên băng chi khí phảng phất thu được triệu hoán một dạng, hướng phía Vương Thần trào lên đi. Hưu. Tiên thiên băng chi khí tiếp cận, không khí đều ngưng trệ, sau đó trong nháy mắt Vương Thần thân thể liền bị đông đứng lên. Tại cũng không có thể di động một tia. Càng đáng sợ hơn là, cái này tiên thiên băng chi khí không khỏi đông ở vương thần thân thể, ngay cả thần hồn cũng cho đông đến. Tiên thiên băng chi khí hung uy, có thể thấy được một dạng. Không tốt. Thạch Nhân nháy mắt một cái, đó là phát hiện không thích hợp, nếu như nói hấp dẫn một chút tiên thiên băng chi khí đối vương thần mà nói là chuyện tốt mà nói, như vậy sao nhiều tiên thiên băng chi khí tuyệt đối là đại sát khí. Hô. Thạch Nhân cánh tay trong nháy mắt thành dài, thành lớn, sau đó mang theo đất tia sáng màu vàng, giống như một cái hoàng sắc bát tô, một thanh đem vương thần bao trùm ở bên trong. Tiên thiên băng chi khí ở bên ngoài không thể làm gì, lại trở lại xa xa. Chỉ là, tiên thiên băng chi khí số lượng đại khái thiếu một nửa, kia một bên đã vẹn vẹn bao quanh vương thần, đem vương thần cầm cố ở bên trong. Tiên thiên băng chi khí có thể đông ở thần hồn, có thể ngươi lấy đi kia cửu tự phụ triện, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Viên Vương không biết cửu tự phụ triện lợi hại, ta thế nhưng biết, bất quá, có thể hay không sống sót, liền nhìn ngươi cơ duyên làm sao. Thạch Nhân thầm nghĩ trong lòng, bất quá vương thần đương nhiên sẽ không biết, ngay cả đại viên vương cũng không biết cửu tự phụ triện, Thạch Nhân tại sao phải rõ ràng như vậy? Lúc này vương thần đã rơi vào nguy cơ bên trong. Luyện hóa tiên thiên chi khí vốn là một bước một cái vết chân, chậm rãi đi chậm, cần thời gian rất lâu khả năng hoàn thành, ai biết đột nhiên có nhiều như vậy tiên thiên băng chi khí tuôn ra. Hơn nữa, tiên thiên băng chi khí đem vương thần hoàn toàn đông ở. Nếu như người bình thường, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiên thiên băng chi khí đem thần hồn đều đông ở, thần hồn không cách nào nhúc nhích, tu sĩ kia cũng chỉ có chờ chết. Bất quá, vương thần nhưng không như vậy, tu luyện cửu chuyển phân thần, có 9 thần hồn, đông ở một cái, vương thần còn có mặt khác 8, hơn nữa tại mặt khác 8 dưới sự trợ giúp, người thứ nhất thần hồn cũng chưa có hoàn toàn bị đông lại. Chỉ là then chốt ở chỗ, tiên thiên băng chi khí sẽ thông thả đồng hóa vương thần thân thể, là vương thần thân thể hóa thành băng thuộc tính linh khí biến mất. Bởi vậy, then chốt ở chỗ thời gian, có thể cấp tốc ổn định tiên thiên băng chi khí, sau đó luyện hóa, đây là vương thần tại trong khoảng thời gian ngắn phải làm được. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Chương 556, thiên kiếp nổi lên. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 556, thiên kiếp nổi lên. Vương thần tu vi dừng lại tại hợp thể kỳ đỉnh phong đã thật lâu, không phải là không có thể đột phá, mà là chịu đựng không có đột phá. Vừa đột phá đó là ngũ cựu thiên kiếp, vương thần muốn ngạnh kháng thiên kiếp, thu được lớn nhất chỗ tốt, thật không đơn giản. Bởi vậy, vương thần vẫn là tại hoàn thiện giới châu. Luyện hóa tiên thiên băng chi khí, giới châu đệ nhất giai đoạn hoàn thiện, cuối cùng là kết thúc. Giới châu hoàn thiện, giới quyết cũng không tự chủ được vận chuyển, cái này một vận chuyển, tu vi liền không tự chủ được đột phá, thậm chí còn giới quyết luyện thể bộ phận cũng theo đó phát sinh biến hóa. Thậm chí vương thần cũng không có đề cử, thân thể 365 huyệt khiếu đó là xoay tròn, hình thành đám thu nhỏ lại không biết gấp bao nhiêu lần giới châu hư ảnh. Mà ở phía sau, giới châu hư ảnh bên trong cảnh tượng cũng là bỗng nhiên biến hóa. Nhật nguyệt tinh thần, vạn sự vạn vật đều cùng giới châu giống nhau như lúc. Thậm chí đang cùng đang nhìn không được địa phương, giới châu hư ảnh ở chỗ sâu trong, còn có một kia hỗn độn chi vật, đúng là giới châu tiên thiên ngũ hành âm dương phong lôi băng chi khí dung hợp sau khi hình thành đồ vật, phân ra một kia. Mỗi một cái giới châu hư ảnh đều có. Tại đây 10 sắc hỗn độn chi vật liên hệ bên dưới, giới châu cùng 365 huyệt khiếu gần như luyện thành cùng nhau, mà giới quyết luyện thể bộ phận dĩ nhiên tùy theo vận chuyển. Cái này phương thức vận chuyển, từ lâu vượt qua vương thần thôi diễn trong phạm vi. Giản đơn mà lại phức tạp, huyền diệu mà lại chất phác, dù hơn một cổ không cách nào nói rõ kỳ diệu ở trong đó. Vương thần cảm giác được sau khi, cũng không đi cải biến, mà là mặc kệ không hỏi, khiến giới quyết luyện thể bộ phận bản thân đi vận chuyển. Ông, một cổ nhàn nhạt thanh âm vang lên, vương thần thân thể bên trong gông cùm xiềng xiếp bị đơn giản mở ra, hợp thể kỳ đỉnh phong tại mấy hơi thở trong lúc đó đó là thuận lợi đột phá. Mà lúc này, không trung uy áp cũng càng ngày càng thịnh. Đây là thiên kiếp. Vương thần cảm thụ được cái này ngũ cựu thiên kiếp, trong lòng sửng sốt, có tân trọng, bất quá sau một khắc, tâm thần khẽ động. Thần thức truyền âm sau khi, thân thể đó là tại bí cảnh bên trong biến mất. Thanh nhi, Thạch tiên bối, hai vị yêu vương, ta tu vi đã đột phá, đi ra ngoài trước độ kiếp. Vương thần thần thức truyền âm sau khi, thân thể đó là tiêu thất tại bí cảnh bên trong. Sau một khắc, Thanh nhi thân thể cũng biến mất, Thạch nhân cũng là như vậy. Lưỡng yêu vương thấy thế, liếc nhau, cũng là tiêu thất tại bí cảnh bên trong. Bên ngoài, vừa đi ra, vương thần thân thể đó là bay nhanh lên cao, trực tiếp hướng phía không trung cực cao chỗ bay đi, mà ở lúc này Thanh nhi đám người thân hình đã ở phía dưới cách đó không xa hiện ra. Độ kiếp đều là tại trên cao bên trong, hoặc là cái khác hoang vu chi địa. Nếu là ở nhân tế xung xuê thiên thành, hoặc là yêu thú trải rộng rừng tây, kia thiên kiếp tạo thành nguy hại sẽ gia tăng thật lớn, sau đó, lần sau độ kiếp thời điểm sẽ gặp có thiên phạt xuất hiện. Một người kiếp nạn, không muốn thêm tại những người khác trên người. Thiên kiếp tạo thành thương tổn càng lớn, tiếp theo thiên kiếp uy lực liền càng lớn. Đây là thời kỳ thượng cổ liền phát hiện chân lý, bởi vậy, thanh nhi độ kiếp chỉ là mới có thể bay đến trên cao bên trong, mà không sâu hơn nước biển vực, vương thần cũng thế là như vậy. Chỉ là, bay đến trên cao bên trong sau khi, vương thần liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì thiên kiếp vẫn chưa hạ xuống, mà uy áp lại càng ngày càng nồng đậm, phảng phất đang nổi lên cái gì mở dạng, mà một cổ phảng phất thiên địa mà đến khí tức cũng chăm chú đem vương thần đứng vững. Thân thể, huyết nục cùng với 9 thần hồn cùng 9 nguyên anh, vương thần trong lòng trong nháy mắt hiện lên một đạo tia sáng, tựa hồ là có chút minh bạch, chẳng lẽ là bởi vì cựu chuyển phân thần duyên cớ? Ta có 9 thần hồn, 9 nguyên anh, thiên kiếp mới có thể kỳ lạ như vậy. Mặc dù là loại đoán rằng, bất quá cũng đã không phải không rời 10. Thiên không bên trong, thiên kiếp uy áp tiếp tục nổi lên, càng ngày càng đậm trọng, đã ép tới phụ cận vạn lý bên trong yêu thú đều phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Mặc dù là Lượng Yêu Vương lớn như vậy thần thông tu sĩ, cũng là sắc mặt hoảng sợ, im lặng không lên tiếng. Cái này thiên kiếp sợ rằng so với chúng ta độ lục cửu thiên kiếp uy áp còn muốn cường hoành a, quả thực thật đáng sợ, không biết người này phạm nhiều tội nghiệt, có bao nhiêu giết chóc, thiên kiếp dĩ nhiên cường đại như vậy. Ân, chỉ bất quá, đại viên vương coi trọng người, cũng không biết có thể hay không vượt qua, hay là đang xem một chút đi. Lượng Yêu Vương đối mặt với lôi kiếp, là không dám tưởng tượng, bất quá nếu là đại viên vương coi trọng người, mặc dù là bọn họ đối vương thần không có lòng tin, đối đại viên vương còn là ngưỡng mộ không được. Thanh Nhi còn lại là đứng ở một bên, có chút bận tâm nhìn vương thần, trên mặt lộ ra sợ thần sắc, trong lòng âm thầm ảo não, đại ca ca trước đây làm chuyện gì xấu, thiên kiếp làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nhân loại thiên kiếp, so với tiên thú trời sinh mạnh hơn một chút, thế nhưng sẽ không kém lớn như vậy. Phải biết rằng, mặc dù là thiên kiếp tăng cường, đối tu sĩ rèn luyện tác dụng cũng sẽ không gia tăng, chỉ là vượt qua thiên kiếp độ khó để cao mà thôi. Đây cũng là vì sao mặc dù là ma tu, giết chóc ngập trời, tội ác chồng chất, tuyệt đại đa số thời điểm cũng không nguyện đối đê giai tu sĩ xuất thủ nguyên nhân. Vương thần thiên kiếp, chỗ tốt tu sĩ tầm thường không biết vài lần, bởi vậy trong lòng mới sẽ có kém nghĩ cách. Mấy người bên trong nhất bình tĩnh ngược lại là Thạch Nhân, xanh ngược mắt như giữa hè cây cối như nhau, nháy mắt mấy cái, đó là ngồi trồn hổm ở địa, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên nghĩa phụ liều mạng đạt được cửu tự phụ triện không đơn giản, ngay cả thiên kiếp đều thêm lớn nhiều như vậy lần, bất quá đạt được chỗ tốt khẳng định cũng nhiều không được, cũng không biết hắn có thể hay không chịu nổi. Ân, chín nguyên anh, pháp lực hẳn là đạt được độ kiếp kỳ đỉnh phong, còn có chút kém. Thạch Nhân trong lòng nghĩ, cũng không biện pháp gì, chỉ là muốn đến, đại không được thời điểm ta đi tới đem thiên kiếp đỡ được, dù sao cũng không có gì đáng ngại, nghĩa phụ nữa truyền đệ tử cũng không thể như thế sẽ chết, nhưng lại cho ta. Nếu để cho vương thần biết Thạch Nhân nghĩ cách, nhất định sẽ sợ đến không dám độ kiếp. Tu sĩ độ kiếp đều là một người, chưa từng có khiến người ta hỗ trợ, nếu là hai người đang độ kiếp, cũng nhiều lắm là bởi vì tu luyện công pháp gấp bù, cùng nhau đóng lại thực lực càng cường đại hơn. Giúp người khác độ kiếp, đó là không khả năng. Nói thí dụ như hiện tại lại đại thừa kỳ tu sĩ giúp vương thần thấp hơn thiên kiếp, kia thiên kiếp uy lực mấy hơi thở sau khi sẽ gặp biến thành so với đại thừa kỳ tu sĩ cường đại gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần tình trạng. Giúp so với người độ kiếp, đó là muốn chết. Bất quá, Thạch Nhân nghĩ như vậy, tự có hắn đạo lý. Thiên không bên trong, thiên kiếp nổi lên càng ngày càng lớn mạnh, uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng, mặc dù là vương thần giới châu đã hoàn thiện, cũng có chút cảm giác nhịn không được. Tại tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trước phải ngồi xuống chuẩn bị. Vương thần vừa nghĩ, giới châu bên trong một thanh tiên khí đó là lấy ra nữa, cái này tiên khí đúng là tại đại lục dung hợp thời điểm đạt được tiên khí, cùng sở hữu 13 cái. Trước đây thời điểm, giới châu căn bản luyện hóa không tiên khí. Hiện tại giới châu luyện hóa tiên thiên băng chi khí, ngũ hành âm dương phong lôi băng hoàn thiện, hoàn thành lột xác, luyện hóa tiên khí đã không còn là đặc biệt gì khó khăn vấn đề. Duy nhất vấn đề là, cái này tiên kiếp đến cùng nên thế nào vượt qua. Chương 557, xưa nay chưa có độ kiếp, thượng. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 557, xưa nay chưa từng có độ kiếp, thượng. Hô. Giới châu bên trong, nhất kiện tiên khí đang ở cấp tốc bị luyện hóa, chỉ bất quá sau khi luyện hóa, vẫn chưa có tiên linh chi khí xuất hiện, vương thần đối với lần này không kinh ngạc chút nào, dù sao vương thần bản thân còn không có đạt được đại thừa kỳ, giới châu luyện hóa không hiện ra tiên linh chi khí là rất bình thường. Bất quá, vương thần thần tình vẫn đang không có hỏa hoãn xuống tới, ngược lại là càng thêm nghiêm túc. Oanh. Lôi đỉnh chi âm rồi đột nhiên thoáng hiện, sau đó thiên địa chi lôi rồi đột nhiên xuất hiện, hướng phía vương thần tập sát mà đến, cái này lôi đỉnh mang theo tứ tứ thanh âm, trong nháy mắt đó là giết qua tới. Lôi kiếp. Đệ nhất kiếp chính là lôi kiếp, vương thần không biết nên cao hứng hay là thống khổ. Chỉ là lôi kiếp xuất hiện sau khi, càng nhiều lôi quang xuất hiện đem vương thần vây quanh ở bên trong, sau đó vương thần thân thể bên ngoài, trăm trượng xa địa phương, kỳ dị một màn xuất hiện. Vô biên lôi quang ngưng tụ đến cùng nhau, vương chắc tại bốn phía vẫn không nhúc nhích, sau đó cấu thành một đạo thành tường, đem vương thần thân thể bao vây ở bên trong. Thành tường bên trong, còn lại là hàng hà lôi đỉnh chi lực chạy trồm. Lúc này, vương thần không nghĩ tới những chuyện khác, cũng không có tâm tư đi về phía, bởi vì bốn phía lôi kiếp đã kéo tới. Mà ở phía dưới, Lượng Yêu Vương đã là trợn mắt hốt mồm, nhìn không trung lôi kiếp cấu thành lôi thành nói không ra lời, tình hình này ra vẻ là trong truyền thuyết thiên kiếp lôi chỉ. Thanh Nhi còn lại là vẻ mặt lo lắng, có chút không biết làm sao. Chỉ Thạch Nhân, trên mặt lộ ra tiểu ý, nói rằng, không sai, cửu tự phụ triện không hổ là nghĩa phụ liều mạng được tới, coi như là ta độ kiếp thời điểm, cũng so với cái này đại không bao nhiêu. Thiên kiếp, kỳ thực có lưỡng chủng tăng mạnh phương pháp. Một loại là nghiệp chướng, nhiều hồi giết chóc, phá hư thiên địa, thiên kiếp tự nhiên sẽ trở nên khó có thể vượt qua, vô cùng khó khăn. Bất quá cái này thiên kiếp đối với người rèn luyện tác dụng không lớn, cùng một dạng thiên kiếp như nhau. Loại thứ hai chính là thiên phú. Thiên kiếp, dù sao cũng là thiên kiếp, là thượng thiên đối vạn vật một loại khảo nghiệm, nếu là không có áp lực chút nào, dễ dàng vượt qua, vậy không cứ gọi thiên kiếp. Bởi vậy, thiên phú đặc biệt biến thiên, tiềm lực cực kỳ cường đại tu sĩ sẽ gặp phải loại này thiên kiếp. Rất hiển nhiên, vương thần thiên kiếp là thuộc về loại này. Tiên thú thiên kiếp sẽ yếu bớt một ít, các loại thể chất đặc thù thiên kiếp biết yếu bớt một ít, đó là thiên địa đã đối với bọn họ thừa nhận một bộ phận, bởi vậy, khảo nghiệm sẽ yếu một ít. Thế nhưng nghe đồn bên trong, tiên thiên sinh linh cường giả, lúc độ kiếp, thiên kiếp sẽ trở nên cường đại dị thường. Bất quá, nếu như vượt qua, thu được thu hoạch cũng là thật lớn. Thạch Nhân nói như vậy, sợ rằng năm đó độ kiếp thời điểm cũng là như vậy. Ung ung lôi kiếp hạ xuống, vương thần chìm vào trong đó, cũng nữa nhìn không thấy thân hình, chỉ lóe ra lôi quang, chạy trồm không thôi tiếng sấm, cùng với càng ngày càng kiên cố thiên kiếp lôi trì, nói rõ đến cái này lôi trì bên trong còn có một người đang đau khổ độ kiếp. Thiên kiếp lôi trì, thiên kiếp lôi trì. Lưỡng Yêu Vương tự lẩm bẩm, sắc mặt hoảng sợ. Theo thời gian chuyển rời, thiên kiếp lôi trì loại này trong truyền thuyết thiên kiếp xuất hiện, Lưỡng Yêu Vương cũng là thần sắc đại biến. Băng Hoàng Tiên Hổ lưu truyền tới nay huyết mạch truyền thừa bên trong có quan hệ với phương diện này giới thiệu. Thiên kiếp lôi trì chính là tiềm lực vô cùng tu sĩ hoặc yêu tộc lúc độ kiếp mới phải xuất hiện, bất quá dựa theo đạo lý nói chắc là đưa thất cửu lôi kiếp thời điểm mới phải xuất hiện. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Lưỡng Yêu Vương trong lòng đã âm thầm hạ quyết định. Vương thần nhất định không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Không chung, đắm chìm trong thiên kiếp lôi trì bên trong vương thần đụng phải thật lớn khảo nghiệm, cùng với thống khổ, lôi kiếp vừa đưa ra, vương thần đó là người phát hiện lôi kiếp so với tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Chỉ ít tại uy lực thượng so với thanh nhi thiên kiếp mạnh hơn tốt nhất vài lần, kinh khủng tới cực điểm. Cũng may vương thần sớm có chuẩn bị, lôi quang tiến nhập vương thần thân thể trong nháy mắt, luyện hóa tiên khí đạt được tinh thuần nguyên khí đó là bổ sung tiến đến. Cái này nguyên khí chính là luyện hóa tiên khí tới, so với một dạng nguyên khí, muốn tinh thuần không biết gấp bao nhiêu lần, vẹn vẹn so với vương thần nguyên anh nguyên khí kém hơn một tia thôi. Có cái này nguyên khí giúp đỡ, một hồi tại vương thần trong cơ thể đánh rằng co bắt đầu. Lôi kiếp tiến nhập vương thần trong cơ thể, đó là đem vương thần thân thể, huyết nhục hết thể đánh nát, hóa thành mảnh vụn, mà nguyên khí còn lại là không ngừng khôi phục vương thần thân thể cùng huyết nhục. Nếu như vương thần thân thể cường độ yếu một chút, hoặc là không có luyện hóa tiên khí, kia vương thần chưa nói, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại cái này lôi kiếp bên dưới hóa thành bụi bay. Bất quá, có cái này ngay cả cái điều kiện, vương thần thân thể cường độ đạt được đại phúc độ đề cao. Từng cục huyết nhục bị đánh nát, sau đó bị lôi quang cọ rửa đi ra ngoài, sau đó tại nguyên khí dưới sự trợ giúp, lại có mới huyết nhục hình thành. Cái này lôi kiếp thật giống như một thanh cường ngạnh bàn trải, đem vương thần trong cơ thể tất cả tạp chất đều loại trừ bên ngoài, chỉ để lại càng ngày càng tinh túy tinh hoa. Vương thần thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng trong suốt trong suốt, phảng phất thành tiên nhân chi thân như nhau. Càng thêm khiến vương thần vui vẻ là giới quyết tu luyện. Vốn có giới quyết là chia làm lưỡng bộ phận, một bộ phận tu pháp, chính là lấy pháp thuật cùng thần thông làm chủ, một bộ phận luyện thể, chính là lấy chu thiên tinh thần vì tham chiếu, sáng tạo ra luyện thể bộ phận. Hiện tại hai bộ phận này đã tại thiên kiếp áp lực bên dưới, tại vương thần không có thể đi thôi diễn bên dưới, chậm rãi hợp hai là một, trở thành một hoàn chỉnh bộ phận. Đan điền bên trong, chín nguyên anh phân loại tứ phương, cao có thấp có, cấu thành một cái huyền diệu trận pháp, đưa tới lôi kiếp rèn luyện nguyên anh, rèn luyện pháp lực. Nguyên anh tại cái này lôi kiếp bên dưới, càng ngày càng biến hóa vững chắc, thậm chí phun ra nuốt vào nguyên anh nguyên khí cũng có một tia biến chất xu thế, phải biết rằng, vương thần chín nguyên anh đã tới một cái cực điểm, phun ra nuốt vào nguyên anh nguyên khí đã thuần túy tới cực điểm, chỉ kém một chút chính là tiên khí. Tiên khí, thiên linh chi khí. Cái này không thể tưởng tượng. Đan điền bốn phía, chín nguyên anh bốn phía, một cái hư ảnh vững chắc đến đứng sừng ở chỗ đó, từ lôi kiếp bên trong không ngừng cắn nuốt lôi kiếp chi lực, không có một tia dừng lại. Rất hiển nhiên, giới châu đang điên cuồng cắn nuốt lôi kiếp, đây cũng là lôi kiếp vì sao không có nhỏ yếu, trái lại càng lúc càng lớn nguyên nhân. Nếu không phải là như thế, chín nguyên anh cũng không dám bình tĩnh như vậy ở chỗ này dùng lôi kiếp luyện hóa, sử dụng nhiều ít thì có nhiều ít, thiếu, lấy thêm chính là nhiều, cho giới châu thôn phệ. Nữa đi ra ngoài nhìn lại, đan điền bên ngoài, vương thần toàn bộ thân thể bên trong, từ đầu bộ bắt đầu đám cỡ nhỏ giới châu hư ảnh lẩn quẩn, cũng đồng dạng tại cắn nuốt lôi kiếp, chỉ là thôn phệ số lượng so với giới châu kém cách xa vạn giảm. Hai cánh tay, cái cổ, bụng, hai chân, vương thần thân thể hầu như mỗi một chỗ đều có giới châu hư ảnh, toàn thân 365 giới châu hư ảnh đi theo giới châu liên tục hấp thụ lôi kiếp chi lực. Nguyên anh tu luyện, thân thể cũng tu luyện, tại giới châu luyện hóa tiên thiên băng chi khí sau khi giới quyết rốt cục sơ bộ hoàn thiện, bắn ra không gì sánh kịp uy lực, tại xưa nay chưa từng có thiên kiếp bên dưới điên cuồng bắt đầu tu luyện. Đây là xưa nay chưa từng có độ kiếp. Chương 558, xưa nay chưa có độ kiếp, trùng. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 558, xưa nay chưa từng có độ kiếp, trùng. Vương thần tầng thứ nhất lôi kiếp đó là hình thành thiên kiếp lôi chỉ, uy lực cường đại đáng sợ. Bất quá, vương thần sớm có chuẩn bị, ngăn cản sau một lát, đó là bắt đầu phát lực, dựa vào tầng thứ nhất này lôi kiếp tu luyện. Thiên kiếp, bản thân chính là đối tu sĩ rèn luyện. Chỉ là cái này rèn luyện, quá mức nguy hiểm, có là ép buộc mà thôi. Thiên kiếp bên trong, vương thần đỉnh qua đây, đã từ từ hoàn thiện giới quyết bắt đầu vận chuyển, 365 huyệt khiếu bên trong hình thành đám nhỏ bé giới châu hư ảnh, không ngừng cắn nuốt lôi kiếp, mà đan điền bên trong giới châu hư ảnh là điên cuồng cắn nuốt lôi kiếp. Chín nguyên anh cũng tiếp dẫn cái này lôi kiếp chi lực hạ xuống, rèn luyện nguyên anh cùng pháp lực. Tại đây cùng tình hình bên dưới, vương thần có thể cảm giác được thực lực của chính mình đang từng bước đề cao, cái này độ là hết sức rõ ràng, mặc dù là không có lĩnh ngộ huyền ảo, tăng thần thông, vương thần cũng có thể tự thể nghiệm đến thực lực của chính mình đề cao. 365 huyệt khiếu cấu thành một cái đặc thù luyện thể thần thông. Nói là thần thông không thích hợp, bất quá lại mượn dùng đến thiên kiếp chi lực, hoàn toàn đem vương thần thân thể cho rèn luyện một lần, đã đạt được phổ thông luyện thể thần thông trình độ. Lại chỉ là một cái luyện thể thần thông mà thôi. Cái này vương thần cũng có dự định, tái kiến viên hồng, lợi dụng viên hồng thân thể bên trong luyện thể thần thông làm cơ sở, thôi diễn ra một loại luyện thể thần thông, cái này luyện thể thần thông, hẳn là bao hàm ngũ hành âm dương cùng phong lôi băng các loại thuộc tính, mới coi như là thích hợp nhất vương thần luyện thể thần thông. Bất quá cái này còn sớm, đầu năm nay sớm đã có, chợt lóe lên sau khi, vương thần đó là tiếp tục độ kiếp. Ngũ Cửu Thiên kiếp tầng thứ nhất lôi kiếp, duy trì liên tục chỉnh lại nửa tháng, thì thời gian đã khiến Thanh Nhi cùng hai đại yêu vương thập phần không nói gì. Thanh Nhi là lo lắng, mà hai đại yêu vương kinh dị sau khi, liền trầm mặc không nói. Có thể xuất hiện thiên kiếp lôi trì tu sĩ, lôi kiếp thời gian dài như vậy cũng không kỳ quái, thậm chí còn thừa thiên kiếp thời gian còn có thể dài lượng yêu vương trong lòng đại để đều là ý tưởng như vậy. Mà Thạch Nhân còn lại là đứng ở một bên đấy lòng còn lại là thổn thức không ngớt. Thật kỳ quái luyện thể thần thông, không biết là từ đâu tới đây, bất quá xem ra, tựa hồ cùng vị kia lão gia hỏa tới cùng đại vượn giảng đạo lúc thần thông có chút cùng loại a, bất quá người nọ thi triển là tinh thần luyện thể thần thông, tính, mặc kệ nó dù sao cũng sự tình cũng không cần phức tạp như vậy, đại không ta ngăn trở thiên kiếp chính là. Trên thực tế, tại đợt thứ nhất thiên kiếp, vương thần luyện hóa nhất kiện tiên khí, lợi dụng luyện hóa tinh tinh khiết nguyên khí ngăn chặn chi ở sau khi, cái này lôi kiếp liền không có gì khó. Giới quyết vận chuyển pháp lực cùng nguyên anh cũng phải đến rèn luyện, 365 huyệt khiếu bên trong giới châu hư ảnh thông thả trở nên ngưng thật, trở thành cùng giới châu phân thân một dạng, mang theo một cổ huyền diệu liên hệ. Dưới tình hình như thế, lôi kiếp từ từ thành vương thần điều kiện tu luyện, rất nhanh liền đi qua. Mà theo lôi kiếp trầm thấp sau khi lần thứ 2 thịnh lên, quần quần cắt vàng cũng từ vương thần bốn phía đột nhiên xuất hiện lẫn vào lôi kiếp bên trong, đập vào mặt. Cái này cắt vàng không nặng, cũng không có kinh khủng lực sát thương. Chỉ là, vương thần thân thể quay cắt vàng hầu như không có tác dụng gì, cắt vàng liền trực tiếp bay về phía vương thần thần hồn bên trong, vốn có đã rất mạnh đại chín thần hồn, tại đây cắt vàng bên dưới liền tựa như biển rộng bên trong đong đưa thuyền nhỏ như một dạng, lung lay dục truy phảng phất sau một khắc sẽ rơi xuống trong đó, vĩnh viễn không còn nữa ra. Mặc dù có loại cảm giác này, nhưng này cắt vàng kỳ thực cũng không chí mạng. Hoàng Sa kiếp tiến vào thần hồn bên trong sau khi, liền tựa như một đạo ma bàn, hung hăng đem thần thức một lần lại một khắp nghiền ép mà qua, tạo thành thật lớn thương tổn cùng thống khổ. Đồng thời, vương thần thần hồn cũng bởi vậy trở nên càng thêm ngưng thật. Thần hồn có nguyên lai nhàn nhạt vụ trạng trở nên càng ngày càng đậm dày, càng ngày càng đậm dày, dường như muốn biến thành dịch thể như nhau, mà theo cái này thần hồn biến hóa toàn bộ thế giới tại vương thần trước mặt cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Giữa thiên địa huyền ảo cũng càng ngày càng rõ ràng, mặc dù là không có thanh linh thần thụ tại, vương thần cũng có thể cảm giác được bản thân lĩnh ngộ huyền ảo độ sẽ không so với trước đây chậm. Nếu như hơn nữa thanh linh thần mục, vương thần khó có thể tưởng tượng lĩnh ngộ huyền ảo độ sẽ nhanh đến trình độ nào. Thiên kiếp tầng thứ 2, Hoàng Sa kiếp. Một kiếp này là một cái thật lớn tai nạn, thế nhưng đối vương thần mà nói cũng là một cái thật lớn kỳ ngộ, cứng rắn khiêng qua cửa ải này, thần hồn sẽ gặp phát sinh thật lớn biến hóa. Tại Hoàng Sa kiếp bên dưới, vương thần thần hồn bị hung hăng nghiền ép một lần lại một khắc, trở nên càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng nồng đậm. Mà cùng lúc đó, lôi kiếp cũng không có biến mất, cũng may có giới quyết vận chuyển. Lôi kiếp hầu như thành vương thần tu luyện linh tài, không có tạo thành cái gì như dạng uy hiếp. Lần này là chỉnh lại qua 18 ngày, Hoàng Sa kiếp mới chậm rãi biến yếu. Sau đó, một cổ thiên phong từ bốn phía đập vào mặt, gió này cũng không cường liệt, quần áo tới, lại tựa như một thanh đem thần kiếm một dạng hung hăng đâm vào vương thần thân thể cùng thần hồn bên trong. Đạo này thiên phong kiếp dĩ nhiên là đồng thời nhằm vào thân thể cùng thần hồn. Cũng may, cái này thiên phong kiếp lực lượng đã phân tán không ít, đồng thời nhằm vào thân thể cùng thần hồn, vương thần cũng miễn cưỡng kháng trụ, chỉ bất quá lúc này cũng có chút chứng chọi đá. Thân thể cùng thần hồn đều đạt được cực điểm, hầu như không có dư lực đi chống lại thiên kiếp. Thiên kiếp lôi chỉ bên trong, thiên lôi chạy trồm, lôi quang lóe ra, cắt vàng mơ hồ hiện lên, tại vương thần thần hồn bên trong nghiền ép mà qua, đem thần hồn áp một lần lại một khắp thiên phong có hóa thành một thanh trôi lợi kiếm, hung hăng chém tại vương thần thân thể cùng thần hồn bên trên, đem vương thần thân thể cùng thần hồn tiềm lực đào móc đến mức tận cùng. Người không ép bản thân một thanh, vĩnh viễn không biết bản thân có bao nhiêu ưu tú. Tại thiên kiếp áp bách hạ, vương thần thần hồn cùng thân thể tại biến đổi đột ngột cường, loại này trở nên mạnh mẽ là rõ ràng, thế cho nên mặc dù là nhìn không thấy vương thần thân thể, lượng yêu vương cùng thanh nhi cũng có thể cảm giác được vương thần biến hóa, khí tức tăng cường, uy áp tăng cường. Vương thần cũng có chút minh bạch, lúc đầu thanh nhi độ kiếp thời điểm kia biến hóa, chỉ là thanh nhi biến hóa so với vương thần tới còn có chút yếu, dù sao thanh nhi thiên kiếp chưa có hoàn toàn vượt qua, mà là dựa vào lao chân long long lân bảo vật tránh thoát đi, so với vương thần tới kém nhiều. Bất quá ngay vương thần chậm rãi sống quá thiên phong kiếp thời điểm, từng đạo dòng nước từ trên trời giáng xuống, tới rơi xuống vương thần thân thể bên trên, sau đó đem vương thần bao quát ở bên trong. Rõ ràng là thiên thủy kiếp. Thiên thủy kiếp một chút, vương thần đó là cảm giác được lớn lao áp lực. Vô biên thiên thủy bao quanh vương thần, bất quá cái này thiên thủy kiếp lợi hại không phải là trong nháy mắt lực sát thương, mà là thông thả đôi triệt ra thương tổn. Đầu tiên là pháp lực. Vương thần pháp lực đã rất tinh khiết, so với tầm thường độ kiếp trung kỳ tu sĩ cũng không tốn sắc, đã đạt được nguyên khí bên trong rất cao chất lượng. Chỉ là tại đây thiên thủy kiếp bên trong, lại phảng phất là dầu tưới đến trên lửa, trong nháy mắt liền còn lại vẹn vẹn một tia. Cô lỗ lỗ. Thiên thủy chạy qua, vương thần pháp lực nhanh chóng co lại bàng bạc như biển pháp lực chi hải. Trong nháy mắt biến hóa lui tiểu thành một cái ao nhỏ đường, sau đó còn có tiến bộ co rụt lại tiểu xu thế. Chương 559, xưa nay chưa có độ kiếp, hạ. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 559, xưa nay chưa từng có độ kiếp, hạ. Ngũ Cửu Thiên kiếp, vương thần đệ nhất kiếp là lôi kiếp, hình thành thiên kiếp lôi trì, chủ yếu là rèn luyện thân thể, có yếu ớt rèn luyện thần hồn công hiệu. Đệ nhị kiếp, hoàng sắc kiếp, chủ yếu là tôi luyện thần hồn. Đệ tam kiếp là thiên phong kiếp, rèn luyện thân thể lại tôi luyện thần hồn. Đệ tứ kiếp còn lại là Thiên Thủy kiếp. Thiên Thủy kiếp là tinh thuần pháp lực một kiếp, dựa theo đạo lý đi lên giảng, đây là chuyện tốt, chỉ là đối độ kiếp tu sĩ mà nói, cũng rất là không ổn. Có thể chống được một kiếp này, mặc dù là có trận pháp thủ hộ, bảo vật giúp chủ, toàn thân còn dư lại pháp lực đã 10 không tồn một, lúc này Thiên Thủy kiếp xuất hiện, pháp lực trong nháy mắt đó là ngàn không tồn một, vậy bên ngoài thiên kiếp làm sao bây giờ? Bởi vậy, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, nguy hiểm nhất là sau cùng hai cái thiên kiếp. Trước ba thiên kiếp, đã qua hơn 50 ngày, vào lúc này giữa bên trong, pháp lực liên tục tiêu hao, Vương Thần đã luyện hóa nhất kiện tiên khí. Có thể tưởng tượng, ngăn kháng thiên kiếp có bao nhiêu khó khăn. Hiện tại đệ tứ kiếp xuất hiện sau khi, Vương Thần đó là không chút do dự nào, trực tiếp bắt đầu luyện hóa kiện thứ 2 tiên khí. Theo cái này tiên khí luyện hóa, tinh thuần không gì sánh được nguyên khí cũng cung cấp qua đây. Chín nguyên anh điên cuồng cắn nuốt, hóa thành đan điền bên trong pháp lực chi hải pháp lực nguyên khí. Dù vậy, pháp lực chi hải cũng là chậm rãi héo rút, không có cách nào ngăn cản đến thiên thủy kiếp thuần hóa, một tia pháp lực tại đây thiên thủy kiếp bên dưới, phát bộ phận đều tiêu vong điệu, chỉ để lại tinh thuần nhất một tia lưu đến Vương Thần đan điền bên trong. Chín nguyên anh hấp thụ đến tinh thuần sau khi nguyên khí, khí thế đại thịnh, nguyên anh bên trên nhảy ra một chút nhi thánh khiết quang mang, tựa như trích tiên dáng thế một dạng. Nguyên anh lực lượng tăng nhiều, thôn vệ nguyên khí cũng liền nhiều hết mức. Tiên khí bị sau khi luyện hóa tinh thuần nguyên khí, cũng là bị điên cuồng luyện hóa đến đan điền bên trong pháp lực chi hải, sau đó bị thiên thủy kiếp cho cấp tốc tinh thuần. Cứ như vậy, Vương Thần đan điền bên trong hình thành một cái tuần hoàn. Tiên khí không ngừng bị luyện hóa ra số lượng kinh người, độ tinh khiết kinh người nguyên khí. Sau đó bị nguyên anh luyện hóa tiến nhập đan điền, sau đó, pháp lực nguyên khí bị thiên thủy kiếp dựa tinh thuần, lần thứ 2 bị nguyên anh luyện hóa, nguyên anh trở nên cường thế. Lần thứ 2 luyện hóa tiên khí sản sinh tinh thuần nguyên khí. Quá trình này bên trong, then chốt có 2 điểm. Một là số lượng kinh khủng nguyên khí cung ứng. Không có điểm ấy nhi, căn bản kiên trì không đi xuống, tại thiên thủy kiếp bên dưới, pháp lực trăm không tồn một, rất nhanh liền tiêu vong, tu sĩ cũng chỉ có thể chờ chết. Điểm ấy trừ Vương Thần có giới châu luyện hóa tiên khí cái này ăn gian khí bên ngoài, có thể đạt được người không nhiều lắm, trừ phi có đại lượng tiên giai đan dược dùng. Hai là chín nguyên anh. Vương Thần chín nguyên anh, luyện hóa nguyên khí tiến nhập đan điền pháp lực chi hải tốc độ không gì sánh kịp. Hơn nữa mỗi một cái nguyên anh đều thập phần cường đại. Nếu là một dạng tu sĩ, sợ rằng cái này luyện hóa tốc độ cũng không đổi kịp pháp lực bị thuần hóa rơi bộ phận. Nghĩ tới đây, Vương Thần cũng có chút nghi hoặc người khác rốt cuộc là thế nào độ kiếp, sợ rằng có thể cứng rắn khiêng qua thiên kiếp tôi luyện tu sĩ số lượng tịch liêu mới đúng. Vương Thần nào biết đâu rằng, có thể như vậy vượt qua thiên kiếp người, không có chỗ nào mà không phải là biến thái. Như phía sau thạch nhân, độ kiếp chỉ là cái gì chưa từng động, đứng cho đến khi thiên kiếp kết thúc, cái gì chưa từng vận dụng, đây mới thực sự là biến thái. So ra Vương Thần cái này cũng không tính là quá mức kinh thế hai tụ. Đương nhiên, Vương Thần là sẽ không biết. Thiên thủy kiếp đến, tứ đại thiên kiếp đã đầy đủ hết, toàn bộ đạt được đỉnh phong, mà Vương Thần pháp lực, thần hồn cùng thân thể cũng đang liên tục rèn luyện. Thân thể bên trong, Chu Thiên 365 huyệt thiếu, tản ra đủ loại khí tức. Tiến nhập Vương Thần thân thể bên trong, Vương Thần chỉ cảm thấy thân thể trở nên lực lượng càng cường đại hơn, cũng càng kiên cố hơn, thực lực đại tăng. Đan điền bên trong, tự thân pháp lực không ngừng lột xác, nguyên bản đã rất tinh thuần pháp lực, đã đạt được trước đây nguyên anh nguyên khí có khả năng đạt được tình trạng. Mà nguyên anh nguyên khí càng từng lần một lộ sắc đến, càng ngày càng có một cổ tiên linh chi khí khí tức. Rốt cục, ông một tiếng, chín nguyên anh lần thứ 2 phun ra nuốt vào thời điểm, từng nguyên anh trong miệng đều chỉ phun ra một tia thật nhỏ khí tức, hơi thở này mắt thường yếu ớt đến căn bản nhìn không thấy. Thẳng đến đi ra khí tức hiệp đến cùng nhau, khả năng nhìn ra được, cái này nguyên lai là một đạo tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí chính là tiên giới mới có tiên khí. Tại thiên kiếp rèn luyện bên dưới, Vương Thần nguyên anh nguyên khí rốt cục phát sinh lộ sắc, biến thành tiên linh chi khí, có thể phun ra nuốt vào tiên linh chi khí. Tại nào đó ý nghĩa đi lên nói, Vương Thần đã là đại thừa kỳ tu sĩ. Đạo này tiên linh chi khí vừa xuất hiện, Vương Thần liền cảm giác được bản thân biến hóa, từ bên trong ra ngoài một loại lột xác. Nguyên anh, thân thể cùng thần hồn đều có biến hóa. Phảng phất theo tiên khí sản sinh, cái này thiên kiếp đã tiêu tán một dạng, Vương Thần thoáng suy tư, cái này tiên khí đó là chia làm 3 phần, một phần tiến nhập thân thể bên trong, chữa trị huyết nục, tiên hóa thân thân, một phần bị nguyên anh luyện hóa, tiên hóa nguyên anh, sau cùng một phần còn lại là tiến nhập thần hồn bên trong, bù đắp thần hồn tiêu hao. Trên thực tế, tiên khí hiệu quả tốt có phải hay không? Vốn có thân thể bên trong đã hơn dặm là thương thân thân, trong chớp mắt bắt đầu từ mới khôi phục nguyên trạng, bề ngoài thoạt nhìn cùng độ kiếp trước khi không có biến hóa. Chín nguyên anh thôn vệ tiên khí sau khi cũng khôi phục trải qua, tiếp tục lái thủy luyện hóa nguyên khí, cô động tiên khí. Mà Vương Thần thần hồn tại tiếp xúc được tiên khí sau khi, vốn có đã áp xúc đến vài điểm vũ khí, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa lỏng, chỉ là tại hạ trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Vương Thần cũng không có để ý, tại đây sau khi thần hồn cũng là khôi phục lại. Thiên kiếp lôi chỉ bên trong, bốn loại thiên kiếp lực lượng bao quanh Vương Thần, chỉ là theo thiên kiếp duy trì liên tục, cái này thiên kiếp liền không còn có nguy hiểm. Vương Thần mở hai mắt ra, tại thiên kiếp lôi chỉ bên trong đứng lên, trên mặt lộ ra tiêu ý. Quả nhiên, cứng rắn khiêng qua thiên kiếp rèn luyện, thật có thiên đại chỗ tốt, chỉ là không biết ta thực lực bây giờ đạt được trình độ nào, so sánh với Thiên Nguyên Đại Lục đã có rất ít địch thủ, so với vạn thú tôn giả vậy cũng kém không phải là rất nhiều a. Vương Thần rất tự tin, trải qua lần này thiên kiếp, Vương Thần có một lần triệt để lột xác. Pháp lực, nguyên anh, thân thể, thần hồn đều phát sinh biến chất hóa. Biến hóa này thậm chí khiến Vương Thần trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thích ứng không. Phía dưới một cửa chính là tâm ma kiếp. ngũ cửu thiên kiếp sau cùng một kiếp, tâm ma kiếp. Theo tâm ma kiếp đến, phía trước tứ trọng thiên kiếp trở nên càng phát ra kích động, uy lực cũng từ từ thành lớn, chỉ là đối vương thần mà nói, đã trở mình không dậy nổi cái gì bọt sóng. Ông, một cổ kỳ dị biến hóa hiện lên, vương thần trong nháy mắt đó là ly khai lôi kiếp bên trong, đi tới một chỗ sơn mạch bên trên, ở đây chung quanh điểm chế bông hoa, ở trong gió chập chờn, lại có lục thảo khí tức truyền đến. Kaka, kaka. Một cái nữ hải từ đàng xa chạy tới, vương thần ngẩn ra, thân ảnh kia, mặt kia bằng, mặc dù là có chút mơ hồ, cũng có thể loáng thoáng nhận được là Thạch Đồng thân ảnh. Ngay sau đó, thân thể biến đổi, thiếu nữ này biến thành khoác lụa mỏng xanh thanh nhi, sáng tỏ trên đầu còn dài hai cái hơi nô ra sừng rồng, rất là khả ái. Kaka, kaka. Vương thần lộ ra vẻ mỉm cười, lại lắc đầu, đạo, muội muội ta ngay bên ngoài, chính là tâm ma kiếp mà thôi, còn muốn mê hoặc ta? Phá. Vương thần khẽ quát một tiếng, một thanh ngưng thật thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện, sau đó bốn phía thế giới phá thành mảnh nhỏ. Vương thần lần thứ hai đi tới không trung độ kiếp địa phương. Tâm ma kiếp vừa vỡ, ngũ cửu thiên kiếp kết thúc, vương thần bốn phía bốn loại thiên kiếp cũng cấp tốc tiêu tán. Thiên kiếp, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chương 560, Thạch Nhân giảng bí văn. IT, IT, tiên đồ kiếm tu GT, GT, chương 560, Thạch Nhân giảng bí văn. Ngũ cửu thiên kiếp, cứ như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua. Vương thần cuối cùng là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trải qua cái này ngũ cửu thiên kiếp, vương thần so sánh với trước khi đã phát sinh thật lớn lỗ xác, chỉ là thần sắc vẫn là có chút đề bài. Kaka, ngươi tốt lợi hại à, lợi hại như vậy thiên kiếp ngươi chợt kháng đi qua, hì hì, lợi hại hơn ta nhiều, ta có ra ra long lân, còn là không qua được. Thanh Nhi phi thân đi lên, kéo Vương Thần cánh tay, nói rằng. Vương Thần xấu hổ cười, chỉ phải hồi đáp, không có chuyện gì, Thanh Nhi, sau này thời gian còn dài đây, sẽ vượt qua ta. Lúc nói chuyện, Lương Yêu Vương cũng là bay lên, khuôn mặt tươi cười dịu dàng chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu vượt qua cái này hiếm thấy ngũ cửu thiên kiếp, hơn nữa còn là ngạnh kháng mà qua, so sánh với thực lực nhất định là tiến nhanh. Vương Thần cũng ha hả cười, hàn huyên vài câu, có thể thuận lợi như vậy vượt qua thiên kiếp, kia tiên thiên băng chi khí thế nhưng lên đại tác phẩm dùng, tuy rằng Lượng Yêu Vương không biết trong đó duyên cớ, có thể Vương Thần vẫn có chút cảm kích. Nói vài câu, Vương Thần đó là đạo, Thạch Tiên Bối cũng chờ hồi lâu, chúng ta đi nhìn một cái đi. Lượng Yêu Vương gật đầu, đi theo Vương Thần phía sau đang bay về phía Thạch Nhân. Thạch Nhân xanh mượt kính mắt nháy mắt nháy mắt, nhìn Vương Thần nói rằng, ngươi có thể như vậy vượt qua thiên kiếp, tốt, không uổng công ngươi đạt được nghĩa phụ ta cửu tự phụ triện. Cửu tự phụ triện? Vương Thần sửng sốt, lập tức hỏi, thử hỏi Thạch Tiên Bối, là như thế nào biết được cửu tự phụ triện? Lại cùng Truy Long Cốc chủ nhân có gì quan hệ? Lương Yêu Vương nghe vậy cũng là sửng sờ, ngẫu nhiên con ngươi bên trong bày đặt tia sáng, nhìn không chuyển mắt nhìn Thạch Nhân. Thân cao ba trượng Thạch Nhân cũng không hoảng trương, giống nhau hắn thân thể như nhau ổn trọng, dừng lại một chút sau khi mới nói tiếp, trong này có một chút bí ẩn, không đủ vì ngoại nhân đạo cũng. Vương Thần thần sắc hơi nhíu, lắc đầu, cần phải cáo từ rời đi. Ai biết sau một khắc, Thạch Nhân vung tay lên, một đạo nhàn nhạt thổ hoàng sắc khí lưu xuất hiện, hình thành một cái vòng bảo hộ, sau đó đem Vương Thần cùng Thạch Nhân vây quanh ở bên trong. Thông qua thổ hoàng sắc vòng bảo hộ, loan toan có thể thấy bên ngoài tình hình. Thạch Nhân tay bông, nói rằng, như vậy sẽ không chuyện này, hiện tại có thể cho ngươi nói một câu cái này cựu tự phụ triện sự tình. Thạch Nhân nói, khoanh chân tả hạ, Vương Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Thanh Nhi, ý bảo Thanh Nhi không nên hoảng hốt, đã ở Thạch Nhân đối diện khoanh chân làm ra, im lặng nghe. Cái này cựu tự phụ triện lai lịch, còn muốn từ nghìn vạn lần năm trước khi nói lên. Thạch Nhân thản nhiên nói rằng, xanh mượt kính mắt không biết đang suy nghĩ gì, Vương Thần cũng đột nhiên sử sốt, hỏi, Truy Long Cốc không phải là tại trăm vạn năm trước khi một hồi đại chiến bên trong hình thành sao? Tại sao lại từ nghìn vạn lần năm trước khi nói lên? Thạch Nhân trong miệng truyền ra tiếng ông ông âm, cũng cười nói, kia tuy rằng là một chuyện, bất quá nhưng không có đơn giản như vậy. Tiếng cười dần dần rơi, Thạch Nhân giọng nói lại có chút trầm trọng tự thuật, nghìn vạn lần năm trước, có thượng giới người tiến nhập tiên giới. Truy tra thượng giới rơi là tả chín món bảo vật. Vương Thần trong lòng thất kinh, từ thượng giới tiến vào tiên giai, ý kia là thần giới, về thần giới, Vương Thần từ tiểu chuột nhát huyết mạch tin tức bên trong đã từng một ít không trọn vẹn không được đầy đủ ấn tượng. Thần giới là tiên nhân tu luyện tới hạn bên trong, có thể đạt được địa phương. Thật giống như tại Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện tới đại thừa kỳ, sẽ phi thăng tiên giới như nhau. Tiên nhân tu luyện tới cực chỗ, cũng liền có thể bay thăng thần giới. Sự tinh khởi nguyên, dĩ nhiên cùng thần giới có quan hệ. Tại Vương Thần ngây người công phu, Thạch Nhân nói tiếp, nghìn vạn lần năm trước khi, thượng giới chín món bảo vật rơi là tả với tiên giới, sau đó dẫn tới vô số tiên đế, ma đế cùng yêu đế tranh đoạt. Thậm chí có thượng giới cường giả hạ giới, trận chiến ấy là thật chính kinh thiên động địa, tiên giới cũng bởi vậy vỡ vụn. Thạch Nhân nói tựa hồ có chút hồi ức lúc đó tình hình. Trừ này bên ngoài, rất có một cái phàm giới liên lụy trong đó. Sinh sôi đem một giới sinh linh gần như hủy diệt, dẫn tới thiên phạt giáng thế, thần nhân ngã xuống. Kia phàm giới bên trong cũng có đứng đầu đại thần thông tu sĩ xuất thế, đồng thời tiến nhập tiên giới, người nọ chính là ta nghĩa phụ, hơn nữa ngươi hẳn là ra mắt, chính là truyền thừa chi địa chủ nhân, chỉ bất quá, nghĩa phụ từ lâu qua đời, chỉ tàn hồn dùng bí pháp bảo tồn xuống tới, thủ vệ giới này. Vương Thần nghe vậy, lúc này đã kinh hãi không ngớt, bởi vì Thạch Nhân trong lời nói rất nhiều tin tức một số gần như khiến Vương Thần không cách nào tiếp thu, hơn nữa quá kinh người. Về sau, nghĩa phụ ta vì đảm bảo một giới thái bình, tại trước khi chết Vương Tha chuyển sang kiếp khác hy vọng, đem còn thừa giới này luyện thành một chỗ bí cảnh, cũng chính là truyền thừa chi địa. Nữa về sau, cái này Thiên Nguyên Đại Lục cũng bị liên lụy tiến đến, bị đánh vỡ vụn, thiếu chút nữa đánh xuống thiên phạt, bởi vậy tiên giới đứng đầu tu sĩ mới phải nghĩ biện pháp bù đắp, dùng vô số tiên khí bày đại trận, muốn đem đại lục một lần nữa di hợp, cũng chính là mượn cơ hội này, giới này mới cùng Thiên Nguyên Đại Lục dung hợp. Thử hỏi Thạch Tiên Bối, giới này đó là hiện tại Linh Châu sao? Vương Thần hỏi. Thạch Nhân gật đầu, Vương Thần bừng tỉnh đại ngộ, đã như vậy, hết thể đều minh bạch, vì sao Linh Châu cùng Thiên Nguyên Đại Lục khí tức có điều bất đồng? Yêu thú chủng loại cùng địa mạo đều khác biệt lớn như vậy, mấy vấn đề này đều có giải thích. Bất quá tùy theo, Vương Thần có càng nhiều vấn đề cũng liền hỏi lên, nghìn vạn lần năm trước chàng đại chiến kia đến cùng đều ai tham dự, kết quả thế nào, về sau kia 9 món bảo vật đây? Vương Thần trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ khó phân, bình phục một chút mới hỏi tiếp, thử hỏi tiền bối, đại viên vương thế nhưng Linh Châu bản thân yêu tộc, hay là từ tiên giới bên trong xuống tới? Viên vương bản thân chính là giới này, cũng chính là hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục Linh Châu. Thạch Nhân nói rằng, bất quá lập tức khẩu âm vừa chuyển, còn nói thêm, bất quá dù vậy, Viên Vương thực lực rất mạnh, không thể coi thường, coi như là ta, cũng không nhất định đánh thắng được, không, phải nói nhất định đánh không lại, bất quá hắn cũng đánh không lại ta. Thạch Nhân nói, khiến Vương Thần có chút dại ra, cái này giải thích có điểm loạn, nói đơn giản chính là, Thạch Nhân thắng không Viên Vương, thế nhưng Viên Vương cũng đánh bại không Thạch Nhân. Vương Thần ngẫm lại, lại hỏi tiếp, thử hỏi Thạch Tiên Bối, trang đại chiến kia bên trong, có thể có một gã tu luyện tinh thần chi lực cường giả, về sau đang dùng tiên khí bảy đại trận khép lại đại lục thời điểm, hắn từng đem một mặt tinh thần phiên lưu lại, về sau lại lấy đi. Thạch Nhân nghe vậy, thần sắc khẽ biến, mắt xem Vương Thần liếc mắt, gật đầu, cũng nói rằng, có là có, bất quá vị đạo hữu này sự tình, ngươi tốt nhất không nên đánh nghe. Vương Thần cười khổ, cũng không giải thích cái gì. Như vị này vĩ đại tồn tại, Vương Thần nếu không phải trước khi gặp phải vài lần, thế nào trở lại hỏi thăm đây? Ban đầu thực sự không chọn vẹn đại lục bí cảnh vô tận ngân hà bên trong, Vương Thần từng hoảng hốt trong lúc đó cảm giác được người này tồn tại, về sau tại tinh thần phiên phụ cận, Vương Thần càng cùng tinh thần phiên khí linh từng có giao lưu, còn xa xa thấy người này một mặt, bởi vậy mới có chút ngạc nhiên, có hỏi lên như vậy. Ai biết, Thạch Nhân tiền bối như thế thâm bất khả chắc thực lực, dĩ nhiên cũng giữ kín như bưng. Vương Thần trong lòng không khỏi đối nghìn vạn lần năm trước khi kia một hồi đại chiến có chút kinh hồn táng đảm, chỉ là suy tư một hồi, thấy Thạch Nhân tiền bối không phản ứng gì, liền lại là hỏi: "Tiền bối, trang đại chiến kia bên trong, có thể có một vị tuyệt thế kiếm tu cường giả, nắm giữ cái này một loại vạn vật câu tĩnh, tĩnh mịch hết sức vô sinh kiếm ý." Cái này vừa hỏi, Thạch Nhân trái lại lắc lắc đầu, nói rằng: "Ngươi trái lại thật thú vị, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta cựu tự phụ triện sự tình, còn có cái khác vài món bảo vật sự tình, ai biết chờ lâu như vậy, dĩ nhiên hỏi hai người tình huống, cũng đem ta liền cùng ngươi nói đơn giản vừa nói a. Kia sử dụng tinh thần chi lực tiên đế, bây giờ còn sống, hơn nữa đoạn thời gian trước còn tới qua ở đây, cùng ta cùng Viên Vương luận bàn qua một lần, bất quá ta cùng Viên Vương đều thua, về phần vị kia nắm giữ vô sinh kiếm ý kiếm tu cường giả, trận chiến ấy bên trong cũng có người này, bất quá đã chết, ngay cả kiếm cũng cắt thành hai nửa. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ bây giờ còn là không nói cho người cho thỏa đáng." Vương Thần gật đầu, nói rằng: "Tạ tiền bối giải thích nghi hoặc." Từ trong lời nói này, Vương Thần cũng nghe được, kia sử dụng tinh thần chi lực tiên đế, sợ rằng lai lịch không nhỏ, tại tiên giới cũng cực kỳ lợi hại, thực lực bây giờ tuy rằng còn chưa hồi phục, nhưng cũng so với Thạch Nhân cùng Viên Vương thắng được một ít. Mặt khác, tại Cấm Kỵ chi đảo cái kia đoạn kiếm chủ nhân, không hề nghi ngờ cũng là một vị kiếm đạo tuyệt thế cường giả, đáng tiếc đã ngã xuống, ngay cả bản mạng thần kiếm đều cắt thành hai nửa. Bất quá Vương Thần lại có chút nghi vấn, nhịn không được hỏi: "Thạch Nhân tiền bối, có từng biết ma tộc? Lúc đầu đã từng tại tranh đoạt tiên khí bên trong, cướp đi nhất kiện tuyệt thế tiên khí, uy lực vô cùng, giống như đỉnh lợi hại." Thạch Nhân trái lại cười, nói: "Ngươi trái lại biết không thiếu, cái này ma tộc vốn là tiên giới nguyên đến một trong, bất quá có chút cái khác, địa vực hẻo lánh, về sau tại nơi đánh một trận bên trong, tiên giới cũng bị nghiền nát rơi cực kỳ yếu ớt một mảnh nhỏ mà nhỏ, ma tộc ngay trên đó. Về sau, cái này mảnh nhỏ đó là cùng Thiên Nguyên Đại Lục dung hợp. Bất quá cũng khó trách Thiên Nguyên Đại Lục là mấy nghìn cái phàm giới bên trong xuất sắc nhất mấy cái một trong, không chỉ có linh tài tương đối phong phú, cơ duyên cũng thập phần khó có được a." Vương Thần trầm mặc không nói, tuy rằng vượt qua thiên kiếp, nhưng loại độ cao này còn chưa phải là Vương Thần có thể đạt được, bởi vậy, cũng không đi bình phán cái gì. Tuyệt đại đa số thời điểm, không ở một cái cao độ, cũng không cần đi nói bản thân cao độ không tương xứng mà nói, không thì người khác sẽ cho rằng ngươi là người điên, tự đại, hoặc là không thói quen. Thạch Nhân nói xong cái này, đó là mỉm cười, tiếp theo mở miệng: "Ngươi đã hỏi xong, ta đây hãy cùng ngươi nói một chút cựu tự phù triện cùng cái khác 8 món bảo vật sự tình. Cựu tự phù triện chính là chú liền vô thượng căn cơ, ngươi nếu đã có cựu tự phù triện, so sánh với cũng có linh ngộ, ngươi pháp lực, nguyên anh cùng thần thức nhất định là viễn siêu cùng giai, so với tu vi cao một đại cấp tu sĩ cũng chút nào không kém a." Vương Thần gật đầu, nhưng lại như là này, cho tới nay, Vương Thần có thể vượt cấp chém giết, 9 nguyên anh là trọng yếu phi thường nguyên nhân, không thì mặc dù là kiếm tu, cũng căn bản không khả năng như Vương Thần như nhau dễ dàng thoải mái. Bất quá, Thạch Nhân có chút nghi hoặc nói rằng, không biết là chuyện gì xảy ra, theo đạo lý mà nói, vượt qua thiên kiếp sau khi, cựu tự phù triện sẽ phát sinh biến hóa. Đáng tiếc, không biết là nguyên nhân gì, ngươi thần hồn dĩ nhiên như vậy chi yếu, thật giống như không có cựu tự phụ triện như nhau. Chương 561, cựu tự phụ triện bí mật. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 561, cựu tự phụ triện bí mật. Ta thần hồn rất yếu. Vương Thần kinh ngạc không thôi, không biết nói cái gì đó, thần hồn cùng thần thức tương liên, thật giống như rễ cây cùng cành cây trong lúc đó quan hệ như nhau, rễ cây càng tươi tốt, cành cây cũng càng nhiều. Thần hồn cùng thần thức cũng như vậy, thần hồn càng cường đại, biểu hiện ra ngoài thần thức cũng liền càng cường đại. Thạch Nhân nói Vương Thần thần hồn rất yếu, khiến Vương Thần rất là không nói gì, hiện tại Vương Thần vừa vượt qua ngũ cựu thiên kiếp, thần hồn đã phát sinh biến chất, so với trước cường đại hơn 10 lần, cứ như vậy, Thạch Nhân còn nói rất yếu. Vương Thần do dự một chút, nói rằng: "Thạch tiên bối, tại hạ thần hồn tương đối mà nói đã không kém a." Vương Thần vừa nói chuyện cũng không phải là không có đạo lý, trước đây Vương Thần chín nguyên anh, thần hồn so với các tu sĩ cao hơn nhất cấp, về sau thần hồn ký thác hư không, ký thác đến giới châu bên trong, dẫn đến thần hồn giảm đi, thế nhưng so với cùng giai tu sĩ cũng là không kém, hiện tại vượt qua ngũ cửu thiên kiếp sau khi, càng mạnh hơn thượng rất nhiều. Hiện tại, Vương Thần thần hồn có thể so với được với phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Thạch Nhân cũng không có biểu hiện kỳ cái gì, nói tiếp đến: "So với phổ thông nhân loại, ngươi là mạnh hơn một ít, bất quá có cửu tự phù triển tại, như vậy còn kém nhiều lắm, ngươi cũng biết cửu tự phù triển lai lịch." Vương Thần lắc đầu, làm chăm chú lắng nghe trạng. Thạch Nhân nói rằng: "Cái này cửu tự phù triển chính là năm đó 9 món bảo vật một trong, thần diệu không gì sánh được. Lai lịch ta cũng không biết, bất quá ta y phục từng nói qua, cái này cửu tự phụ triện có hai cái kỳ lạ công hiệu. Thần hồn thông thiên, thôi diễn vô song." Thạch Nhân hết sức nghiêm túc nói rằng, đem cái này 8 chữ nói giống như núi đá đổ nát, thiên băng địa liệt một dạng, làm Vương Thần cả kinh, tâm thần đều có được hốt đứng lên. Vương Thần không khỏi tự lẩm bẩm: "Đã như vậy, vì sao ta thần hồn không có mạnh mẽ như vậy, thôi diễn năng lực cũng rất một dạng đây?" Thạch Nhân lắc đầu, nói rằng: "Ta cũng không biết, bất quá trong này tất nhiên là phát sinh cái gì, ngươi hẳn là có thể tìm ra nguyên nhân." Vương Thần trầm mặc không nói. Cửu tự phụ triển xa so với tự suy nghĩ một chút muốn phức tạp cùng thần bí, chín nguyên anh, siêu cường pháp lực những thứ này đều là mang vào phẩm, chân chính chỗ thần bí là thần hồn. Thần hồn thông thiên, thôi diễn vô song. Vương Thần tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại, suy tư về cái này 8 chữ. Án Thạch Nhân thuyết pháp, cửu tự phụ triển bản thân chỉ khai phá ra cực kỳ yếu ớt tiềm lực. Thần hồn thông thiên, chắc là nói có cửu tự phụ triển sau khi, bản thân thần hồn chắc là không gì sánh được cường đại, gần như có thông thiên chỉ có thể, về phần chân chính thông thiên, Vương Thần là không tin. Về phần thôi diễn vô song, liền dễ hiểu, chắc là thôi diễn thần thông năng lực thiên hạ vô song, nếu là có lợi hại như vậy, Vương Thần lĩnh ngộ lên huyền ảo cùng thần thông chính là vô cùng kinh khủng. Muốn thật là như vậy, ta đây thế nhưng bỏ qua một hồi đại cơ duyên. Vương Thần trong lòng suy tư về, cửu tự phụ triển có thể nói là Vương Thần cho tới nay lớn nhất cơ duyên, cũng là Vương Thần dựa vào tung hoành thiên hạ tư bản một trong. Nếu là có vấn đề, Vương Thần suy tư về, cửu tự phụ triển từ đầu đến giờ, một mực không vấn đề gì, suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể là một chút. Đó chính là ký thác hư không lúc xảy ra vấn đề. Vương Thần ký thác hư không là ký thác giới châu, có thể dùng giới châu tại nơi sau khi không nhận thức được phát sinh cải biến, một mực tiến hóa hoàn thiện đến bây giờ tình trạng. Cho tới nay, Vương Thần đều đem giới châu đặt ở vị trí đầu não. Không phải là bởi vì Vương Thần vì giới châu hối hả ngược xuôi, liên tục luyện hóa tiên tiên ngũ hành âm dương phong lôi băng chi khí, cũng không phải giới châu là do Vương Thần linh căn luyện chế mà thành, mà là giới châu tiềm lực lớn nhất. Tiên tiên ngũ hành âm dương phong lôi băng chi khí, tạo hóa chi khí, tự thân linh căn, thái thủy chi khí, cửu tự phụ triện, Vương Thần vì giới châu đã nỗ lực nhiều lắm. Lúc này đây, Vương Thần chỉ là nghĩ trong nháy mắt, đó là quyết định. Cửu tự phù triện là huyền diệu thần kỳ, thiên hạ vô song, bất quá, giới châu càng không thể buông tha. Vương Thần thần sắc càng ngày càng kiên định, Thạch Nhân cũng cười cười, mặc dù là cười rất khó xem, phảng phất là nghĩ Vương Thần tìm được nguyên nhân như nhau. Ngươi có thể tìm tới nguyên nhân là tốt rồi, sau này cửu tự phù triện huyền diệu ngươi sẽ lĩnh ngộ được, cũng không nên cô phụ năm đó nghĩa phụ liều mạng cướp về bảo vật. Vương Thần gật đầu. Chờ chỉ chốc lát, mới hỏi lần nữa, Thạch tiền bối, không biết kia mặt khác 8 món bảo vật là cái gì, thế nhưng đều ở đây truyền thừa chi địa bên trong. Năm đó, truyền thừa chí chi địa cửa ải cuối cùng, cùng sở hữu 9 món bảo vật đã bị lấy đi 2 kiện, Vương Thần lại lấy đi cửu tự phụ triện, bởi vậy, hiếu kỳ bên dưới mới hỏi như thế. Thạch Nhân lắc đầu, nói: "Làm sao có thể, kia 9 món bảo vật, bất luận cái gì nhất kiện đều có thể tạo nên một vị tuyệt thế cường giả, tại tiên giới cũng là vô địch tồn tại, bởi vậy mới chọc cho vô số cao thủ phân tranh, chỉ tiếc đều tiện nghi chúng ta cái này hậu bối." Thạch Nhân thổn thức không ngớt, Vương Thần còn lại là thiếu chút nữa nhếch miệng, thầm nghĩ, ta là hậu bối còn nói đi qua, Thạch Tiên bối nói mình là hậu bối liền không thể nào nói nổi a. Thạch Nhân nói tiếp: "Năm đó kia 9 món bảo vật, các không giống nhau, nghĩa phụ mặc dù là thực lực tuyệt thế, cũng chỉ được đến 4 món, hơn nữa cũng bởi vậy thân tử đạo tiêu." Nói tới chỗ này Thạch Nhân còn là lắc đầu, hiển nhiên có chút thương cảm. Vương Thần nhìn, lại cảm giác Thạch Nhân không có đối với vị kia chân long tàn hồn tiền bối chết có bao nhiêu sao thương cảm, chỉ là phiền muộn chiếm đa số, giống như quan hệ giữa hai người không có như vậy thân mật như nhau. Mặt khác 5 món ta cũng không biết là cái gì. Thạch Nhân nói, lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười, tiếp tục nói: "Bất quá nghĩa phụ đạt được 4 món bảo vật, cũng đều có chủ nhân." Vương Thần sửng sốt, nguyên lai truyền thừa chi địa đã không có kia 9 món bảo vật bên trong nào đó món, bất quá, sửng sốt sau khi, Vương Thần đó là hỏi: "Tiền bối cũng biết kia 4 món bảo vật chủ nhân đều là ai?" Thạch Nhân cười ha ha một tiếng, thanh âm như núi thạch đụng nhau, có chút chói tai, sau đó nói rằng: "Cái này 4 cái bảo vật chủ nhân, trong đó 3 người đều gặp, cái khác ngươi hẳn là còn nghe nói qua." Vương Thần trong mắt sáng ngời, Thạch Nhân lại tự mình nói tiếp: "4 món bảo vật, ta phải nhất kiện, Viên Vương được nhất kiện, ngươi nhất kiện, còn thừa nhất kiện bị một gã kêu vạn thú tu sĩ lấy đi, có người nói thực lực cũng không tệ lắm. Vương Thần nghe vậy, trái lại không có gì kinh ngạc, bởi vì cùng bản thân đoán rằng không sai biệt lắm. Tiên bối, không biết cái này bốn món bảo vật đều là cái gì, cái khác vài món bảo vật lại có tin tức gì? Đối mặt với Vương Thần nghi vấn, Thạch Nhân bỗng nhiên một chút, mới lên tiếng, phương diện này sự tình, ngươi không cần biết nhiều lắm, cũng không cần nói cho người khác. Vương Thần gật đầu. Thạch Nhân tiếp theo giải thích, ngươi đạt được bảo vật là cửu tự phụ triện, đặc điểm là thần hồn thông thiên, thôi diễn vô song, kia vạn thú tiểu tử đạt được bảo vật là một cái tố tự, theo nghĩa phụ nói là truy bản đi tìm nguồn gốc, cho đến bản nguyên, mà Viên Vương đạt được là một cái hắc côn bên trong có một bộ công pháp, công kích vô song, thiên biến văn hóa. Nói tới chỗ này, Thạch Nhân lại dừng một chút, mới chậm quá nói rằng, ta phải đến bảo vật là một quả tảng đá, không có gì đặc điểm. Chương 562, rời đi. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 662, rời đi. Một người muốn nói dối, đối với tu sĩ mà nói là rất khó khăn phán đoán. Bởi vì tu sĩ đối thân thể khống chế đã đạt được một cái cực điểm, chỉ cần chuẩn bị cho tốt nói dối, vô luận là tim đập, thanh âm, bộ mặt biểu tình đều có thể khống chế không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, rất hiển nhiên Thạch Nhân không phải là người như thế. Ta phải đến là một khối nhi tảng đá, không có bất luận cái gì đặc điểm. Thạch Nhân nói xong câu đó, Vương Thần liền có một loại cảm giác, Thạch Nhân nói dối. Về phần vì sao Thạch Nhân muốn nói dối, chân chính sự thực là cái gì Vương Thần là sẽ không biết. Bất quá xem tình hình, Thạch Nhân hình như là không muốn nói dối, nhưng lại không thể không nói hoảng. Vương Thần không hỏi cái này, mà là đổi chủ đề, tiếp tục hỏi, Thạch tiên bối, trừ cái này bốn món bảo vật, cái khác bốn món đều là cái gì? Thạch Nhân lắc đầu, nói rằng, ta chỉ biết trong đó có một bảo vật là một đoàn máu, tranh đoạt cũng kịch liệt nhất, bất quá sau cùng nhưng không biết đi nơi nào. Kia bảo vật là một đoàn máu, không biết là cái gì tinh huyết, dù sao cũng thoạt nhìn rất lợi hại. Thạch Nhân nói xong, Vương Thần đó là có chút không nói gì, có thể không lợi hại sao? Có thể cùng cửu tự phụ triện cùng Viên Vương Hắc Côn đặt song song đồ vật, có thể kém đến nổi kia đi. Tuy rằng không biết mặt khác bảo vật đều là cái gì, có thể Vương Thần lại có thể đoán được, mỗi một món đều là cực kỳ lợi hại, đều có thể thành tựu một cường giả. Vạn thú tôn giả tự không cần phải nói, đình bảo vật tên cùng đặc điểm, Vương Thần đã đoán ra cái đại khái, về phần có còn hay không những nguyên nhân khác, Vương Thần cũng không tiện nói, bất quá kia một cái thần bí tố tự, tuyệt đối là lên đến rất lớn tác dụng. Trừ này bên ngoài, Viên Vương cùng cái này Thạch Nhân cũng có thể từ bảo vật trong lấy được rất nhiều. Lại nói Vương Thần, nếu là không có giới châu tạo thành ngoài ý muốn, hiện tại bằng vào cửu tự phụ triện, cũng tuyệt đối sẽ trở thành một danh cao thủ, chỉ sợ sẽ không yếu hơn vạn thú tôn giả nhiều ít. 9 món bảo vật, không có nhất kiện kém, chỉ là không biết mặt khác vài món đều là cái gì. Vương Thần đấy lòng không khỏi nghĩ, chỉ là đối với cái khác mấy loại khác, Vương Thần trái lại không có gì lòng mơ ước, nghĩ loại bảo vật này, chỉ cần bị luyện hóa, người khác lại không thể có thể được đến. Như Vương Thần cửu tự phụ triện, đã sớm tiến vào Vương Thần thần hồn bên trong, cùng Vương Thần thần hồn dung hợp là một, bất kể là ai cũng không thể nữa lấy ra. Những bảo vật khác đại để cũng là như vậy. Bởi vậy, mặc dù là Thạch Nhân biết, Vương Thần một chút cũng không lo lắng Thạch Nhân sẽ đem bản thân giết, cướp đoạt cửu tự phụ triện, bởi vì căn bản đoạt không đi. Nói tới chỗ này, Vương Thần cũng không muốn hỏi lại cái gì. Chỉ là Thạch Nhân thấy vậy, cũng nói tiếp đứng lên, kỳ thực thế gian này nào có cường đại nhất căn cơ. Cửu tự phụ triện tuy rằng lợi hại, có thể dù sao vẫn là có cực hạn. Nhiều lắm là cho ngươi tại căn cơ thượng không kém gì cái khác vừa vặn huyết mạch vô cùng tốt một ít sinh linh thôi, ngươi cũng không cần quá mức tự mãn. Nói, Thạch Nhân chỉ chỉ bản thân, nói rằng, tính là ta, bản thể lớn hơn ngươi không biết gấp bao nhiêu lần, cả người pháp lực mặc dù là ngươi có cửu tự phụ triện cũng kém thượng rất nhiều so với, hơn nữa cửu tự phụ triện cũng sẽ không cho ngươi tại thần hồn thượng so với ta cường, chỉ là tại thôi diễn mặt trên, tổng hợp so với ta cường một chút nhi mà thôi. Vương Thần ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì. Vương Thần cũng không có tự mãn, chỉ là trầm mặc không nói thôi, trái lại Thạch Nhân mấy câu nói đó, khiến Vương Thần kinh hãi không ngớt, không biết Thạch Nhân đến cùng là lai lịch gì, thoạt nhìn không giống tầm thường. Mặc dù là có hoàn toàn phiên bản cửu tự phụ triện, Vương Thần cũng là hoàn bại cho Thạch Nhân. Pháp lực xác định vững chắc không sánh bằng, thần hồn cũng không chiếm ưu thế, coi như là thôi diễn năng lực cũng chỉ là tổng hợp mạnh hơn một chút. Đa tạ tiền bối giáo dục, ta biết. Vương Thần biết vâng lời nói rằng, thế nhưng cả người nhưng không có một tia thấp giọng đi xuống vẻ, ngược lại thì một trận kiếm ý nổ vang ra, siêu phàm thoát tục. Kế tiếp, Thạch Nhân liền lại là giảng một sự tình, về tu luyện một ít chú ý sự hạng, nói cũng rất kể lại, tuy rằng so ra kém thần bí tuyết di rằng giải, nhưng cũng khiến Vương Thần được ích lợi không nhỏ, ngoài ra còn nói một ít cái khác tin đồn thú vị cùng với Vương Thần giao cho Thạch Nhân thổ tinh thạch. Cái này thổ tinh thạch đã có yếu ớt linh trí, Vương Thần là biết, thế nhưng Vương Thần không nghĩ tới Thạch Nhân cho hắn đánh giá cao như vậy, nếu là lấy sau hảo hảo bồi dưỡng, sẽ không yếu hơn một dạng tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh, thế nhưng cường đại đại biểu. Thổ tinh thạch có lớn như vậy tiềm lực. Đã như vậy, có thể nuôi dưỡng thổ tinh thạch Thạch Nhân đây, Vương Thần trong lòng hoảng sợ, hết sức tò mò, bất quá trong lòng mang không có gì hối hận. Thổ tinh thạch phóng tới Vương Thần trong tay cũng là vô dụng, nhiều lắm là hấp thụ một ít thổ thuộc tính linh khí thôi, hơn nữa càng về sau, linh khí càng không có tác dụng. Hiện tại Vương Thần đã không lo lắng luyện hóa một dạng linh tài. Giảng thuật một hồi, đây là Thạch Nhân cũng nói hết, vung tay lên, bên ngoài nhàn nhạt thổ hoàng sắc vòng bảo hộ đó là tiêu tán, Thanh Nhi cũng cấp tốc bay tới. "Kaka, thế nào?" Vương Thần sờ sờ Thanh Nhi tóc, mang theo đông tích vẻ nói rằng, "Không có chuyện gì, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi, ở đây sự tình đã hoàn tất, huống hồ ta độ kiếp hoàn tất, nên tìm một chỗ bế quan một chút. Thanh Nhi cũng là gật đầu, độ kiếp hoàn tất sau khi, thật là hẳn là bế quan vững chắc một chút tu vi, thích ứng một chút thực lực biến hóa. Lập tức Vương Thần đó là hướng Lượng Yêu Vương nói lời từ biệt, Lượng Yêu Vương tại độ kiếp bên trong đã thấy Vương Thần thực lực, tự nhiên là giữ lại không nớt, thật là bị Vương Thần cự tuyệt. Thạch Tiên Bối, lúc đó bái biệt, chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta nhất định đi Linh Châu Tây Nam bộ phận nhìn Đại Viên Vương, đến lúc đó nữa tự. Hai vị yêu vương, đa tạ Băng Hoàng Tổ Tiên lưu lại tiên thiên băng chi khí, lúc đó biệt ly, tạm biệt. Nói xong, Vương Thần đó là mang theo Thanh Nhi, hóa thành một đạo đột quang, lúc đó rời đi. Thần ca ca, chúng ta đi nơi nào? Thanh Nhi kéo Vương Thần cánh tay, cười hỏi, rất là vui vẻ. Thanh Nhi độ kiếp thành công, Vương Thần cũng độ kiếp thành công, cự ly phi thăng tiên giới đã không xa, hết thảy cũng rất thuận lợi, còn có Vương Thần phục hồi, có cái gì mất hứng đây? Ngược lại thì Vương Thần hơi trầm mặc sau khi, đó là nói rằng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát ta, vừa lúc rút ra thời gian nghỉ ngơi một chút, sau đó, đem sau khi độ kiếp một ít tu luyện sự tình xử lý một chút. Thanh Nhi gật đầu, Vương Thần đó là thân thể hóa thành một đạo đột quang, hướng phía tây nam bộ một cái phương hướng bay đi. Khuê Nhu cuộc sống quá rất thoải mái, đặc biệt mấy trăm năm trước đại lục dung hợp sau khi, đại lục diện tích càng lúc càng lớn, cũng không cần giống như trước như nhau nhét chung một chỗ. Bởi vậy, Khuê Nhu làm yêu tộc đại thần thông tu sĩ cũng nhận được một cái hơn ngàn trong địa bàn. Cái này địa bàn linh khí không tính là rất sung túc, tranh đoạt yêu tộc cũng không nhiều, nhưng đối với Khuê Nhu mà nói, đã là tốt nhất tu luyện phúc địa. Đặc biệt phụ cận một tòa lôi sơn, được đặc biệt lôi thuộc tính khoáng thạch, có thể tiếp dẫn lôi đỉnh chi lực. Mà ở trên mặt đất, càng có một cái điểm tĩnh hồ nước, có ngọt hương lam thảo, đối với Khuê Nhu mà nói là vô thượng mỹ vị, khắc, còn có thể vài hớp hồ nước, sinh hoạt quá thích ý. Nhất có một tia thượng cổ huyết mạch Quý Nhu hậu đại, Quý Nhu thực lực thế nhưng rất mạnh. Bản thân liền có lôi đất lưỡng chủng thuộc tính, hơn nữa vô luận loại nào đều là cực kỳ cường đại, hơn nữa ngay cả thiên phú thần thông đều là lưỡng chủng. Tại Linh Châu, Khuê Nhu coi như là cường đại nhất mấy cái yêu thú một trong. Bất quá Khuê Nhu trời sinh không thích tranh đấu, mỗi ngày liền sống ở chỗ này, ăn ngủ, ngủ ăn, có rồi danh thời điểm phải đi tu luyện, dù sao cũng bên cạnh đó là có thể tiếp dẫn lôi đỉnh chi lực lôi sơn, Khuê Nhu cuộc sống qua ngược lại cũng thoải mái. Bất quá, ngày hôm đó, lưỡng đến độn quang phủ xuống, cũng dẫn phát tranh đấu. Thanh Nhi, ngươi xem rồi bốn phía thế nào, hoàn cảnh rất tốt ta, chúng ta liền sống ở chỗ này a. Vương Thần nói rằng, liếc mắt nhìn phía dưới một đầu ngưu, cái này ngưu lớn lên có điểm lạ, nói như thế nào đây, thoạt nhìn thập phần dị dạng, bởi vì có một chân lớn lên so với cái khác chân lớn hơn nhiều. Mu mu. Một tiếng trầm trọng sừng châu chi thanh truyền đến, Thanh Nhi nghe vậy cũng là hì hì cười, nói rằng, thần ca ca, nơi này có một đầu đần ngưu, xem ta đem hắn cưỡng chế gì rồi. Vương Thần lắc đầu cười, không nói gì. Chỉ là mỗi lần Thanh Nhi kêu Vương Thần thần ca ca, Vương Thần đáy lòng đều là run lên. Ý nghĩ bên trong không tự chủ được nhớ tới người kia thân ảnh. Tính, nàng từ lâu là đã qua. Vương Thần thầm nghĩ, cẩn cẩn rực rực nhìn Thanh Nhi nhằm phía cái này hơi lộ ra tử sắc Khuê Nhu, tuy rằng không biết đến Khuê Nhu thực lực, thế nhưng vương viên ngàn dặm bên trong cũng không có cái gì khác cao cấp yêu thú, rất hiển nhiên, cái này yêu thú chính là ngàn dặm nội vương giả. Hơn nữa, nhìn Khuê Nhu tướng mạo như thế kỳ lạ, chỉ biết không đơn giản. Thanh Nhi hướng phía Khuê Nhu bay đi, nhưng không có thật trực tiếp giết đi tới, mà là thân thể hóa thành một cái trăm trượng đại chân long, toàn lực phóng xuất ra chân long uy áp. Long tộc đối rất nhiều cấp thấp yêu thú đều vì rất nhiều ngày sinh ưu thế. Long tộc uy áp chính là như vậy, Thanh Nhi huyết mạch là thật chính tiên giai chân long, tự nhiên cũng là cực kỳ lợi hại, bởi vậy, vừa qua khỏi tới chính là muốn dùng huyết mạch thượng uy áp áp đảo Khuê Nhu. Chỉ là, uy áp trải rộng sau khi, Khuê Nhu thân ảnh cùng thần sắc dĩ nhiên không có biến hóa chút nào. Gì? Thanh Nhi rất là kinh ngạc, Vương Thần cũng là hết sức tò mò, thầm nghĩ như vậy cũng có thể gặp phải một con tiên thú. Có thể thấp hơn chân long uy áp mà không hề biến hóa, tất nhiên là tiên thú cấp bậc huyết mạch, không thì cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Chỉ là Thanh Nhi kinh ngạc đồng thời cũng mắng ra, cảm giác được bản thân xấu mặt, không khỏi mắng. Đần Nhu, bản long nữ phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi còn không mau nhanh nhường ra địa bàn, hay anh, không cần chờ ta động thủ, không thì ta cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Thanh Nhi nghiêm thanh nói rằng, bất quá kia thanh thúy thanh âm, sao nghe đều cảm giác được có điểm manh. Khuê Nhu không nói gì, vốn có sống ở chỗ này hảo hảo, nghĩ không ra sẽ có người tới đoạt địa bàn, bất quá xem ra còn không dễ trọc, đầu tiên cái này chân long không nói, rõ ràng cũng rất phiền phức, còn có phía sau không nói được một lời, giữ thế đợi nhân loại. Trên người khí tức hiển lộ ra nhẹ nhẹ đáng sợ khí tức. Hơi thở kia, Khuê Nhu đã từng thấy qua, đúng là tiên linh chi khí. Các ngươi muốn nghỉ ngơi liền tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, không nên quấy rầy ta ăn cỏ có thể. Khuê Nhu nói rằng, tiếp tục túi đầu ăn cỏ, không có biểu hiện kỳ cái gì. Chưa xong con tiếp. Chương 563, sống cùng Nhu, thượng. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 663, cùng Nhu cùng nhau cuộc sống, thượng. Khuê Nhu nói mấy câu, Thanh Nhi nhất thời giận lên, thầm nghĩ cái này Nhu thật không là cất nhắc. Ta và ca ca tới, ngươi dĩ nhiên còn ở nơi này đại sát phong cảnh. Ngay sau đó, Thanh Nhi đó là kiểu cả giận nói: "Đần Nhu, ngươi đến cùng có đi hay không? Không nên ở chỗ này quấy rối chúng ta tu luyện, thật vất vả tìm được một cái tình cảnh địa phương, ngươi còn ở nơi này đứng, da mặt thật là dày." Kia Khuê Nhu liếc liếc mắt Thanh Nhi, lạch cạch về phía trước hai bước, hớp một cái hồ nước, mu mu kêu hai tiếng, mới mở miệng nói rằng: "Nơi này vốn chính là ta, các ngươi nguyện ý ở chỗ này cũng không tính, tại sao phải đuổi ta lão Nhu đi? nghĩ ta lão Ngưu ở chỗ này ngây ngô mấy nghìn năm, dĩ nhiên gặp phải ngươi cái này cường đạo. Khuê Ngưu một phen mà nói, trái lại muốn rơi lệ, làm Thanh Nhi cục xúc bất an, vội vàng quay đầu lại nhìn Vương Thần, sau đó bay trở về, kéo Vương Thần cánh tay hỏi: "Ca ca, ta là không phải là sai?" Vương Thần một cái sờ Thanh Nhi đầu, trêu bùa: "Thanh Nhi tốt đần, tính, còn là xem ta a." Nói, Vương Thần dưới chân mở ra, chỉ là hai bước đó là khen vài chục trượng xa, đi tới Khuê Ngưu cách đó không xa, sau đó vừa cười vừa nói: "Ngưu đạo hữu, ta huynh muội hai người, muốn lần hai mượn ở một thời gian ngắn, chẳng biết có được không a?" Vương Thần tùy thời nói như thế, thần sắc bên trong sát khí không chút nào che giấu, cả người kiếm ý càng như có như không áp lên đi, làm Khuê Ngưu sắc mặt. "Đạo hữu ở tạm, tự nhiên là có thể, chỉ sợ nơi này đơn sơ, chậm trễ nhị vị." Vương Thần khí thế vừa thu lại, nói rằng: "Vô sự, chúng ta bình thẳng trong cũng không cần gì linh mạch tới tu luyện, chỉ cần thanh tĩnh, mỗi người quấy rối là được." Khuê Ngưu gật đầu. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Vương Thần lôi kéo Thanh Nhi đã ở bên cạnh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hôm nay Vương Thần thực lực vẫn là tăng nhiều, không cần lợi dụng linh mạch tu luyện cái gì, bởi vậy tìm địa phương là chỉ cầu thành tinh an tường là được. Không bao lâu, đó là tại phụ cận trăm dặm bên ngoài tìm được vừa ra nơi ở. Đất này trước nữa mặt là một ngọn núi, mặc dù không cao, nhưng cũng có dòng nước chảy ra, len ken rung động, sau đó rót vào đến bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong. Sau cùng theo dòng suối nhỏ chảy vào đến phụ cận hồ nước bên trong. Phụ cận nước từ trên núi chảy xuống như tranh vẽ, cây cỏ thanh tú, gặp nạn được có bầu trời lôi đỉnh chi lực bị phụ cận lôi sơn tiếp dẫn xuống, trái lại cái tu luyện xong đi chỗ. "Thanh Nhi, ngay nơi này a?" Vương Thần nói rằng. Thanh Nhi gật đầu, sau đó Vương Thần đó là động lên tay tới, pháp lực phún ra ngoài, chỉ là phiến khắc thời gian, đất thạch nô ra. Liền dựa vào núi đá hình thành vài tòa nhà đá. Chưa nói tới xa hoa, nhưng là phong cách cổ xưa hào phóng, có làm chút cái khác trang sức vật phẩm. Vương Thần cùng Thanh Nhi đó là ở chỗ bắt đầu quá trình tu luyện. Đến Vương Thần cái này tu vi, kỳ thực đã không cần có thể đi khổ tu, bởi vì này thiên địa thấy linh khí đã không có tác dụng gì. Có thể làm chính là hảo hảo sửa sang một chút tự thân sau khi độ kiếp tu luyện không trọn vẹn. Vương Thần lần này độ kiếp, pháp lực, thần hồn cùng thân thể đều là trải qua thật lớn lột xác, hiện tại Vương Thần pháp lực đã trở nên dường như trước khi nguyên anh nguyên khí một dạng tinh thuần, chỉ so với tiên khí trên mặt đất một chút nhi. Đương nhiên, điểm này chút chính là cách biệt một trời. Thân thể càng tại giới châu luyện hóa tiên thiên băng chi khí sau khi triệt để hoàn thiện, 365 tiểu giới châu hình thành, không ngừng rèn luyện Vương Thần thân thể, có thể dùng Vương Thần thân thể cường đại đến cực điểm, không kém gì một dạng luyện thể thần thông. Sau cùng đó là thần hồn, Vương Thần thần hồn thiếu chút nữa đến cực hạn, sánh ngang tiên nhân, chỉ tiếc sau cùng thất bại trong gang tấc. Dù vậy, Vương Thần thần hồn so với trước cũng là cường đại 7-8 lần, vô luận là thần thức còn là thôi diễn năng lực cũng là lớn tăng. Tổng hợp lại nói tiếp, Vương Thần thực lực tăng nhiều ít, rất khó đi phán đoán, chỉ bất quá Vương Thần cũng có thể khẳng định, lần này gian nan vượt qua thiên kiếp giá trị. Vương Thần khoanh chân mà làm, chín thần hồn lĩnh ngộ cái này huyền ảo, phía sau có thanh linh thần mục hư ảnh xuất hiện, thanh linh chi khí tản ra, điểm chế điểm tĩnh bầu không khí. Vô số huyền ảo huyền diệu, tại Vương Thần thần hồn bên trong diễn hóa, tốc độ này khiến Vương Thần đều cảm giác được kinh hãi. Dựa theo trước khi thôi diễn huyền ảo tốc độ, đại khái 100 năm có thể thôi diễn một loại huyền ảo đến đại thành cảnh giới, Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo đã rất nhiều, lần thứ 2 lĩnh ngộ huyền ảo, tốc độ đó là giảm đi, đây là có kiếm linh giúp đỡ ở bên trong. Hiện tại có sau khi lớn lên thanh linh thần mục, sau khi độ kiếp thần hồn có phát sinh biến hóa, chỉ dùng 2-3 năm công phu, một loại huyền ảo đó là đến đại thành cảnh giới. Vương Thần đấy lòng bừng tỉnh, ngạnh kháng thiên kiếp, quả nhiên là thu hàng thật lớn. Nếu là dùng bảo vật ngăn chặn thiên kiếp thông qua, sợ rằng vô luận là pháp lực, thân thể, còn là thần hồn, sợ rằng cũng không có quá lớn biến hóa. Vương Thần ngạnh kháng thiên kiếp sau khi có loại này lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ, tự nhiên là mừng rỡ dị thường. Tám thần hồn đó là toàn tâm lĩnh ngộ lên huyền ảo tới. Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo vốn cũng không thiếu, không có gì ngoài đã lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới hơn 80 loại huyền ảo, còn có hơn 80 loại chỉ là vừa nhập môn. Trong lúc nhất thời, tám thần hồn đó là toàn tâm toàn ý rơi vào đến huyền ảo bên trong. Thứ 9 cái thần hồn, còn lại là chỉnh lý lên trong cơ thể một ít đồ vật. Nói thí dụ như, vốn tên là thần thông phụ triện. Thứ này từ Vương Thần ngưng kết nguyên anh thời điểm cũng đã xuất hiện, có thể nói là thần bí dị thường. Từ đó về sau liền tiến vào đến giới châu bên trong, mượn giới châu diễn hóa, không ngừng hoàn thiện. Chỉ là, hiện tại Vương Thần vẫn đang không chế không cái này bản danh thần thông phụ triện. Lại nói tiếp, trái lại khiến người khác chê cười. Vốn tên là thần thông phụ triện, vẫn là thiên tài tu sĩ cường đại nhất thủ đoạn, như kiếm phong tử độc cô nhân một, vốn tên là thần thông chính là rất thưa thất lĩnh ngộ thần thông phong hỏa lĩnh vực. Mượn cái này thần thông, độc cô nhân một thực lực mới là có thể cường đại như vậy, mặc dù là đến từ tiên giới vô cùng thần bí tuyết gì, cũng là tán thưởng qua. Không có gì ngoài vốn tên là phụ triện. Đó là giới quyết tu luyện ra 365 tiểu giới châu. Tuy nói tiểu giới châu tại Vương Thần Chu Thiên 365 huyệt khiếu bên trong, nhưng trên thực tế, quỷ dị là mỗi một cái tiểu giới châu càng nhiều là thu được giới châu khống chế. Vương Thần căn bản khống chế chẳng phải nhiều. Bất quá, tiểu giới châu cũng sẽ không thêm phiền, cũng không phải đoạn rèn luyện Vương Thần thân thể, thoạt nhìn cũng không sai, chỉ là thủy chung không cách nào khống chế, Vương Thần đáy lòng trùng quy có chút không yên lòng. Sau cùng, Vương Thần đem toàn bộ tinh lực để lại tại tiên linh chi khí trên người. Vượt qua ngũ cửu thiên kiếp, Vương Thần lớn nhất thu hàng chính là tiên linh chi khí. Nguyên Anh phun ra nuốt vào nguyên khí đã tiến giai đến tiên linh chi khí, đây chính là một cái thật lớn tiến bộ. Vương Thần không biết khác tu sĩ là như thế nào, bất quá, coi như là trung cấp tiên thú thanh nhi, cũng chỉ là sau đó một khắc lục cửu thiên kiếp thời điểm, khả năng ngưng tụ ra tiên linh chi khí, chỉ biết trong này có bao nhiêu khó khăn. Chương 564, sống cùng ưu, trùng. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chính văn chương 564, cùng ưu cùng một chỗ cuộc sống, trong. Tiên linh chi khí, dựa theo thạch nhân nói chuyện, cũng phân là đẳng cấp. Vương Thần Nguyên Anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí chỉ là cấp thấp nhất thôi, tại tiên giới chắc là tùy ý có thể thấy được, không chút nào ngạc nhiên, chỉ là tại Thiên Nguyên đại lục, tiên linh chi khí có thể thập phần rất thưa thớt. Phi thăng tiên giới, rất trọng yếu một chút chính là thân thể tiên hóa. Thân thể tiên hóa, nhất định phải có tiên linh chi khí, như vậy có thể tưởng tượng ra tiên linh chi khí trọng yếu bực nào. Quan trọng hơn là tiên linh chi khí đối tế luyện thần thông có không gì sánh kịp công hiệu, thế tục tu sĩ đều là dùng nguyên anh nguyên khí tới tế luyện thần thông, càng tinh thuần nguyên khí, tế luyện thần thông uy lực càng lớn. Tu tiên, vì trường sinh, nhưng nếu là lực lượng không nên trường sinh. Vương Thần tám thần hồn lĩnh ngộ huyền ảo, còn thừa một cái thần hồn còn lại là chậm rãi lợi dụng lên tiên linh chi khí tới. Tiên linh chi khí, đối với hiện tại Vương Thần mà nói có 4 cái công dụng. Một là dùng thân thể tiên hóa, vì sau này phi thăng cùng tu luyện luyện thể thần thông làm chuẩn bị, mà là tế luyện thần thông, tăng thần thông uy lực, ba là tiên hóa thần thức, có thể dùng thần thức chậm rãi phát sinh lột xác, đệ tứ còn lại là tiên hóa nguyên anh, dùng nguyên anh hướng phía tiên anh biến hóa. Loại thứ nhất tuyển chọn Vương Thần suy tư một chút, liền buông tha. Thân thể tiên hóa còn có rất nhiều cơ hội, nguyên anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí thập phần quý trọng, hiện tại liền lãng phí ở đây, quá không đáng. Lựa chọn thứ hai Vương Thần không có suy tư đó là buông tha. Tăng thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng này dạng cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Vương Thần pháp lực còn chưa phải là tiên linh chi khí, nếu là dùng tiên linh chi khí tế luyện thần thông đến lúc đó, thi triển lên thần thông tới, liền cần dùng đến tiên linh chi khí. Vậy quá phiền phức. Hơn nữa, tế luyện thần thông cần tiên linh chi khí cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Vương Thần còn như vậy xa xỉ. Loại thứ ba tuyển chọn, thập phần cần phải, nhưng Vương Thần còn là buông tha. Tiên hóa thần thức, sau này có là thời gian, không tất yếu sốt ruột. Vương Thần tuyển chọn là loại thứ tư, tiên hóa nguyên anh. Mài đao không lầm đốn tuổi công đạo lý Vương Thần còn là hiểu được. Mặc dù là hiện tại nguyên anh có thể phun ra nuốt vào tiên linh chi khí, có thể đây thật ra là ăn chi vô vị gân gà. 3 tháng, khả năng phun ra nuốt vào một tia, cái này không nên gấp người chết nha. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, Vương Thần cũng chiếm rất nhiều ưu thế. Tiên linh chi khí dùng để làm khác, kỳ thực hiệu quả đều quá nhỏ yếu, hiện giai đoạn không bằng trước tiên hóa nguyên anh, trước hết để cho nguyên anh biến hóa, phun ra nuốt vào tiên linh chi khí càng nhiều. Phía sau tu luyện cũng liền dễ. Vương Thần thầm nghĩ, đó là tĩnh hạ mới tới. Mỗi qua 3 tháng, phun ra nuốt vào tiên linh chi khí đó là bị nguyên anh bản thân chậm rãi luyện hóa. Nguyên anh bên trên, một chút tiên linh chi khí khí tức xuất hiện, sau đó luyện hóa pháp lực nguyên khí số lượng càng nhiều hơn một chút, cứ như vậy, 1 năm, 2 năm, thời gian thoáng một cái đã qua, 10 năm đã qua, 9 nguyên anh trên người khí tức rốt cục trở nên càng ngày càng đậm trọng, tiên linh khí hơi thở thế nào cũng che giấu không. Hơn nữa, mỗi qua 3 ngày, 9 nguyên anh sẽ gặp phun đổ ra một mảnh tiên linh chi khí. Phun ra nuốt vào tiên linh chi khí tốc độ cũng số lượng đều gia tăng thật lớn. Lúc này Vương Thần mới bắt đầu sử dụng tiên linh chi khí tới tu luyện, chỉ bất quá trong đó đại bộ phận hay là muốn dùng để tiên hóa nguyên anh, chỉ một số ít tới tiên hóa thân thể. Về phần tế luyện thần thông cùng tiên hóa thần thức, Vương Thần cũng không sốt ruột. 10 năm thời gian, Vương Thần bằng vào sau khi độ kiếp thần thức cùng thanh linh thần một khí tức, thôi diễn huyền ảo tốc độ tăng nhiều, đã càng làm hơn 30 loại huyền ảo thôi diễn đến đại thành cảnh giới. Chỉ là thôi diễn sau khi, tiếp tục thôi diễn tốc độ lại là giảm đi. Mặc dù là không có thanh linh thần một thời điểm chậm như vậy, Vương Thần cũng trong giây lát cảm giác được không thích ứng. Tính, tu luyện đến nước này cũng nên bắt tay vào làm lĩnh ngộ mới huyền ảo, tại tiếp tục như vậy, chung có một ngày sẽ không có huyền ảo tiếp tục lĩnh ngộ. Vương Thần đấy lòng nói rằng, đó là đứng dậy, đi ra đơn sơ nhà đá. Thân thức đảo qua, Vương Thần đó là phát hiện Thanh Nhi có ở đây không xa xa hồ nước bên trong nằm, sau đó Vương Thần thân thể hóa thành một đạo đột quang, đó là bay ra ngoài. "Kaka, ngươi tới." Thanh Nhi một tiếng nhàn nhạt long âm, sau đó từ hồ nước bên trong bay ra, thân thể cũng hóa thành thiếu nữ răng dấp, thanh tú tuấn tú, chọc người chữ mến. "Ừ, tu luyện một đoạn thời gian, kế tiếp cũng không tất khổ tu, cùng ngươi chúng quanh chuyển vừa chuyển." Vương Thần nói đó là rơi xuống, cùng Thanh Nhi đi ở bãi cỏ bên trên. Phù cận đây hơn ngàn trong, đều là Khuê Nhu lĩnh vực, nói đơn giản chính là địa bàn, khác yêu vương không thể vào. Khuê Nhu lĩnh vực bên trong, sơn mạch rất ít, đại bộ phận đều là bình nguyên, hơn nữa cây rất ít. Phóng nhãn nhìn lại, cỏ xanh hơi, hồ nước nhộn nhạo, quả nhiên là một bộ điều kiện sắc. Vương Thần cùng Thanh Nhi đi tới trò chuyện, cảm giác không thú vị an vị hạ nghỉ một lát nhi, nhìn bầu trời một chút, nhìn đại địa, tại bên cạnh hồ nhìn một cái chập chờn hồ nước. Chỉ là, đi tới Vương Thần liền thấy một đầu ngưu. "Kaka, lại là đầu này đần ngưu, đều cao như vậy tu vi, còn như chưa mở linh trí giã thú như nhau, mỗi ngày ăn cỏ, thật là cảm thấy khó xử." Thanh Nhi trêu đùa, thanh âm rất lớn, kéo Vương Thần cánh tay. Vương Thần cười ha ha một tiếng, dẫn Thanh Nhi liền hướng phía Khuê Ngưu đi đến. Thanh thật mà nói, cái này Khuê Ngưu bản thể không biết bao lớn, thế nhưng hiện hiện ra thân thể cũng rất bình thường, khoảng chừng chỉ 2 thước dài. Nếu là phàm nhân thấy, còn tưởng rằng là cái trong nhà nuôi ngưu đây. "Ngưu huynh, cho tới nay thế nào không gặp ngươi tu luyện a? Lẽ nào liền mỗi ngày ở chỗ này ăn cỏ, nếu là tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ chết giả." Vương Thần trêu đùa, ngược lại thì Khuê Nhu túi đầu tiếp tục ăn cỏ, không có phản ứng Vương Thần hai người, dường như làm như không nghe thấy. Thanh Nhi thấy thế, giận, nói rằng: "Thần ca ca, cái này Đần Nhu dám không để ý tới ngươi, xem ta đánh hắn một trận, cho hắn biết lợi hại." Nói, Thanh Nhi đó là vung tay lên, sau đó bên cạnh hồ nước bên trong, một đạo dòng nước biển là bay ra, hóa thành một cái chân long, kia chân long trông rất sống động, long lân, long chảo, long tu, đều rõ ràng rất, dường như thật như nhau. Ngao. Yếu ớt long ngâm thanh nhớ tới, cái này thủy long rung đùi đắc ý hướng phía Khuê Nhu bay qua. Khuê Nhu chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vẫn chưa lưu ý. Mà ở phi hành trong quá trình, Thanh Nhi khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tâm thần khẽ động. Vốn có vẹn vẹn dài hơn một thước thủy long, đột nhiên tăng lớn, bốn phía thủy thuộc tính linh khí cùng trong hồ dòng nước vịnh nhi qua đây, thoáng qua giữa đó là hóa thành một cái hơn 10 trượng dài thủy long, giữ tận đến thân thể, đem Khuê Nhu bao quát ở bên trong. Hi hi, đại Đần Nhu, có nhận thua hay không? Không tiếp thu thua ta liền đem người nướng ăn. Thanh Nhi chơi bừa, lại chỉ là đem Khuê Nhu trói sớm không trung, không có làm khó, mà Khuê Nhu cũng là không một lời cổ họng, bị thủy long trói buộc, phảng phất nhân mệnh như nhau. Vương Thần khẽ miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Thanh Nhi trái lại hanh một tiếng, có chút tức giận, đem Khuê Nhu ném xuống đất nói rằng: "Ca ca, cái này Đần Nhu thật là đần, ngay cả cầu xin tha thứ cũng sẽ không." Vương Thần còn lại là cười ha ha một tiếng, nói rằng: "Hắn đều biết ngươi sẽ không giết hắn, hắn còn cầu xin tha thứ để làm chi?" Thanh Nhi có chút nghi hoặc, hỏi: "Hắn làm sao sẽ biết đây?" "Ca ca, vừa mới ta mặc dù không có thần thông, có thể uy lực cũng không nhỏ, ta nếu như dùng toàn lực, nhất định có thể thương hắn. Lại, chân long pháp thuật uy lực rất mạnh, lại có chứa long khí, càng cường đại rất. Chỉ là từ đầu tới đuôi, cái này Khuê Nhu cũng không có bất luận cái gì phòng ngự, phảng phất mặc cho số phận một dạng, người khác nhìn không ra cái gì Vương Thần thế nhưng đại thể có thể cảm giác được." Giới châu hoàn thiện sau khi, Vương Thần nhận biết năng lực đột nhiên tăng mạnh, trong lúc lơ đảng rất nhiều ý nghĩ cũng sẽ không tự chủ được sản sinh. Mà, những ý nghĩ này không hề nghi ngờ đều là chính xác. Thì như, Thanh Nhi đối Vương Thần quyến luyến. Còn có, cái này Khuê Nhu có thể cảm giác được Thanh Nhi không có ác niệm, cho nên, từ đầu đến cuối cũng không có phòng ngự, cũng không nói gì thêm, làm cái gì. Hạ xuống sau khi, Khuê Nhu từ dưới đất bò dậy, tiếp tục trên mặt đất ăn cỏ, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh như nhau. Vương Thần trái lại lôi kéo Thanh Nhi tay, lại đi trước đi vài bước, nói rằng: "Nhu đạo hưu trái lại sinh tốt thiên phú, ngay cả người khác tâm ý thiện ác đều có thể cảm giác được, ta hầu như đi khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, có thể vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy." Đương nhiên, Vương Thần cũng không nói gì, mình cũng có thể. Nói xong lời này, Khuê Nhu trái lại đình chỉ ăn cỏ, ngẩng đầu nhìn Vương Thần, mu mu kêu hai tiếng, sau đó nói rằng: "Đạo hưu cũng là tốt thông linh, chỉ một cái tử đều nhìn ra. Không sai, lão Nhu có thể sống đến bây giờ tình trạng này, cảm thiện ác thiên phú có rất đại tác phẩm dùng, chính là bởi vì đạo hưu hai người đối với ta cũng không ác ý, bởi vậy, ta mới như thế yên tâm lưu lại." Vương Thần gật đầu, mà Thanh Nhi trái lại thật tò mò nhìn cái này Khuê Nhu, nói rằng: "Thật là kỳ lạ thiên phú, ta cho tới bây giờ không có nghe ra ra nói về, bất quá, Đần Nhu, ngươi bản thể là cái gì huyết mạch a, lại có như thế kỳ lạ thiên phú?" Khuê Nhu không có khoác lác, mu mu giao hai tiếng, thân thể từ từ thành lớn, sau đó hóa thành hơn 100 trượng cao, thân thể cũng lớn tập trung phát sinh biến hóa. Trước kia hơi có chút nhi đại cái kia Nhu chân trở nên không gì sánh được khổng lồ, mà mặt khác ba Nhu chân còn lại là héo rút đứng lên, trái lại biểu hiện tiểu. Thoạt nhìn, cái này Khuê Nhu thật giống như có một chân như nhau. Trong cơ thể ta truyền thừa tự thượng cổ rất thưa thất Quỷ Nhu huyết mạch, đặc biệt hiếm thấy, bởi vậy mới có thiên phú như thế, bất quá bởi vì chúng ta Quỷ Nhu bộ tộc huyết mạch rất ít, cho nên qua nhiều năm như vậy chỉ có một mình ta. Khuê Nhu không chút nào che giấu nói rằng. Vương Thần trái lại thật tò mò, hỏi: "Khuê Nhu đạo hữu, nhìn ngươi thực lực bất phàm, cũng tu luyện nhiều năm như vậy, không ngại luận bàn một chút làm sao?" "Tốt, tốt, ca ca, ngươi bản thân tu luyện lâu như vậy, cũng không biết đến cùng thật lợi hại, nếu cái này Đần Nhu lợi hại như vậy, ngươi giúp ta hảo hảo giáo huấn hắn một chút." Thanh Nhi kêu ầm lên, trái lại Khuê Nhu có chút dầu dĩ nhiên, chờ chỉ chốc lát mới lên tiếng: "Ta thiên tính không thích tranh đấu, bất quá đạo hưu nếu nói, ta cũng đã lâu không có xem một chút thực lực của chính mình có hay không tiến bộ, có thể không phi thăng tiên giai, luận bàn một chút cũng tốt." Khuê Nhu ồ mồm đạo. Vương Thần cũng gật đầu, nói: "Nếu là luận bàn, còn là đến trên cao bên trong đi thôi, miễn cho thương phụ cận cây cỏ, ảnh hưởng mỹ quan cũng không tốt, đạo hưu ý như thế nào?" Chưa xong còn tiếp. Chương 565, sống cùng ngủ, hạ. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chính văn chương 565, cùng Nhu cùng một chỗ cuộc sống, hạ. Vương Thần cùng Khuê Nhu tương đối mà đứng, mặc dù là luật bản, có thể Vương Thần một chút cũng không có xin chỉ thị ý tứ. Bởi vì Khuê Nhu huyết mạch quá mức kỳ lạ, thần thông cũng là cực kỳ cường đại, bởi vậy, Vương Thần cũng rất là trịnh trọng, bất quá nhưng không có sợ, chỉ là hiếu kỳ Khuê Nhu có bao nhiêu lợi hại thôi. Càng làm hơn 30 loại huyền ảo lĩnh ngộ đại thành cảnh giới, Vương Thần đạt được đại thành cảnh giới huyền ảo có chừng gần 120 loại, thần thông uy lực lại tăng thêm rất nhiều. Thậm chí, nếu không phải biết vạn thú tôn giả cường đại, Vương Thần thậm chí muốn đi trung ương tiên vực, cùng vạn thú tôn giả đánh nhau một trận. Hiện tại, dùng tiên linh chi khí đem thần thông phụ triện tế luyện lưỡng thành sau khi, thần thông uy lực đại tăng, Vương Thần thế nhưng không có thí nghiệm qua. "Nhu đạo hữu, thỉnh." Vương Thần khoát tay chặn lại, không có công kích trước, mà là ý bảo khiến Khuê Nhu trên nước. Rất hiển nhiên, Vương Thần nghĩ Khuê Nhu tuy rằng thực lực không sai, còn không phải là đối thủ. Khuê Nhu cũng không ngạ, mu mu giao hai tiếng, toàn thân đất tia sáng màu vàng đó là đại thịnh, sau đó một cái thật lớn bỏ hư ảnh bao quanh Khuê Nhu. Bốn phía, thổ thuộc tính linh khí như điên như nhau, trào lên đi. Sau đó, huyền ảo thần thông phủ văn lóe lên rồi biến mất, phong trào linh khí dĩ nhiên ngưng mắt nhìn, hình thành hai kim hoàng sắc đại nhu sừng, hướng phía vương thần giết qua tới. Thần thông, Hoàng Nhu Đính Sơn. Khuê Nhu đứng tại chỗ không hề động, hai thần thông hình thành sừng châu cũng tập sát mà đến, nếu là lúc trước, một chiêu này thần thông vẫn là khiến vương thần sắc mặt biến hóa. Chỉ là dùng tiên linh chi khí tế luyện thần thông sau khi, thần thông uy lực vẫn như cũ tăng nhiều, hơn nữa vương thần lĩnh ngộ huyền ảo cũng nhiều hơn, cái này thần thông tuy rằng lợi hại, có thể vương thần còn không coi vào đâu. Hưu. Vương thần vung tay lên. Linh đi ẩn cản xu một đạo ngũ sắc thần quang hiện lên, sau đó chạy trồm mà đến, khí thế hung mãnh sừng châu đó là biến mất, không khí bên trong linh khí ba động cũng là biến mất. Khuê Nhu mắt to như chuông đồng trong hiện ra vẻ hoảng sợ, sau đó tiếp tục công kích. Lần này vẫn là đồng dạng thần thông, chỉ là hình thành cũng một đôi nhu chân, đạp trên không trung như bình lên một dạng, chỉ là vẫn bị vương thần dùng ngũ sắc thần quang thu cái vô tung vô ảnh. Liên tiếp vài lần, Khuê Nhu cũng là hơi có chút thở dốc. Vương thần trái lại không có gì tự hào, mà là mỉm cười nói rằng, Nhu đạo hữu, không cần giấu giốt. Xuất ra chút bản lĩnh thật sự ra đi, thiên địa độc nhất vô nhị quý Nhu huyết mạch, cũng sẽ không liền điểm ấy nhi thần thông. Khuê Nhu gật đầu, nói rằng, tốt, nếu như vậy, đạo hữu cẩn thận. Ta đây thần thông mình cũng không chế không tốt, nếu là đạo hữu nghĩ gặp nguy hiểm, hãy mau né tránh, ta cũng tốt dừng thần thông. Vương thần hờ hững gật đầu, nhìn chằm chằm Khuê Nhu cử động. Khuê Nhu thân thể run lên, sau đó dài nhất con kia chân độc lập đứng thẳng, cái khác ba con chân đều lùi về đi. Sau đó Khuê Nhu đỉnh đầu, đó là có hắc bạch hai khí hội tụ, lại có lôi đỉnh chi lực ngưng tụ. Vương thần con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, âm dương huyền ảo, lôi đỉnh chi lực. Chỉ là, sau một khắc, kỳ dị một màn tại Khuê Nhu đỉnh đầu xuất hiện, âm dương huyền ảo lưu chuyển, lôi đỉnh chi lực hội tụ, sau đó một con lưu động âm dương chi khí lôi đỉnh chi mắt. Cái này mắt nhắm. Trăm dặm phương viên trong nháy mắt đó là tối lại, phảng phất thái dương tiêu thất như nhau. Ngay sau đó, cái này mắt đó là mở, sau đó bốn phía thiên không có bỗng nhiên khôi phục nguyên trạng, một lần nữa trở nên trời trong nắng ấm đứng lên. Chỉ là, lúc này cái này song như nhau lôi đỉnh mắt, cũng vẹn vẹn nhìn chằm chằm vương thần. Hưu. Cái này mắt bên trong, một đạo quang mang đó là hiện lên, sau đó hướng phía vương thần giết qua tới, vương thần chỉ cảm thấy trong nháy mắt một cẩu nguy hiểm cho nguy hiểm tánh mạng đó là tiếp cận. Trong nháy mắt, vương thần đó là lông tơ thẳng đứng, sau đó làm ra phản ánh. Ngũ sắc thần quang đầu tiên chém ra, sau đó giới châu hư ảnh xuất hiện ở bốn phía, thần kiếm cũng trong nháy mắt bay lên, tản ra ngũ sắc quang mang đem không gian vẽ ra một đạo cái khe, trọng giết qua đi. Phúc. Đầu tiên là ngũ sắc thần quang, chỉ là một cái nháy mắt, đó là lưng âm dương lôi đình ánh sáng đánh cho nát bấy, sau đó cấm cực kỳ vương thần đánh tới. Mà hiện lên ngũ sắc quang mang thần kiếm, cũng nên đón. Thần thông, ngũ hành nhân diệt kiếm. Ngũ sắc thần quang không đỡ được, đó là ngũ sắc thần thông lúc tu luyện ngày quả quyết, không phát huy ra uy lực, hơn nữa lĩnh ngộ huyền ảo còn chưa đủ nhiều. Thế nhưng ngũ hành nhân diệt kiếm cũng vương thần cho tới nay cường đại nhất thần thông. Ngũ hành nhân diệt kiếm cùng Khuê Nhu âm dương lôi đình ánh sáng đụng nhau, trong nháy mắt đó là kích động ra cuồng bạo lực lượng, thậm chí trực tiếp đem bốn phía không gian đều nhân diệt một mảnh. Chớp mắt sau khi, ngũ hành chi lực cùng cái này thần quang trong âm dương lôi đình chi lực mới hướng bốn phía tiêu tán đi. Vương thần ánh mắt nhất động, giới châu hư ảnh đó là cái này âm dương lôi đình chi lực thu đã qua. Lúc này Khuê Nhu đã là thân thể run đứng tại chỗ, đỉnh đầu kỳ dị mắt cũng biến mất. Ta thua. Khuê Nhu cúi đầu, thở phi phò, sau đó rơi trên mặt đất. Nam vẫn không núp đích, đang chậm rãi khôi phục cái này nguyên khí. Rất hiển nhiên vừa mới thần thông tiêu hao rất lớn. Bất quá, vương thần cũng không có đắc ý, ngược lại là tán dương. Đạo hữu thần thông quả nhiên là bất phàm, mặc dù là huyền ảo so ra kém ta, những phương diện khác lại rất nhiều, ta lại thiếu chút nữa không chịu nổi, đặc biệt kia uy thế, ha ha, nếu là ngày sau hảo hảo tu luyện, uy lực khẳng định càng cường đại hơn. Khuê Nhu ngẩng đầu, gật đầu. Đây cũng không phải vương thần tận lực tán thưởng, thần thông bản thân tế luyện đến đại thành cảnh giới, sẽ có dị tượng xuất hiện, phủ xuống mình thân, không giống người thường. Thần thông thi triển ra, càng huyến lệ lóa mắt, có bất đồng. Mà Khuê Nhu cái này thần thông, càng khó có thể tin cường đại, mắt một bế, thiên đô hắc, mắt vừa nhìn, thiên liền sáng lên, loại này dị tượng đơn giản là mới nghe lần đầu. Coi như là đại thần thông cũng không có loại trình độ này dị tượng. Cái này huyết mạch truyền thừa thần thông quả nhiên bất phàm, sau này tất nhiên phải không được a. Vương thần nhịn không được trong lòng sợ hãi than, cái này mấy trăm năm qua, vương thần coi như là ra mắt rất nhiều nhân vật thiên tài. Phó Minh, Kiếm Phong tử độc cô nhân một, ba vị yêu vương, Lê Minh, còn có cái này Khuê Nhu. Mỗi một cái đều là tiềm lực thực lực bất phàm siêu quần. Thậm chí dùng không bao lâu, vương thần không chút nghi ngờ là có thể đạt được thời kỳ thượng cổ thiên tài phun trào ra tình hình. Nưu đạo hữu không cần sốt ruột, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau này tại ngồi mà nói xuông, làm sao? Vương thần chuyện cười dịu dàng nói rằng, sau đó dẫn Thanh Nhi đó là rời đi. Trở lại động phủ bên trong, vương thần đó là đem thần hồn toàn bộ tiến vào giới châu bên trong. Vừa Khuê Nhu hiển hiện ra thần thông, đánh tan sau khi đã rồi bị vương thần thu, hiện tại để ngang chậm rãi luyện hóa. Mà theo cái này luyện hóa đám phù văn không ngừng thoáng hiện, lóe ra huyền diệu sáng bóng. Vương thần chín thần hồn cũng là lẳng lặng cảm ngộ trong đó huyền diệu, thẳng đến phù văn tiêu thất tại giới châu ở chỗ sâu trong, vương thần mới đứng lên, thần sắc bên trong mang theo một tia nhiên vẻ. Cái này Quy Nhu thần thông quả nhiên là bất phàm, chứ ẩn chứa có âm dương huyền ảo cùng lôi đình huyền ảo, còn có một cổ đặc biệt đồ vật ở trong đó, ta dĩ nhiên không cách nào cảm giác được. Vương Thần mơ hồ có một chút chút đoán rằng, bất quá lại không thể xác định. Mặc kệ hắn, chủ sừng thần thông tuy rằng lợi hại, có thể dù sao không tính là cái gì, thực lực ta vẫn là cấp tốc tăng, cái này thần thông đối với ta cũng không ngại. Vương Thần thầm nghĩ, không chỉ có là không sợ, hơn nữa cái này Khuê Nhu tâm tư cực kỳ giản đơn, bởi vì có thể cảm giác được người khác thiện ác, cho nên cùng Vương Thần quan hệ coi như là cực kỳ hữu hảo. Nói không chính xác, sau này còn có thể bởi vì giúp ích. Chương 566, thủy động hỗn loạn. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 566, thủy động hỗn loạn. Từ Khuê Nhu đặc thù thần thông bên trong, Vương Thần trái lại cũng lĩnh ngộ rất nhiều thứ, đặc biệt về âm dương huyền ảo mặt trên. Âm dương đại đạo, chỉ một loại huyền ảo, đó chính là âm dương huyền ảo. Lại nói tiếp liền một loại huyền ảo, hẳn là dễ dàng hơn lĩnh ngộ, kỳ thực vừa vặn tương phản, âm dương huyền ảo ngược lại là khó nhất lĩnh ngộ, mỗi lĩnh ngộ một chút nhi đều là cực kỳ chắc trở. Thậm chí, dựa theo cái khác huyền ảo thôi diễn phương pháp cũng không được. Âm dương huyền ảo chỉ có thể dựa vào tự thân quá ngưu phúc giác ngộ, căn bản không có mọi khác biện pháp, đây cũng là vì sao cho tới nay, đây là Vương Thần lần đầu tiên nhìn thấy có quan hệ âm dương huyền ảo phương diện thần thông. Thật sự là bởi vì âm dương huyền ảo quá khó khăn lĩnh ngộ. Bất quá cái này cũng chứng minh âm dương huyền ảo cường đại, vẹn vẹn bằng vào máu này mạch bên trong âm dương thiên phú, Khuê Nhu chính là có thể khiến Vương Thần cảm giác được nguy hiểm. Luận bàn sau khi, Vương Thần đem từ Khuê Nhu trên người đạt được lĩnh ngộ hảo hảo cảm ngộ một lần, sau đó liền bắt đầu cùng Thanh Nhi du sơn ngoạn thủy đứng lên. Nói là du sơn ngoạn thủy, kỳ thực Vương Thần còn là thả lỏng tâm tình, mượn cơ hội cảm ngộ huyền ảo thôi. Khoan hãy nói vài thập niên trong thời gian, Vương Thần thật đúng là cảm ngộ đến vài loại thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính huyền ảo, trái lại đang tu luyện mặt trên thu hoạch không sai. Chỉ là đang cùng Thanh Nhi quan hệ càng ngày càng thân mật thời điểm, Vương Thần trong lòng luôn luôn thình lình hiện lên một cái thiếu nữ thân ảnh. Cô gái kia đôi mắt sáng lệ, nhu thuận động lòng người, đúng là Vương Thần người thứ nhất yêu say đắm đối tượng, Thạch Đồng. Chỉ là tư nhân đã qua, không gặp tung tích, đoạn này cảm tình cũng có đầu không có đuôi cứ như vậy kết thúc. Đoạn này cảm tình sau khi, Vương Thần đối nữ hài tử liền có một loại không hiểu làm bất hòa cảm giác, lấy Vương Thần thiên phú và thực lực, trước đây không biết có bao nhiêu nữ tu ái mộ, muốn kết làm đạo lữ. Có thể Vương Thần cũng không có đáp ứng. Mặc dù là Thanh Nhi, Vương Thần tâm tư đến nơi đây thời điểm, cũng chịu đựng không tả lui. Còn là rồi hay nói, Vương Thần trong lòng thầm nghĩ, liền không hề suy nghĩ nhiều, mỗi ngày cùng Thanh Nhi du sơn ngoạn thủy, lại cùng Khuê Nhu ngồi mà nói xuông, giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Nói lên tu luyện, Khuê Nhu thời gian tu luyện lâu, hơn nữa tâm tính rất tốt. Khuê Nhu tu luyện chính là mỗi ngày ăn cỏ nước uống, cơ hồ là thần hồn gần kề tự nhiên. Đúng là tại trong dưới tình huống, Khuê Nhu khả năng thỉnh thoảng lĩnh ngộ một ít âm dương huyền ảo. Đang công kích thượng thậm chí không kém gì Vương Thần nhiều ít, dù sao huyết mạch cho dù tốt, bản thân không nỗ lực cũng sẽ không có nhiều đại thành tựu. Khuê Nhu không thích tranh đấu, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn. Nhìn như ngốc, kỳ thực đại trí giả ngu, đạo pháp dĩ nhiên chính là như vậy. Điều này làm cho Vương Thần không ngừng hâm mộ, dù sao, Vương Thần bây giờ căn bản liền không cách nào lĩnh ngộ âm dương huyền nào. Tại Vương Thần cùng Khuê Nhu cùng nhau thời điểm, Linh Châu cũng chậm rãi gây nên tranh đấu. Linh Châu phía bắc diện, không ngừng có tu sĩ cũng muốn nhận lấy cái chết vong, thân thể, tinh huyết mất hết, dẫn tới vô số tu sĩ cùng yêu tộc nghe thấy huyết ma tên mà biến sắc. Huyết ma âm thầm tích xúc lực lượng, bất quá lại cũng không dám nữa minh mục trương đảm tàn sát yêu tộc cùng tu sĩ, miễn cho đưa tới cao thủ truy sát. Mà huyết ma ẩn lui sau khi, tu sĩ trong lúc đó tranh đấu lại càng phát ra nhiều lên. Vô số môn phái vì Linh Châu tâm tài nguyên tranh đấu đứng lên, tử thương vô số, bắt đầu còn là trong tối tiểu đả tiểu náo. Càng về sau, đã rồi có vung tay dấu hiệu. Linh Châu đông nam bộ. Ngày hôm đó vực sâu bên trong truyền đến trận trận tiếng sấm, sau đó sương mù tràn ngập, trời hạn gặp mưa đánh xuống, đưa tới vô số tu sĩ đợi tranh đấu. Mà vừa đến kiếm quang hiện lên, hai người thân ảnh cũng xuất hiện ở vực sâu bốn phía. Phong sư thúc, ở đây cao thủ nhiều lắm, chúng ta có muốn hay không trước tiên lui một chút lại nói, dù sao cũng linh thủy cùng linh hỏa sự tình còn không xuất ruột, cái này vực sâu bên trong mặc dù có dị tượng xuất hiện, cũng không nhất định có linh thủy xuất hiện. Chu Nôn đứng ở phía sau, tiếng cười nói rằng, cũng thấy bốn phía tu sĩ, trong lòng có chút thích thích nhiên. Chu Nôn thực lực còn là quá thấp. Phong Vô Kỵ trái lại cười, không thèm để ý chút nào nói rằng, không có việc gì, nhiều người như vậy đều là giá áo túi cơm, ta nói muốn ai còn dám tranh đoạt không được. Nói Phong Vô Kỵ đó là hưu một tiếng bay ra, sau đó đứng ở vực sâu bên trên. Bao quát cái này bốn phía đông đảo tu sĩ, cao giọng nói rằng, lần này vượt sâu bên trong thiên địa linh thủy, ta lấy đi 1/3, 3 ngày sau khi, bọn ngươi trở lại. Nói xong, bàng bạc kiếm y đó là cuộn trào mãnh liệt ra. Hành, các hạ thật lớn khí phách, như thế thiên địa linh thủy xuất thế, người có duyên có, bằng ngươi một người chẳng lẽ muốn trở bọn ta thu cái này linh thủy sao? Các hạ khó tránh cũng quá mức kiêu ngạo, dĩ nhiên. Hai người đang nói còn chưa nói tiếp ra, Phong Vô Kỵ thần kiếm đó là bay ra, sau đó kiếm quang hiện lên, phốc phốc hai tiếng, liền không tiếng thở nữa. Chỉ bốn phía nhàn nhạt đảo hút thanh, cùng với hoảng sợ ánh mắt. Hành, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, 3 ngày sau khi, này vực sâu mở ra, nếu là có người dám sớm tiến nhập, giết không tha, đều cút cho ta a. Phong Vô Kỵ kiếm ý quét ngang mà qua, vô số tu sĩ đó là hóa thành độn quang biến mất. Bất quá, tại đây sau khi, Phong Vô Kỵ không có đi, ngược lại là lộ ra sẩn tiếu vẻ, nói rằng, không biết sống chết. Đang nói còn không có rơi, thần kiếm lần thứ 2 bay lên, lại mang theo vài miếng vết máu, bốn phía mới vừa rồi triệt để an tĩnh lại. Bên cạnh Chu Nôn đầu tiên là vẻ mặt hoảng sợ, sau đó lại tràn ngập kính nể. Phong Vô Kỵ đi tới, đó là lấy lực uy hiếp, không hề độc hưởng, chỉ lấy 3 ngày, sau đó giết một người răn trăm người, mặc dù không tính là nhiều thông minh, cũng đường đường chính chính, Lâm Chi với chính khí phách, ép tới còn lại tu sĩ không thể không phục mềm. Về phần sau cùng mấy người, Nưu Toan ẩn nấp khí tức phương pháp tránh thoát, cũng suy nghĩ nhiều. Ngưng kết kiếm anh Phong Vô Kỵ, kiếm linh nhận biết lực cũng kinh khủng làm, thoáng cái liền nhìn ra mấy người này ẩn nấp phương vị, tự nhiên là sẽ không nhận lấy lưu tình. Sư điệt, đi thôi, sư phụ của ngươi không ở, cái này thiên địa linh hỏa linh thủy còn phải ta cho ngươi tìm. Cái này vượt sâu bên trong nếu như đoán không sai, chắc là có lòng đất hàn thủy tại, tuy rằng so ra kém cỡ nào cái khác thiên địa linh thủy, nhưng xem tình hình chất lượng cũng không kém, ngươi trước hết chấp nhận đến dùng a. Phong Vô Kỵ cười nói, Chu Nôn thật là sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng hồi đáp. Sư thúc nói giỡn, cái này lòng đất hàn thủy sợ rằng không biết có bao nhiêu năm mới có cái này dị trạng, tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng một thiên địa linh thủy, ta làm sao ghét bỏ a, hơn nữa, lòng đất hàn thủy cùng địa mạch linh hỏa đồng căn đồng nguyên, đối với ta công pháp giúp ích cực đại, ta còn không biết thì đây sao cảm tạ sư thúc đây. Nói hai câu, Phong Vô Kỵ đó là mang theo Chu Nôn tiến vào vực sâu bên trong. Vực sâu không biết sâu đậm, càng đi trong, hàn khí càng thịnh, cũng may Phong Vô Kỵ thực lực cao tuyệt, Chu Nôn lại tu luyện có thủy hỏa công pháp, tự nhiên không hại sợ hàn khí. Một mực lặn xuống, thẳng đến nửa ngày sau khi mới tiếp cận vực sâu tình trạng, lúc này, một cái bạch sắc thiên hà cũng vắt ngang tại vực sâu bên trong. Thiên hà bên trong, cũng vô tận vực sâu hàn khí ngưng tụ mà thành thiên địa linh ruộng được tới nước đáy hàn thủy. Chu Nôn ánh mắt lộ ra mong được vẻ, không mình hành lễ, nói rằng: "Phong sư thúc, ta đi thu cái này lòng đất linh thủy đi." Phong Vô Kỵ gật đầu, sau đó, Chu Nôn đó là tại thiên hà bên dưới khoanh chân ngồi xuống, lưỡng khỏa thủy hỏa linh châu cũng là bay tại Chu Nôn đỉnh đầu. Sau đó, thủy linh châu hàn khí đại thịnh, tiếp dẫn cái này cách đó không xa lòng đất hàn thủy, tồn trữ ở trong đó. Quá trình này, Chu Nôn cẩn cẩn rực rực, mỗi thời mỗi khắc tiếp dẫn hàn khí đều là số lượng cực nhỏ, sợ rằng tự thân thừa thụ không, thẳng đến một ngày sau khi, xinh đẹp châu nội địa đáy hàn thủy không sai biệt lắm trang bị đầy đủ, mới đứng lên. "Nếu thu hết, vậy đi thôi." Phong Vô Kỵ nói rằng, sau đó lại nói tiếp, hạ một chỗ tương đối hẻo lánh, có người nói có địa mạch linh hỏa xuất hiện, chúng ta nhìn vừa nhìn, nếu là có thể tìm được tự nhiên là tốt, nếu là tìm không được, cũng không cần nản lòng, dù sao cũng sau này còn có cơ hội. Chu Nôn gật đầu, sau đó liền theo Phong Vô Kỵ cấp tốc rời đi. Bên ngoài đợi đã lâu tu sĩ, nhìn thấy độn quang rời đi, mới dần dần tiến vào vực sâu bên trong, lại là gây nên một trận phân tranh. Ma vực tiên thành, chính là Hạ Châu ma đến tu sĩ xây dựng thành trì. Ma vực tiên thành bên trong, hội tụ Hạ Châu ca ca môn phái ma tu, còn có những châu khác tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thực lực xuất chúng, tác phong tàn nhẫn. Ma vực tiên thành bên trong có 3 bảo khố, phân biệt quy về Hạ Châu 3 môn phái, Vạn Ma môn, Cổ Ma tông, Ma La sát. Bất quá, một ngày, Vạn Ma môn bảo khố bên trong, một đạo độn quang cũng lặng yên xuất hiện, sau đó nhìn đầy bảo khố bảo vật bày đặt tinh quang. Cái này độn quang tiêu thất sau khi, một mực thoáng hiện lên hát chuột nhỏ cũng xuất hiện. "Hắc hắc, nhiều như vậy bảo vật, tất cả thuộc về ta." Tiểu chuột nhắt cười gian đến, sau đó miệng hé ra, một cái kim sắc chuột nhỏ liền là xuất hiện ở tiểu chuột nhắt trước mặt, hiếu kỳ nhìn bốn phía. Bất quá, khi hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất tùy ý trưng bày quý trọng khoáng thạch thời điểm, đó là hai mắt phóng xuất tinh quang. "Đại ca, ta nghĩ ăn, ta đói." Tiểu chuột nhắt băn khoăn chân bó, vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, cười hì hì nói rằng, "Tùy tiện ăn, hắc hắc, theo đại ca ta, làm sao sẽ không có ăn." "Ân ân." Tiểu kim thử xèo xèo hai tiếng, đó là rất nhanh ôm lấy đám khoáng thạch gặm đứng lên. Vô luận là bao nhiêu năm phân khoáng thạch, tiểu kim thử gặm đứng lên đều không tốn sức chút nào, đương nhiên hiện tại tiểu kim thử lại bất đồng với vương thần mới vừa nhìn thấy cái dáng vẻ kia, không chỉ có thân thể lớn lên, tu vi càng cao. Mấu chốt là càng soi mói, thiếu chút nữa nhi linh quáng căn bản cũng không thèm một cố. Chỉ có thể luyện chế trung phẩm linh khí bên trên khoáng thạch, tiểu kim thử mới có thể tương đối có muốn ăn, cấp bậc thấp linh quáng, tiểu kim thử là bất tiết nhất cố. Tiểu kim thử còn không có ăn xong, tiểu hề đó là mở rộng mồm lớn, sau đó một cổ thôn vệ chi lực đống nhiên xuất hiện, đem bảo khố bên trong còn thừa linh tài toàn bộ nuốt đến bản mạng không gian bên trong đi. "Đại ca, ta còn không ăn no đây." Tiểu kim thử ủy khuất nói rằng, tiểu hề trái lại không ngần ngại chút nào, há miệng cũng đem tiểu kim thử thu vào đi, sau đó thân thể hóa thành một đạo đột quang, tiêu thất tại bảo khố bên trong. Quỷ dị là, bảo khố bốn phía trận pháp hoàn toàn không có tác dụng. Phải biết rằng cái này bảo khố bốn phía mặc dù không có tu sĩ trông giữ, có thể rậm rạp bố trí hàng hà trận pháp, không có chuyên môn lệnh bài, căn bản tiến nhập không. Mà tiểu chuột nhắt độn quang còn lại là coi những trận pháp này như không có gì, tới lui tự nhiên. "Hắc hắc, còn là mẫu thân truyền cho ta huyết mạch thần thông hữu dụng, thiên hạ văn vật, không có gì không chui, sau này ta nghĩ muốn cái gì là có thể trộm tới cái gì." Chương 567, gặp rắc rối tức giận. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 567, gặp rắc rối, tức giận. "Đại ca, chúng ta đi đâu?" Tiểu chuột nhắt bản mạng không gian bên trong, kim sắc tiểu thử một lần gặm khoáng thạch, phát ra rắc băng tiếng vang, một lần hỏi, tiểu chuột nhắt còn lại là lộ ra một tia cười gian vẻ, nói rằng: "Hắc hắc, cái này ma vực tiên thành bên trong còn có tốt mấy cái bảo khố đây, chúng ta nhất nhất đem bọn họ cướp đoạt, đến lúc đó ngươi là có thể ăn thật ngon thượng ngừng một lát." "Bị nhu cầu." "Con." Kim sắc tiểu thử gật đầu, trong mắt hắn, tiểu chuột nhắt tựu như cùng cha mẹ mình như nhau, đối bản thân tốt làm, nói cái gì hắn cũng sẽ không phản đối. Nửa ngày sau khi, lại một ngồi bảo khố bên trong, tiểu chuột nhắt cùng tiểu kim thử lần thứ 2 càn quét không còn. Cứ như vậy, ma vực tiên thành bên trong 3 tòa bảo khố đều bị càn quét triệt triệt để, cái gì linh tài đều không có để lại, chỉ còn lại có vắng vẻ trận pháp. Chỉ là tại người thứ 4 bảo khố bên trong thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Ông, bốn phía trận pháp đột nhiên phát ra tia sáng, sau đó quang mang đại thịnh, một cái thông đạo cũng từ trận pháp bên trong chậm rãi hình thành, hai người thanh âm nói chuyện cũng truyền vào trận pháp bên trong. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Tiểu Kim Thử có chút sợ, hỏi. Tiểu chuột nhắt còn lại là nhướng mày, nói rằng, bên ngoài người vừa vặn đụng tới, chờ chút ta đem ngươi thu, chúng ta mau nhanh chạy trối chết. Nói, tiểu chuột nhắt miệng hé ra, đó là đem tiểu Kim Thử nuốt vào, sau đó thân thể hóa thành một đạo đột quang, biến mất. Sư huynh, cái này ngươi lập được đại công, tìm được địa hỏa chi địa, thế nhưng thu được không ít môn phái cống hiến, so sánh với bảo khố bên trong nhất định có thể tìm kiếm thích hợp linh tài, sau này nhưng chớ có quên sư đệ a. Đâu đâu? Sư đệ thần thông thành công, sau này còn muốn sư đệ nhiều hơn giúp đỡ một chút. Hai vị tu sĩ áo đen đang ở cho nhau thổi phồng đến, kéo gần đến cảm tình. Lúc này, một đạo độn quang tại trận pháp thông đạo bên trong đống nhiên xuất hiện. Sau đó tại hai người đỉnh đầu cấp tốc bay khỏi. Sắc mặt hai người đại biến, thần thức trong nháy mắt hướng phía trong bảo khố mặt tìm kiếm. Bảo khố bên trong tất cả bảo vật đã biến mất. Đáng chết bảo vật mất trộm, truy, đuổi theo, còn có báo cáo môn phái, toàn thành lùng bắt. Hai người trong nháy mắt đó là hóa thành độn quang đuổi theo, chỉ là so sánh với bên dưới, phía trước lờ mờ độn quang so với hai người phải nhanh nhiều lắm. Hai người độn quang chỉ là pháp thuật, cũng không phải thần thông, rất nhanh đó là dừng lại. Mau bẩm báo trong môn tiền bối. Hai người sau khi thương lượng, không chần chờ, xuất ra đưa tin ngọc giản, đó là bẩm báo đi ra ngoài. Làm Thiên Nguyên Đại Lục đứng đầu đại môn phái, tại Linh Châu thế nhưng có cá biệt đứng đầu đại thần thông cường giả, rất nhanh, đứng đầu đại thần thông cường giả đó là nhận được tin tức. Linh Châu Tây Bộ, một chỗ hiểm địa bên trong, một gã tu sĩ áo đen nhận thấy được cái gì? Xuất ra một quả ngọc giản, thần thức tiến nhập trong đó. Sau một lát, tu sĩ áo đen đó là mắng to lên. Phế vật, có trận pháp trông coi, vô số tu sĩ thủ hộ, ma vực tiên thành bảo khố lại bị trộm, đáng chết, ta phải đi về kiểm tra một chút. Bên cạnh, một gã khác thần sắc che lấp tu sĩ áo đen còn lại là cười hắc hắc, nói rằng, ha ha, Lý La Quỷ, ngươi cũng có ngày hôm nay, bảo khố mất trộm, ngươi trách nhiệm cũng không nhỏ a. Hèn. Họ Lý tu sĩ trừng liếc mắt, cũng không nói mà nói, đó là muốn ly khai, chỉ là lúc này thần sắc che lấp thanh niên cũng là nhận thấy được cái gì, lấy ra nữa một quả đưa tin ngọc giản tới. Sau một lát, sắc mặt người này đó là háng giọng một mảnh. La Quỷ, đi thôi, chúng ta cùng đi. Hèn, xem là ai, thậm chí ngay cả cùng mấy cái môn phái bảo khố toàn bộ đánh cắp, thật là to gan lớn mật. Nói xong, hai người đó là hóa thành một đạo độn quang hướng phía ma vực tiên thành bay đi. Nửa ngày sau khi, ma vực tiên thành bên trong, 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ tụ tập hơn thế. Bắt đầu đi, lần này mất trộm linh tài số lượng thật lớn, nhất định phải đoạt về tới, không thì lần này chúng ta từng người không có cách nào khác hướng môn phái khai báo. Một người trong đó nói rằng, sau đó lấy ra một mặt cái gương, đó là thi triển lên pháp thuật tới. Cái này pháp thuật thần bí dị thường, quỷ dị phụ triện không ngừng xuất hiện, sau đó tại mỗi cái bảo khố bên trong siêu tập đến khí tức đó là bị cái này dần dần tản mát ra lam ánh sáng màu đen cái gương hít vào đi. Sau đó một cái màu đỏ quang điểm liền là xuất hiện ở mặt kiếng bên trên. Hèn, tìm được. Đại khái tại hơn 10 vạn lý bên ngoài một cái chỗ trốn cất giấu, đi, chúng ta cùng nhau, không gì sánh được muốn đem người này nắm, không thể để cho hắn trốn. 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ nói, thần sắc tuy rằng đáng sợ, nhưng không có quá mức nghiêm túc. Có thể tránh thoát đại lượng trận pháp tìm kiếm, nhất định là tế luyện hữu thần thông cường giả. Hơn nữa thực lực không kém, bất quá nếu là trộm cướp, vậy đã nói rõ thực lực không mạnh. Tựa như năm đó quỷ tôn giả, cũng là bằng vào không gian linh khí, quát tháo nhất thời, thực lực bản thân cũng không cường. Cũng chính là về sau, thực lực mới dần dần cường đại lên. Người này thực lực tuy rằng không mạnh, bất quá dựa theo đệ tử trong môn thuyết pháp, chui tốc cực kỳ hiếm thấy, tốc độ cực nhanh, nhưng lại có thể ẩn nấp khí tức, cao thấp cẩn thận một chút nhi, đừng cho kẻ cắp chạy. Ân, chuyện quan trọng trước chuẩn bị một chút. 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ cười nói, sau đó quyết định đại thể phương án, đó là hóa thành đột quang, trước sau hướng phía tiểu chuột nhắt phương vị bay qua. Lúc này, tiểu chuột nhắt chính dương dương đắc ý tại vừa ra dưới đất 3 trượng sâu huyệt động bên trong. Giáp băng, giáp băng. Tiểu kim sắc nhất khẩu khẩu gặm khoáng thạch, phản phất không có phần cuối một dạng, tiểu chuột nhắt còn lại là đứng ở một bên, thật cao hứng nhìn, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tựu. Tiểu kim, không nên gấp gáp, sau khi chúng ta ăn xong còn đi, còn có khác bảo khố đây. Ân ân. Tiểu kim thuộc xèo xèo hai tiếng, trung gian xen lẫn giáp băng thanh âm, ăn liên tục, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, thẳng đến nửa ngày sau khi lương thử mới lần thứ 2 xuất phát. Bên kia, 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ cũng biến sắc. Đáng chết, hai người kia chạy, bất qua xem ra, chắc là đi cái khác tiên thành, chúng ta mau nhanh truy, đừng cho bọn họ tiến vào tiên thành bên trong, không thì quá nhiều người, liền không tìm ra được. Cầm cái gương tu sĩ nói, những người khác nghe vậy đều là gật đầu. Cái này cái gương chính là thượng cổ lưu truyền tới nay đỉnh cấp phụ trợ của bảo, hiệu quả kinh người, chỉ cần có tu sĩ khí tức, là có thể truy tung đi xuống, mà tu sĩ bản thân căn bản không cảm thấy được. Đương nhiên, cái này cái gương cũng có khuyết điểm, tỉ như chỉ có thể truy xét được đại thể phạm vi, đại khái trong vòng trăm dặm, nếu là trăm dặm bên trong có rất nhiều người, liền không phân rõ sở ai với ai. Ngoài ra, truy tung thời gian không thể vượt lên trước nửa năm, cái gương bên trong khí tức sẽ gặp từ từ trở thành nhạt tiêu thất, mất đi tác dụng. Còn lại 8 gã cũng biết đại thể tình huống, tự nhiên là nhanh hơn tốc độ, ngăn cản tiểu chuột nhất tiến nhập tiên thành. Chỉ là, 8 người chui tốc thật sự là không dám khen tặng, so với không có độn thuật thần thông tu sĩ hoàn hảo, tốc độ bọn họ phải nhanh một chút, thế nhưng 8 người chủ yếu thần thông đều là công kích thần thông, độn thuật thần thông thật sự là đồ ăn làm. Tiểu chuột nhất cự ly bọn họ cự ly là càng ngày càng xa, rất nhanh đó là tiến vào tiên thành bên trong. Tiên thành bên ngoài, ngàn dặm phạm vi bên ngoài. 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ sắc mặt phi thường khó coi, không nói được một lời, truy lâu như vậy đạo tặc, dĩ nhiên không hề thu hoạch, khiến đạo tặc tiến vào tiên thành bên trong. Thật sự là quá mất mặt. Chương 568, chạy trốn. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 568, chạy trốn. Tiên thành ngàn dặm bên ngoài. Hạ Châu 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ thần sắc có chút nặng nề, mắt thấy trước khi đạo tặc tiến vào tiên thành bên trong thúc thủ vô sách, trong lòng đã hổ thẹn, lại là tức giận. Một lát một người trong đó mới lên tiếng. Cái này tiên thành giống như không phải là chúng ta Hạ Châu a. Những người khác hồi tưởng một chút, trên mặt thần sắc cũng là khác nhau, một người trong đó đó là nói rằng, dựa theo trên địa lý ưu thế, phía đông đại lục mấy cái châu chiếm cứ Linh Châu phía đông, tây bộ mấy cái châu chiếm cứ Trung Bộ cùng Tây Bộ, cái này tiên thành tại Trung Bộ Lệ Nam, xem ra chắc là Huyền Châu địa vực a. Đang nói xong, mấy người như có điều suy nghĩ, lộ ra mỉm cười. Lấy sau cùng đến cái gương tu sĩ cười nói, kỳ thực như vậy cũng tốt, cái này đạo tặc tiến vào cái này tiên thành bên trong, so sánh với Thái Huyền môn, Thái Tố môn cùng Thái Hoa môn tổn thất sẽ không quá nhỏ, đến lúc đó, những tổn thất này vừa lúc bổ thường chúng ta truy tập xa như vậy thống khổ. Không sai, Huyền Châu Ngụy quân tử cũng nên chịu kiếp nạn này. 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ trong nháy mắt đó là mặt mày rạng rỡ, lộ ra sắc mặt vui mừng, an tĩnh tìm một chỗ cùng đợi kẻ cắp ra khỏi thành, sau đó theo sau chốc nã. Như vậy, không chỉ có đoạt về Hạ Châu mấy cái môn phái tổn thất, hơn nữa 8 gã tu sĩ bản thân thu hoạch cũng sẽ không thiếu. Càng mấu chốt là, bị hao tổn mất còn có Thái Huyền môn. Thái Huyền môn tại Thiên Nguyên đại lục dáng vẻ bệ vệ là thập phần kiêu ngạo. 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ cũng đều ăn xong Thái Huyền môn thua thiệt, bị khí, mặc dù là tâm lý không nói, cũng là thập phần khó chịu, hận không thể hung hăng giáo huấn Thái Huyền môn một lần. Chỉ là, bọn họ không có thực lực này. Nếu là thật làm như vậy, chỉ sợ sẽ là bị Thái Huyền môn hương sư vấn tội. Môn phái thì không cần không buông tha bọn họ. Dẹp loạn Thái Huyền môn lửa giận. Lần này, cái này đạo tặc tuy rằng khiến bọn họ tổn thất thảm trọng, bất quá từ ở một phương diện khác mà nói, cũng là làm một chuyện tốt, hảo hảo giáo huấn một chút Thái Huyền môn. Chỉ là, trong lòng bọn họ đối tiểu chuột nhất cũng không có cảm kích, mà là muốn giết tiểu chuột nhất đoạt lại bảo khố bên trong vật phẩm thôi. Tiến vào tiên thành sau khi, tiểu chuột nhất đó là bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Tài cao mật lớn, tiểu chuột nhất một chút cũng không lo lắng bị tu sĩ nắm. Ngược lại là thập phần càn rỡ, trực tiếp đấu đá lung tung tiến vào tiểu lâu bên trong, sau đó điểm một bàn rượu và thức ăn ăn thống khoái. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ tức giận, phòng trừng cái này tiểu chuột nhất phía sau không biết nội tình chủ nhân, cũng không dám nói gì. Tiểu chuột nhất động sao phô trương thanh thế, ngược lại cũng không ai dám chọc. Tiểu lâu bên trong, tu sĩ cũng bình thường đàm luận Linh Châu tình hình, cùng với tiên thành bên trong mới tình huống. Gần nhất Đông Nam Bộ có một vực sâu bên trong khác thường tượng xuất hiện, hắc hắc, có người nói có vạn năm lòng đất hàn thủy xuất hiện, dẫn tới một hồi đại chiến a. Ân, ta cũng nghe nói. Cuối cùng là một gã tuyệt thế kiếm tu, lực áp ngàn người, không người dám tiến lên, khiến vị tiền bối này lấy đi gần một nửa linh thủy a. Vậy không sai, có thể lưu lại một hơn phân nửa. Cũng là. Nửa tháng trước Thái Huyền môn tu sĩ nhìn mãng xà cổ, mấy nghìn danh đệ tử đem mãng xà cốc bao quanh vây quanh, bắt giết không còn. Trận chiến ấy thế nhưng thảm liệt không gì sánh được a, có người nói tử vong Thái Huyền môn tu sĩ thì có gần trăm vị, hầu như mỗi người trên người đều mang trọng thương, rất là thảm liệt a. Vị đạo hữu này có chỗ không biết, lúc đầu mãng xà cốc trong cho rằng đại thần thông xà vương xuất hiện, đại sát tứ phương, nếu không Thái Huyền môn âm thầm có đứng đầu đại thần thông tu sĩ bảo hộ, đã sớm toàn quân bị diệt. Như thế lời nói thật, bất quá nói vậy thu hoạch phải không sai. Có thể không phải như vậy nói, nha, có người nói chỉ là các loại yêu thú trên người linh tài, là có thể luyện chế hơn 10 món thượng phẩm linh khí, kia mãng xà chính là hỏa thuộc tính, có chứa hỏa độc, luyện chế linh khí thế nhưng uy lực bất phàm. Cái này không coi vào đâu, mấu chốt là, hắc hắc, kia mãng xà cốc trong một cái liệt hỏa mạch khoáng, sản xuất đại lượng liệt hỏa thạch, chính là hỏa thuộc tính tu sĩ tu luyện cùng luyện chế pháp bảo cực phẩm bản mạng tài liệu a, tuy rằng năm không cao, bất quá lại có thể nhanh hơn tiến giai, tấm tắc, thế nhưng giá trị xa xỉ. Còn có việc này. Ân, ngày hôm trước lúc trở về, cái này liệt hỏa thạch đó là bị bắt được thành Nam Bộ bảo khố bên trong, lúc đó cảnh giới Thái Huyền môn đệ tử thế nhưng không ít. Ha ha, liệt hỏa thạch là chân quý, bất quá ai dám đoạt Thái Huyền môn đồ vật, không cần phải như vậy cảnh giới. Tiểu chuột nhắc tại trên bàn ăn mỹ vị, cái lỗ thai nghe toàn bộ bên trong tiểu lâu tiếng bàn luận âm, đặc biệt nói tới bảo khố thời điểm, thử mắt bên trong càng lộ ra một tia cười gian vẻ. Hắc hắc, bảo khố, chờ ta lặng lẽ đi vào, bảo khố liền biến thành không kho. Ăn xong không có hỏi, tiểu chuột nhắc ném một ít nhi linh thạch, đó là cấp tốc rời đi, sau đó lặng lẽ đi tới Thái Huyền môn tại tiên thành bên trong bảo khố vị trí. Thái Huyền môn bảo khố, ở vào Thái Huyền môn trụ sở ở chỗ sâu trong, tự nhiên là rất khó tiến nhập. Chỉ là trụ sở ngoại vi thì có đại lượng trận pháp bảo vệ, càng có tu sĩ khán hộ, đề phòng xâm nghiêm, coi như là đại thần thông tu sĩ cũng không khả năng tiêu không tiếng động khí tiến nhập. Chỉ bất quá, tiểu chuột nhắt lại không ở nhóm này. Tản ra các màu quang mang trận pháp đem Thái Huyền Môn khu vực bảo vệ ngay cả một con chim còn không thể nào vào được, thế nhưng, tiểu chuột nhắt cũng thân thể hóa thành một đạo lờ mờ độn quang tiến vào trận pháp bên trong. Trong nháy mắt, tiểu chuột nhắt gần như biến mất, phảng phất dung nhập vào trận pháp bên trong như nhau. Sau đó, sau một khắc, từ đó trận pháp một chỗ khác xuất hiện. Cứ như vậy, tiểu chuột nhắt một người tiếp một người xuyên qua trận pháp, đi tới trong bảo khố mặt, Thái Huyền Môn bảo khố không giống với những môn phái khác, liên tiếp thành lập 4 cái bảo khố. Trước 3 đều là đầy, người cuối cùng chỉ có một chút nhi linh tài. Tiểu chuột nhắt không chút khách khí, sau khi tiến vào đó là hé miệng, thật lớn hấp lực sản sinh, sau đó đem bảo khố bên trong linh tài đều nuốt vào đi. Một cái bảo khố kết thúc, tiểu chuột nhắt lại tới đến cái khác bảo khố. Biết người thứ tư bảo khố thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đem tiểu chuột nhắt lần thứ 2 hé miệng thời điểm, lại phát hiện có một việc đồ vật không có bị cắn nuốt hết, sau đó đứng tại chỗ, một cổ kỳ dị ba động xuất hiện. Đây là một khối lỗi. Một đầu liệp báo hình dạng khối lỗi, mở hắc sắc mắt, nhìn chằm chằm tiểu chuột nhắt. Nhìn chung quanh một chút, sau đó ánh mắt tụ tập đến tiểu chuột nhắt trên người. Mở miệng nói rằng: "Lớn mật, lại cảm thấy ta Thái Huyền Môn bảo khố bên trong được trộm, ngươi đây là muốn chết." Ba động xuất hiện trong ngay mắt, tiểu chuột nhắt đó là cảm giác được không thích hợp. Tiểu chuột nhắt thôn phệ chi lực bao hàm lưỡng chủng, một loại là nhằm vào vật chết, không phải là thần thông, tiêu hao tí xíu pháp lực, mà một loại khác còn lại là nuốt tiên thần thông. Là đúng sinh linh thả ra, không chỉ có tiêu hao đại lượng pháp lực, nhưng lại cần tiêu hao bản mạng không gian bên trong hôi sắc khí tức. Cái này khôi lỗi không có bị cắn nuốt hết, tiểu chuột nhắt đó là phát hiện không thích hợp. Chờ khôi lỗi nói chuyện công phu, tiểu chuột nhắt thân thể hóa thành đột quang, thoáng cái đó là đập lên, bất đồng khôi lỗi nói tiếp mà nói, đó là đem khôi lỗi đập cái hy ba lạ. Đi, bị phát hiện, không đi nữa sẽ chết định. Tiểu chuột nhắt cũng không phải là không biết quá Huyền Tông kinh khủng. Trước khi cùng Vương Thần cùng một chỗ thời điểm, Vương Thần thế nhưng đã nói với hắn một ít đại thế lực tình huống. Quá Huyền Tông nội tình thâm hậu, thâm bất khả trắc, không thể chơi vào. Ngay cả thần bí Tuyết Di đối quá Huyền Tông cũng là cười mà không ngữ. Tiểu chuột nhắt không có dừng lại, cũng không kịp ẩn giấu được tích, đem tốc độ triển khai đến mức tận cùng, hóa thành một đạo độn quang đó là bay nhanh chạy trốn. Từng tầng một trận pháp phảng phất là bài biện như nhau, tiểu chuột nhắt chỉ là một cái hô hấp giữa công phu đó là bay ra ngoài, chỉ là lúc này, Quá Huyền Tông tu sĩ đã phát hiện tiểu chuột nhắt. Ngăn cản con kia thử yêu. Thử yêu trộm cướp trong bảo khố bảo vật, không muốn buông tha. Từng tên một tu sĩ truyền lại tin tức, sau đó liên tiếp vài đạo độn quang đó là đi theo tiểu chuột nhắt phía sau đuổi theo, tuy rằng so ra kém tiểu chuột nhắt tốc độ, nhưng cũng là vẹn vẹn theo. Tiểu chuột nhắt cấp tốc bay về phía trước đi, độn quang thuần hồ ngàn mét, phía sau tu sĩ cũng càng ngày càng ít, từ từ mỗi một người đều bị tiểu chuột nhắt giật lại cự ly. Hắc hắc, chạy chấm như vậy, còn muốn truy ta. Tiểu chuột nhắt âm thầm đắc ý, chỉ là thần thức quét dọn trong nháy mắt lại phát hiện bốn phương tám hướng có 8 thân ảnh vây qua đây, hùng hổ, sát khí chạy trồm. Lúc nào qua đây? Tiểu chuột nhắt trong lòng kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt đó là có quyết định, hướng phía một cái phương hướng đó là bay qua, muốn trong thời gian ngắn nhất móc ra vây quanh. Tiểu chuột nhắt bay phương hướng thượng, một gã tu sĩ áo đen chính vẻ mặt tiêu ý nhìn, trong lòng âm thầm vui vẻ, ha ha, rốt cuộc tìm được một cái công kích cơ hội, nếu là tìm người khác sợ rằng căn bản ngăn không được cái này yêu thử, thế nhưng ta tu luyện cũng khốn nhân thần thông, vây khốn cái này yêu thử, đại bộ phận công lao chính là ta. Nghĩ thời điểm, tên tu sĩ này trong tay bay ra một đạo dây thừng. Sau đó lại cái này dây thường biểu hiện mặt đó là hiện ra đủ loại huyền diệu phù văn cùng hắc sắc sáng bóng, sau đó cái này dây thường hóa thành một cái hắc sắc trường hà đó là hướng phía tiểu chuột nhắt bay qua. Thần thông, Tỏa Long. Tu sĩ áo đen trong mắt mang theo hưng phấn thần sắc, nhìn bản thân bản mạng pháp bảo bay qua, hướng phía tiểu chuột nhắt thân thể cột lên đi. Tiểu chuột nhắt chưa thấy qua như vậy pháp bảo, trong nháy mắt đó là cỡi độn quang chạy trốn, chỉ là tại cự ly ngắn nội, cái này dây thường một quải, đó là ngăn chặn tiểu chuột nhắt tất cả lối ra, đem tiểu chuột nhắt khốn ở bên trong. Ân. Tiểu chuột nhắt ra sức dây rủa, lại phát hiện cái này dây thừng rắn chắc làm, căn bản làm không ngừng, bất đắc dĩ bên dưới, tiểu chuột nhắt chỉ phải kéo cái này dây thừng phi hành trên không trung. Bên cạnh động thủ tu sĩ áo đen cũng con người bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cái này bản mạng pháp bảo tên là Khốn Long Tác, hơn nữa thần thông Tỏa Long, mặc dù không có công kích cùng phòng ngự năng lực, có thể làm mệt mỏi năng lực thật sự là quá cường đại. Truy sát tiểu chuột nhắt 8 người loại, thực lực của hắn không tính là cực mạnh, có thể đúng là có pháp bảo này cùng thần thông tại, còn lại 7 người cũng không dám khinh thường. Chỉ cần bị nhốt ở cả người thân thể đó là không thể động đậy. Có thể tiểu chuột nhắt lại sinh sôi vô sự, chỉ là bị trói ở thời điểm, tốc độ chậm lại một ít, sau đó tiếp tục bay về phía trước được, không có bị trong tưởng tượng nhiều như vậy ảnh hưởng. Lẽ nào cái này yêu thử tế luyện có luyện thể thần thông? Tu sĩ áo đen trong lòng có chút hoài nghi, có thể ngăn cản được cái này Khốn Long Tác khốn người năng lực, trừ phi là luyện thể thần thông hoặc là có đặc thù thần thông. Đặc thù thần thông quá ít, rất khó xuất hiện. Chỉ là muốn thời điểm, người này thật là thần thức truyền âm cho những người khác, nói rằng, cái này yêu thử bị ta Khốn Long Tác vây khốn, tốc độ giảm đi. Mau nhanh đuổi theo. Mấy người khác trong lòng thầm mắng vô sỉ, chỉ là ngăn trở một chút yêu thử tốc độ mà thôi, chủ yếu công lao cũng không phải là hắn, căn bản không có vây khốn. Bất quá lúc này, cũng không ai tranh luận cái này, mà là cấp tốc đuổi theo yêu thử, thi triển ra công kích thần thông tới. Chương 569, giết chóc. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 569, giết chóc. 9 tên đại đại thần thông tu sĩ ở phía sau theo đuổi không bỏ, tiểu chuột nhắt mặc dù là khống chế đến độn địa thần thông, bị khốn long tắc hạn chế, tốc độ cũng là thật to rơi chậm lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phía sau 8 gã đứng đầu đại thần thông tu sĩ giết qua tới. Đáng chết. Tiểu chuột nhát âm thầm thầm mắng, mắt thấy một đạo hắc quang thần thông giết qua tới, né tránh không kịp, đánh vào trên người mình, sau đó liền cảm giác được một trận ăn mòn chi lực xuất hiện ở thân thể bên trên, đau nhức tiểu chuột nhát gào khóc kêu loạn. Mà phát ra thần thông tu sĩ còn lại là vẻ mặt hoảng sợ, thất thanh hô: "Các vị cẩn thận, cái này yêu thử có luyện thể thần thông, ngay cả ta ăn mòn xúc tua đều không làm gì được, mọi người tăng mạnh công kích." Người này ăn mòn thần thông mạnh bao nhiêu, mấy người còn lại thế nhưng hiểu rõ, trừ trong đó một vị luyện thể thần thông cường giả có thể ngăn chặn, mấy người còn lại đều là không dám ngăn kháng. Cái này yêu thử có thể ngăn cản ăn mòn thần thông, luyện thể phương diện quả thực không tầm thường. Bất quá, mặc dù là như vậy, 9 tên đại thần thông tu sĩ cũng không chút nào khiếp nhược, đặc biệt một người trong đó tu sĩ to con càng phi thăng mà lên, đi bên trên hắc sắc lân giáp xuất hiện, xông lên. Thình thịch. Người này nắm tay cùng tiểu chuột nhắt đụng nhau, tiểu chuột nhắt bay ngược ra, mà tu sĩ áo đen cũng là thần sắc ngạc nhiên. Yêu thử, thật là lợi hại, bất quá như vậy mới có ý tứ. Tu sĩ áo đen trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc, trên người hắc sắc lân giáp càng thêm đột ngột, hắc sắc ma khí quanh quẩn, như đến từ ma giới yêu ma như nhau. Giết, giết. Tu sĩ áo đen trong miệng như có như không hồ, đến sau cùng, ngôn ngữ thậm chí đều biến hóa. Thậm chí trên người khí tức cũng biến thành càng quỷ dị hơn. Hưu. Tu sĩ áo đen trong nháy mắt đó là ngốc qua đây. Tốc độ bay mau. Cùng tiểu chuột nhắt chiến tại cùng nơi, không, phải nói là tiểu chuột nhắt bị cho rằng đống cắt như nhau, đánh tới đánh lui. Bên cạnh tu sĩ cũng là hơi biến sắc mặt, trung quanh tản ra, đem hai người vây quanh ở bên trong. Không tốt, người này lại biến thân, hầu như phải đổi thành ma tộc. Thoạt nhìn cùng yêu quái như nhau, thật đáng sợ. Hai anh, chỉ cần thực lực mạnh, có cái gì đáng sợ? 7 tên tu sĩ cười nói, thần sắc bên trong mang theo kiêng kỵ vẻ. Cái này đầy người lân giáp tu sĩ áo đen, tu luyện chính là có người nói coi như đến từ ma giới tổ tiên ma công, cái này ma công có chút quỷ dị, một dạng tu sĩ căn bản không dám tu luyện. Trước đây Vương Thần tại luyện khí kỳ thời điểm, đã từng một quyển Kim Lân ma công bản thiếu, liền cùng ma công kia nhất mạch tương thừa. Đều là huyết mạch dung nhập ma giới tổ tiên. Truyền thuyết, ma giới sơ khai chỉ là đó là có một chút ma tộc xuất hiện, cùng tiên giới tiên tộc chiến đấu, những người này dựa vào huyết mạch truyền thừa, thực lực cường đại. Về sau hạ giới cũng có phương diện này tu luyện công pháp. Tên này thể tu luyện chính là loại này công pháp luyện thể, làm hiển nhiên, thực lực rất mạnh, luyện thể thần thông thân thể vô cùng cường đại không nói, ý thức chiến đấu quỷ dị, sự khôi phục sức khỏe kinh khủng, đơn giản là một cái máy chiến đấu, duy nhất nhược điểm chính là người này buông ra sau khi chiến đấu, gần như không để ý tới trí, điên cuồng cùng tiểu chuột nhắt chém giết đến cùng nhau. Tiểu chuột nhắt trên không trung bị đánh thành đống cát, máu tươi từ trên thân thể hạ xuống, một giọt tích tích lạc, mà tiểu chuột nhắt còn lại là vẻ mặt tức giận, quả thực muốn nổ tung. Đại ca, khiến ta đi ra, ta giúp ngươi. Kim sắc tiểu thử tại tiểu chuột nhắt bản mạng không gian bên trong tự nhiên là đem hết thảy đều thấy rõ ràng, tự nhiên là sốt ruột làm, muốn đi ra giúp tiểu chuột nhắt. Tiểu chuột nhắt còn lại là khỏe miệng hé, cười, thần thức truyền âm nói rằng, tiểu kim, ngươi ở đây bên trong đừng núp nhích, xem ta như thế nào thu thập bọn họ, dĩ nhiên khi dễ như vậy ta, hay anh. Hơn thế đồng thời, tại thân ảnh màu đen lần thứ hai súng phong liều chết qua đây thời điểm, tiểu chuột nhắt còn lại là đứng ở không trung, không nghĩ biện pháp tránh né, mà là trừng lớn hai mắt. Tiểu chuột nhắt phía sau một cái thật lớn thử ảnh xuất hiện, cao chừng trăm trượng, bừa bãi, vô pháp vô thiên, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Mặc dù là không có phát ra âm thanh, cái này hư ảnh vừa xuất hiện, vô cùng kinh khủng khí tức đó là quay chung quanh tại bốn phía, uy hiếp cái này mọi người. Đông đảo Thiên Nguyên Đại Lục đứng đầu tu sĩ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mà giờ khắc này, đối diện đến tiểu chuột nhắt tu sĩ áo đen, muốn lui về phía sau, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Thần thông, thôn thiên. Không. Tu sĩ áo đen thần trí tại thời khắc mấu chốt khôi phục một ít, có thể không có bất kỳ biện pháp nào, rất nhanh liền bị tiểu chuột nhắt thôn vệ đi vào, biến mất. Tiểu chuột nhắt xoay người lại, nhìn chằm chằm còn lại 7 tên tu sĩ, sắc mặt bất thiện nói rằng: "Hai anh, các ngươi mấy cái đuổi giết ta lâu như vậy, thật cho là ta giết không các ngươi sao?" Ông. Kỳ dị ba động xuất hiện lần nữa, một cái thật lớn thử ảnh xuất hiện ở tiểu chuột nhắt phía sau, 7 tên tu sĩ trong nháy mắt đó là đi tứ tán, cái gọi là môn phái bảo vật cái gì sớm đã bị để qua cách xa vạn dặm bên ngoài. Bất quá, những người khác chạy, vừa mới thi triển khốn thuật thần thông tu sĩ thế nhưng bị tiểu chuột nhắt chú ý, thôn thiên thần thông quay người này, đó là nuốt vào, không hề nghi ngờ, người này một ngụm bị tiểu chuột nhắt nuốt vào. Đại ca, thật là lợi hại. Kim sắc tiểu thử tại bản mạng trong không gian than thở, tiểu chuột nhắt đắc ý kêu hai tiếng, lập tức đem vốn có vây ở trên người mình dây thường thu. Không tu sĩ khống chế, thần thông không ở, cái này dây thường tự nhiên là khốn không được tiểu chuột nhắt. Tuy rằng giải quyết những người này, ta cũng không phải vô địch, chí ít còn là đánh bất quá bọn họ, lão đại nói không sai, thực lực ta còn là quá kém. Tiểu chuột nhắt không có vui vẻ tâm tình, ngược lại là có điểm thất lạc. Bị đứng đầu đại thần thông tu sĩ đè nặng đánh, cơ hồ là không có hoàn thủ chi lực, nghĩ có khốn thuật thần thông tu sĩ cùng luyện thể thần thông tu sĩ, một điểm cũng không sợ tiểu chuột nhắt, thậm chí đem tiểu chuột nhắt trở thành thiết bản thượng đủ. Nếu không phải tiểu chuột nhắt có cường đại thôn thiên thần thông, nhất định là bị tươi sống hao tổn chết. Trải qua lúc này đây thảm thống giao hấn, tiểu chuột nhắt đấy lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này muốn tìm cái thời gian, hảo hảo lĩnh ngộ huyền ảo, không thể đang ỷ lại vào bản thân bản mạng thần thông. Tại tiểu chuột nhắt nghĩ thời điểm, Thái Huyền môn đại thần thông tu sĩ đã tiếp cận. Xa xa thấy thật lớn thử ảnh cùng với linh khí ba động, vài tên thái huyền môn tu sĩ đó là phi thân mà lên, tiến lên, khẩn cấp muốn nắm phía trước trộm được bảo khố yêu thử. Thái huyền môn này ngu ngốc đã qua, đây là đang muốn chết. Cái này không cần chạy, xem trước một chút lại nói, nói không chính xác còn có thể ngư ông đắc lợi. Còn thừa 6 gã ma tu cũng không phải đứng ốc, trong nháy mắt liền có quyết định, tuy rằng đấy lòng sợ, nhưng vẫn là nhìn xa xa, nếu là có cơ hội, liền hoàng tức ở phía sau, nếu là hình thức không đúng, cự ly còn xa, hãy mau chạy trốn. Tiểu chuột nhắt vừa nuốt hai gã đại thần thông tu sĩ, ngay sau đó lại tới một nhóm, trong lòng không khỏi giận dữ, mắng, lại tới muốn chết. Nói đó là xông lên, cùng thái huyền môn tu sĩ chém giết đến cùng nhau. Tiểu chuột nhắt có thể loại kém ở luyện thể tu sĩ công kích, bản thân thân thể cường độ cùng lực lượng đều là cực kỳ kinh khủng, đây là kế thừa tự phụ mâu huyết mạch đặc điểm, bởi vậy, nên đón bên trên, một tá ba đó là đem ba người đánh chật vật không nớt, trong đó hai người càng thiếu chút nữa bị tiểu chuột nhắt đập chết. Dù sao ba người này còn chưa phải là cự ly đứng đầu đại thần thông tu sĩ còn có một chút nhi chênh lệch. Chương 570, Tiêu ngạo. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 570, Tiêu ngạo. Thình thịch. Tiểu chuột nhắt thân thể hung hăng đánh vào thái huyền môn tu sĩ trên người, chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng, thái huyền môn thân thể trong nháy mắt liền biến hình, phòng ngự thần thông bị phá, phảng phất linh khí bể thành vài miếng, rớt xuống đất. Hèn. Tiểu chuột nhắt đối mặt với bay ngược ra, bị một gã khác tu sĩ ở nhờ tu sĩ, không chỉ có cười nhạt, còn mang theo một loại tàn khốc thần sắc, chiến đấu càng lâu, tiểu chuột nhắt càng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này phảng phất là cùng bẩm sinh tới như nhau, thậm chí, tiểu chuột nhắt thần sắc cũng dần dần cùng thôn thiên thần thông sử dụng thời điểm, cái kia bừa bãi, vô pháp vô thiên hư ảnh có chút cùng loại. Bằng các ngươi mấy cái cũng muốn bắt ta, không biết sống chết. Tiểu chuột nhắt lần thứ hai bay qua, muốn đem ba người chém giết, ba người kinh sợ không ngớt, ngắn hơn 10 hơi thở công phu, ba người đã là trọng thương, làm sao dám tiếp tục đánh tiếp. Chỉ là chui tốc lại so ra kém tiểu chuột nhắt, không lâu sau sẽ gặp bị đuổi theo. Lúc này, một tiếng quát lạnh chi thanh từ đàng xa kéo tới. Lớn mật thử yêu, trộm cướp bản môn bảo khố không nói, còn không thuận lợi đi ngủ, dĩ nhiên đối đệ tử bản môn xuất thủ, ngươi đây là tội lớn, muốn chết. Vô chi thử yêu, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ha ha, cái này thử yêu chết chắc, khiến chúng ta truy lâu như vậy. Vài tiếng kiêu ngạo thanh âm truyền đến, độn quang cũng từ đàng xa bay nhanh tiếp cận, phi độn đồng thời mấy người cũng là sẩn tiếu đến hướng xa xa xem vài lần. Làm hiển nhiên, bọn họ cũng phát hiện Hạ Châu ma tu tung tích, chỉ là bọn họ lại kiêu ngạo làm, không nhìn thẳng bọn họ, hướng phía tiểu chuột nhắt bay qua. Độn quang hạ xuống, nhóm 5 người thân ảnh hiện ra. Một người cầm đầu, ăn mặc trường bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, tư thế hào hùng anh phát, mặt mũi trong lúc đó một cổ anh khí nhịn không được tản mát đi ra, khiến người ta nhịn không được thuyết phục. Người này liếc mắt nhìn tiểu chuột nhắt, đó là mỉm cười, nói rằng: "Ngươi cái này yêu thử, khó khăn đây qua lấy trộm trong chúng ta bảo khố cũng là có chút bản lĩnh, hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta, khiến ta cho ngươi thi triển thần hồn cấm thuật, có thể tha cho ngươi một mạng, không thì hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Không sai, còn không mau nhanh thần phục cùng các sư huynh." "Các sư huynh có thể để ý ngươi, là ngươi cơ duyên, còn không mau nhanh quỳ xuống." Bên cạnh còn lại 4 người, Khiếu Hiêu, nhộn nhịp vì thanh niên cầm đầu tu sĩ trợ uy, một bộ vì kỳ vi thủ lĩnh răng rớp, cung kính làm. Mà tiểu chuột nhắc nghe vậy, thử mắt bên trong lộ ra châm chọc ánh mắt. Thần sắc càng bất tiết nhất cố, nói rằng: "Thứ chó má gì, coi như là lao đại ta, cũng sẽ không như thế nói với ta, ngươi lại là đâu đụng tới, như thế không biết tôn ti, dám tại thử trước mặt ra dương oai, còn không mau nhanh cho ta quỳ xuống." Tiểu chuột nhắt vừa nói như vậy, dẫn đầu các tính tu sĩ thần sắc chợt lánh xuống tới, quát dẹp đường. "Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng thử yêu, bất quá, đã vậy còn quá nói ta, nên há mồm." Vừa nói, các họ tu sĩ quả đấm đó là chém ra, sau đó màu vàng đất màu lửa đỏ phù văn đó là xuất hiện. Hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính linh khí điên cuồng chen chúc mà đến, ngưng tụ thành một đôi đại thủ. Bàn tay này hiện lên hồng hoàng vẻ, tựa hồ do lòng đất hỏa sơn phun trào nham thạch nóng chảy cấu thành như nhau, kinh khủng làm. Thần thông, nham thạch nóng chảy chi thủ. Cái này nham thạch nóng chảy chi thủ vừa xuất hiện, đó là hướng phía tiểu chuột nhắt bay qua, sau đó không chút khách khí năm tới, tiểu chuột nhắt thân hình cưỡi đột quang, bay nhanh lui về phía sau, chỉ là mấy hơi thở sau khi, đó là bị nham thạch nóng chảy chi thủ cho ngăn cản. "Yêu thử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta." Các họ tu sĩ khí vũ hiên ngang nói rằng, nhẹ tay nhẹ một khóa chặt, nham thạch nóng chảy chi thủ cũng là khóa chặt, đem tiểu chuột nhắt nắm chặt ở bên trong. Tiểu chuột nhắt tuy rằng bị nắm đến, bốn phía cũng có nóng cháy nham thạch nóng chảy trích nướng, nhưng không có sợ, trong lòng một thứ gì đó ngược lại là càng thêm thả ra ngoài. Hắc, hắc, hắc. Tiểu chuột nhắt cười to nói, cho dù bị nham thạch nóng chảy chi thủ cầm lấy vẫn là không thèm nói rằng: "Ngươi tính vật gì vậy, cũng dám khiến gia thần phục với ngươi, chỉ bằng ngươi, còn không xứng, cho ta đi tìm chết ta." Sau một khắc, tiểu chuột nhắt phía sau một cái thật lớn thử ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, bừa bãi, vô pháp vô thiên, sau đó một cổ hấp lực cũng chăm chú đem các họ tu sĩ bao vây ở bên trong. Ân. Trong nháy mắt, các họ tu sĩ đó là sắc mặt đại biến, một cổ tử vong nguy hiểm đã phủ xuống, các họ tu sĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể bị một cổ kỳ dị lực lượng cố định tại chỗ, không thể động đậy. Pháp lực cùng thần thông toàn bộ sử dụng không. Ông. Một cổ lực lượng khổng lồ xuất hiện, trong nháy mắt đó là muốn đem các họ tu sĩ thôn vệ đi vào, chỉ là kỳ dị một màn xuất hiện, sau một khắc, các họ tu sĩ trước người, một cái mới cắt họ tu sĩ xuất hiện, ngăn chặn tiểu chuột nhắt thôn thiên thần thông. Phúc. Mới cắt họ tu sĩ như trang giấy như nhau trong nháy mắt đó là vỡ ra tới, phía sau cắt tính tu sĩ biến sắc, phun ra một ngụm tiên huyết, cũng không có trở ngại. Lúc này, cắt họ tu sĩ mới nhớ lại, lúc đầu đi gặp trong môn lão tổ tông thời điểm, lão tổ tông không chỉ có cho bản thân rất nhiều tu luyện kinh nghiệm cùng bảo vật, nhưng lại nói cho bản thân nhiều một cái mạng. Khi đó, cắt họ tu sĩ trong lòng nghi hoặc, không nói gì thêm, xem ra thứ này chính là cái gọi là một cái mạng. Một kích qua đi, tiểu chuột nhắt thần sắc bề ngoài, miệng phun tiên huyết, không có dừng lại, bay thẳng tốc lui về phía sau, thoát đi đi, mà các họ tu sĩ xung quanh cũng là vây đầy Thái Huyền môn tu sĩ. Sư huynh thế nào? Mau ăn vào đan dược a, trong bảo khố mặt cũng không vật gì vậy, ném liền ném, còn là thương thế quan trọng hơn, sư huynh còn là mau nhanh chữa thương a. Vài người quan tâm nói, các họ tu sĩ cũng sắc mặt tái xanh, máng, ngu ngốc, một đám phế vật, còn không nhanh truy, vừa mới kia thử yêu bản mạng thần thông đã thi triển đến cực hạn, mấy tháng bên trong tuyệt đối không cách nào tự a này vận dụng, đây là một cái cơ hội tốt, không muốn buông tha hắn. Máng đồng thời các họ tu sĩ chịu đựng đau xót cũng là đuổi theo. Xa xa, Hạ Châu Ma Tu thấy vậy, giao lưu vài câu sau khi, cũng là theo ở phía sau, xa xa đuổi theo. Thái Huyền môn tu sĩ dám truy, bọn họ tự nhiên cũng dám, hơn nữa lưỡng bại câu thương, ngựa ông đắc lợi sự tình, ma đạo tu sĩ thế nhưng thập phần am hiểu. Cứ như vậy, tiểu chuột nhất tại trước mặt nhất, bị thương bay nhanh về phía trước, sau đó mặt Thái Huyền môn tu sĩ cùng Hạ Châu Ma Tu cũng chăm chú đi theo. Đại ca, bọn họ mau đuổi theo tới làm sao bây giờ? Kim Sắc tiểu thử tại tiểu chuột nhất bản mạng không gian bên trong rất là lo lắng, hỏi tiểu chuột nhắt không quay đầu nhìn, sắc mặt hơi có chút khó coi hồi đáp. Lần này gây phiền toái, mấu chốt là bị bọn họ bắt lại, coi như là có thể đào tẩu, sau này biết làm phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, tìm lão đại đi, lão đại có biện pháp giải quyết, chỉ cần tìm được lão đại sẽ không sự, ta có thể cảm giác được vị trí lão đại, ngay năm diện, dùng không bao lâu là có thể đến. Chương 571, cùng ngươi là địch thì như thế nào? IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 571, cùng ngươi là địch thì như thế nào? Thình thịch. Lưỡng đạo thần thông xa xa đánh vào tiểu chuột nhắt trên người, tiểu chuột nhắt miệng phun tiên huyết, bay ngược ra, không để ý đến, cưỡi độn quang tiếp tục hướng nam diện bay đi. Bị nhục ồ. Con. Dựa vào cái này trong thời gian ngắn công phu, tiểu chuột nhắt cùng phía sau Thái Huyền môn tu sĩ trong lúc đó cự ly có giật lại một ít, trong khoảng thời gian ngắn, có hay không bị công kích không được. Ghê tởm, nếu không ta thần thông thi triển không được, sớm đem các ngươi nuốt vào. Hành, dám truy ta. Tiểu chuột nhắt trong lòng tức giận không ngớt, bản thân bản mạng thần thông thôn thiên là lợi hại, thế nhưng hạn chế cũng là rất lớn, mỗi thi triển một lần sẽ tiêu hao bản mạng không gian bên trong hôi sắc vũ khí. Thi triển vài lần sau khi, hôi sắc vũ khí đó là tiêu hao hết tất. Tiểu chuột nhắt liền không cách nào thi triển thôn thiên thần thông. Nhanh tìm lão đại, hiện tại chỉ lão đại có thể cứu ta, trước tiên ở thần hồn bên trong cùng lão đại liên hệ, để cho lão đại tới cứu ta, không thì khoảng cách xa như vậy, khẳng định không dễ làm. Nam diện, trăm vạn km bên ngoài. Vương Thần đang cùng Khuê Như cùng Tiểu Thanh ngồi chung một chỗ, trao đổi kinh nghiệm tu luyện, lúc này, cũng như mày, một cổ bất an cùng khẩn trương tin tức từ mặt trái truyền qua đây. Kaka, thế nào? Thanh Nhi cười hỏi, Khuê Như cũng là nhìn qua, Vương Thần lắc đầu, nói rằng, ta cũng không phải rất rõ ràng, cự ly quá xa, tiểu chuột nhắt truyền đến tin tức quá mơ hồ, bất quá đại khái là gặp phải nguy hiểm gì sự tình. Nói, Vương Thần đứng lên, nói tiếp, các ngươi trước chờ, ta đi trước nhìn, tiểu chuột nhắt chưa cho ta đưa tin ngọc giản gửi thư tín hơi thở, xem ra thập phần nguy cơ, chắc là không có thời gian. Đưa tin ngọc giản phát một cái tin tức, đại khái cũng chính là mấy hơi thở thời gian. Có thể mấy hơi thở thời gian. Tiểu chuột nhắt cũng đình lại không dậy nổi. Phía sau Thái Huyền môn tu sĩ cùng Hạ Châu Ma Tu chính theo đuổi không bỏ, mấy hơi thở công phu liền truy gần rất nhiều. Bởi vậy, Vương Thần mới nói tiểu chuột nhắt hình thức làm nguy cơ. Nói xong, Vương Thần cũng không có đình lại, thân thể hóa thành một đạo lờ mờ đột quang, trong nháy mắt đó là biến mất. Sau đó, Thanh Nhi cùng Khuê Như cũng theo sát phía sau, từng người hóa thành một đạo độn quang theo sau. Luận chui tốc dĩ nhiên không cần Vương Thần chậm hơn nhiều ít. Đặc biệt Khuê Như đột quang, âm dương nhị khí vần quanh, tốc độ bay mau, rất dễ dàng liền vượt qua Vương Thần, khiến Vương Thần không ngừng hâm mộ. Ba đến độn quang thuấn hồ trong lúc đó đó là bay ra rất xa, cũng không lâu lắm, lấy Vương Thần thần hồn chính là có thể cùng tiểu chuột nhắt giao lưu thượng. Tiểu chuột nhắt, tới ta bên này. Ô, lão đại, ta bị người khi dễ. Ngươi phải giúp ta, bọn họ thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Ngươi nếu không cứu ta, ta liền thật phải chết ở chỗ này. Tiểu chuột nhắt một mảnh đáng thương hình dạng, tại thần hồn bên trong cùng Vương Thần trao đổi, Vương Thần đấy lòng không công ánh mắt, người khác không biết, Vương Thần còn không biết tiểu chuột nhắt tính cách nha, bị khổ là khẳng định, bất quá có thể bị nhiều người như vậy truy, nhất định là làm gì chuyện thất đức tình. Tiểu chuột nhắt, ngươi làm chuyện gì, bị bọn họ phát hiện? Ân, tiểu kim nói, không đồ vật ăn, sau đó ta phải đi bọn họ trong bảo khố mặt tìm ít đồ ăn, ai biết bị bọn họ phát hiện. Vương Thần nghe vậy, không khỏi không nói gì, đại khái cũng đoán cái đại khái. Tiểu chuột nhất định là đem người khác thương khố cấp sạch, bởi vậy, mới có như thế theo đuổi không bỏ truy sát, hơn nữa có thể cái kia tiểu chuột nhắt chật vật như vậy, nhất định là đứng đầu đại thần thông tu sĩ. Có thể tưởng tượng, tiểu chuột nhất định là chọc đại họa. Gây làm sao bây giờ? Giúp càng còn là giúp thân. Đây là một cái tuyên cổ khó gãy vấn đề, dựa theo tình lý mà nói, tiểu chuột nhắt cướp sạch bọn họ bảo khố, hẳn là chịu nhận lỗi, trả bảo vật, đây là chí ít. Thế nhưng dựa theo thân sơ quan hệ mà nói, tiểu chuột nhắt cùng Vương Thần quan hệ thân thiết hơn mật một chút, Vương Thần tự nhiên là nguyện ý giúp tiểu chuột nhắt. Sự tình liền khó làm. Kỳ thực người lấy chồng nghĩ cách phải không cùng, sự tình kỳ thực cũng rất đơn giản. Mượn Thái Huyền môn bảo khố mà nói, kia một gian linh tài không phải từ yêu tộc cùng tu sĩ trên người mạnh hơn tới, vì thế tạo nhiều ít giết chóc, ai cũng không nói gì. Thế giới này chân lý chính là, mặc dù là lúc trước là sai, chỉ cần bị thừa nhận, là ngươi chính là ngươi. Tiểu chuột nhắt đoạn, vậy chỉ cần có thể đỡ nổi cái này truy sát người, vật kia chính là tiểu chuột nhắt. Vương Thần tự nhiên là nghĩ như vậy, ngươi đoạt người khác đồ vật, vô luận là yêu tộc còn là tu sĩ, cướp được chính là ngươi, ta đây cướp được chính là ta. Nghe có chút già mồm át lẽ phải, có thể thế giới bản thân chính là cái này hình dạng. Chưa tới một canh giờ công phu, tiểu chuột nhắt thân ảnh liền là xuất hiện ở Vương Thần thần thức phạm vi dò xét bên trong, chỉ là, lúc này tiểu chuột nhắt thân thể bên trên tiên huyết nhễ nhại, từ trong cơ thể thẩm thấu đi ra. Thân xác càng ngụy phải làm. Vương Thần tâm trong nháy mắt đó là không tự chủ được dâng lên một cỗ tức giận, sắc mặt trở nên thập phần đạm mạc, hướng phía Thái Huyền môn tu sĩ nhìn lại. Lão đại, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, gì, vị này chính là ai, chẳng lẽ là tẩu tử? Tiểu chuột nhắt vừa bay tới, đứng ở Vương Thần đầu vai, đó là thấy Tiểu Thanh, sau đó tới như thế một cái, Vương Thần thần sắc xấu hổ, lập tức nói rằng, cái gì tẩu tử, Têu tỷ tỷ. Thanh Nhi thần sắc bên trên, vẻ cô đơn vẻ trong nháy mắt họa, bất quá thoáng qua trong lúc đó lại khôi phục bình thường. Hưu, vài đạo độn quang truyền đến, cách đó không xa, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở Vương Thần trước mặt, dẫn đầu một vị đúng là thoạt nhìn anh khí bừng bừng phân chấn các họ tu sĩ. Thấy Vương Thần cùng mấy người khác, các họ tu sĩ trong lòng đó là cả kinh, làm rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được mấy người này thực lực bất phàm, lúc này trong lòng đó là hiện lên rất nhiều ý niệm. Đạo Hữu, cái này yêu thử trộm được ta Thái Huyền môn bảo khố, chọc cho người người oán trách, Đạo Hữu nếu đã bắt giữ cái này yêu thử, làm phiền Đạo Hữu đem cái này yêu thử giao cho ta Thái Huyền môn tất nhiên vô cùng cảm kích. Các họ tu sĩ thản nhiên nói rằng, giọng nói cũng không định nọt, cũng không cao ngạo, tự có một cổ khiến người ta tâm phục khẩu phục ý nhị ở bên trong, khiến người ta nhịn không được sinh ra hảo cảm. Vương Thần nghe vậy còn lại là cười lạnh một tiếng, quát dẹp đường, Lan. Các tính tu sĩ biến sắc, có chút háng giọng, lập tức giọng nói bất thiện nói rằng, Đạo Hữu đây là vũ nhục ta Thái Huyền môn, muốn cùng ta là địch. Lan, ta không muốn giết ngươi. Vương Thần không thèm nói rằng, các họ tu sĩ còn lại là sắc mặt đỏ bừng, tức giận không ngớt, nói rằng, tốt, tốt, tốt, ngươi dĩ nhiên cùng ta là địch, cũng được, ta Thái Huyền môn cũng là thật lâu không có cho thấy uy nghi, ngươi đã muốn cùng ta là địch, vậy thì thật là tốt bắt ngươi tới lập uy. Các họ tu sĩ quang minh chánh đại nói rằng, một bộ chuyện đương nhiên hình dạng. Vương Thần trong lòng sát ý xảy ra, không khỏi cười nói, chính là một cái Thái Huyền môn, cùng ngươi là địch thì như thế nào, thật là không biết tự lượng sức mình, Thiên Nguyên đại lục vô số cao thủ, Thái Huyền môn còn có thể lấy thung út voi không được. Vương Thần là rất kiêng kỵ Thái Huyền môn nội tình, bất quá cũng không phải là sợ không được. Từ Tuyết Di thần sắc bên trong, Vương Thần đại khái có thể đoán được Thái Huyền môn tại tiên giới thế lực cũng không yếu, bất quá, tính là như vậy thì như thế nào, Vương Thần chưa bao giờ sẽ khiếp nhược. Là địch, cùng ngươi là địch thì như thế nào? Chương 572, cường thế tiên nhân phân thân xuất hiện. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 572, cường thế, tiên nhân phân thân xuất hiện. Tốt, ngươi đã muốn tìm chết, vậy không oán ta được. Các họ tu sĩ cười, sau đó thân thể bốn phía thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh khí đó là điên cuồng ngưng tụ, sau đó thân thể bốn phía các loại phù văn thoáng hiện, thuấn hồ trong lúc đó, thân thể bốn phía đó là có cuộn trào mãnh liệt ra nham thạch nóng chảy ra, phát ra cô lô thanh âm, phảng phất sôi trào như nhau. Lão đại, cẩn thận, cái này thần thông thật không đơn giản. Tiểu chuột nhắt thần hồn bên trong nói rằng, Vương Thần gật đầu, sau đó ý bảo Thanh Nhi mấy người lui về phía sau, chỉ để lại Vương Thần một người tại trước mặt nhất. Các họ tu sĩ bốn phía cũng không có người nào nữa, còn lại Thái Huyền môn tu sĩ cũng là biết các họ tu sĩ lợi hại, bị không có tiến lên hỗ trợ. Hoặc giả thuyết, bọn họ không có thực lực hỗ trợ, tiến lên cũng chỉ là thêm phiền thôi. Các hồng, thế nhưng tại Thái Huyền môn thế nhưng được khen là cao vô địch sau khi một gã khác thiên tài, thực lực kinh khủng làm, lĩnh ngộ huyền ảo cùng bản mạng thần thông rất mạnh đại, làm quỷ dị, cùng giai bên trong, quả thực không người nào có thể địch. Các hồng nhìn Vương Thần một thân một mình, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu ý. Hai chân nằm ở quần quận lưu động nham thạch nóng chảy bên trên, vừa cười vừa nói, "Hôm nay, ngươi có thể chết ở trong tay ta, cũng không tính bôi nhỏ ta hai tay." Nói, các hồng thân thể bốn phía phù văn rồi đột nhiên thoáng hiện, thuấn hồ trong lúc đó, quần quận nham thạch nóng chảy đó là hội tụ đến cùng nhau, hình thành một cái hơn 10 trượng cao người khổng lồ. Cái này người khổng lồ, cả vật thể do nham thạch nóng chảy cấu thành, tản ra nhiệt khí, cường tráng dị thường. Thần thông, triệu hoán nham thạch nóng chảy khôi lỗi. Đây là một loại tương đối đặc thù thần thông, chính là các hồng tại tiên nhân giáo dục bên dưới tế luyện thần thông. Uy lực cũng coi là cực kỳ kinh khủng. Nham thạch nóng chảy khôi lỗi vừa xuất hiện, đó là cơ nắm tay, hướng phía Vương Thần oanh qua đây. Vương Thần hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí. Thần kiếm hưu một tiếng bay ra, ngũ sắc quang mang xuất hiện, không gian xẹt qua một đạo cái khe, trực tiếp giết hướng nham thạch nóng chảy khôi lỗi. Thần thông, ngũ hành nhân diệt kiếm. Vương Thần không có lưu nhiều ít dư địa, trực tiếp đó là thi triển ra ngũ hành nhân diệt kiếm, chuẩn bị một kiếm đem cái này nham thạch nóng chảy khôi lỗi cho chém rớt. Ngũ hành nhân diệt kiếm cũng không có khiến Vương Thần thất vọng, trực tiếp chém giết đến nham thạch nóng chảy khôi lỗi bên trên. Đó là đem nham thạch nóng chảy khôi lỗi chặn ngang chém thành hai nửa, sau đó đất hỏa chi lực đó là lẫn nhau nhân diệt. Ngũ hành nhân diệt kiếm không chỉ có công kích rất mạnh, còn có đến tiếp sau nhân diệt hiệu quả, cái này hợp cùng một chỗ mới là đáng sợ nhất. Nham thạch nóng chảy khôi lỗi bên trên, trải rộng thổ thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính pháp lực, hai người quỷ dị hòa làm một thể, mới hình thành mạnh mẽ như vậy thần thông. Trên thực tế, các hồng là không có tu luyện tới ra, không thì thần thông sẽ không kém như vậy. Vương Thần ngũ hành nhân diệt trong lúc đó đem nham thạch nóng chảy khôi lỗi chém thành hai nửa sau khi, thổ thuộc tính linh khí cùng hỏa thuộc tính linh khí đó là lẫn nhau nhân diệt. Vốn có thoạt nhìn vô cùng cường đại khôi lỗi, ầm ầm một tiếng đó là liệt trên mặt đất, từ từ thở bình thường lại, nhiệt độ cũng chậm chậm rơi chậm lại, rất nhanh thì muốn hóa thành nham thạch nóng chảy tiêu thất. Các hồng quá sợ hãi, cái này nham thạch nóng chảy thần thông uy lực hắn mình là rất rõ ràng, coi như là tại đứng đầu đại thần thông tu sĩ bên trong cũng là rất lợi hại. Chỉ cần không phải vạn thú tôn giả, cao vô địch cái loại này trình tự cao thủ, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi, ai biết lần này dĩ nhiên gặp phải đối thủ. Hanh. Các hồng hư lạnh một tiếng, tâm tư khẽ động, bản mạng thần thông phụ triện đó là phát động, sau đó các hồng thân thể bốn phía, vô số nham thạch nóng chảy càng lan tràn đi ra, phảng phất vô cùng vô tận như nhau, từ dưới đất nô ra. Hơn nữa vừa đến cùng nham thạch nóng chảy khôi lỗi cũng một lần nữa đứng lên, chỉ là lần này lại phát sinh biến hóa, thật lớn nham thạch nóng chảy khôi lỗi hóa thành 7-8 cỡ nhỏ nham thạch nóng chảy khôi lỗi. Nói là cỡ nhỏ, kỳ thực mỗi một cái khôi lỗi đều có 2 trượng rất cao, chỉ là so với trước khi nham thạch nóng chảy khôi lỗi, tiểu hứa nhiều thôi. Nham thạch nóng chảy cuộn, khôi lỗi hoành hành, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó công phu, các hồng thân thể bốn phía đó là trở thành một nham thạch nóng chảy thế giới, đồng thời chậm rãi cực kỳ bên ngoài mở rộng. Đạo hữu không phải là rất lợi hại sao, vậy hãy tới đây đánh một trận a. Các hồng vẻ mặt chiến ý, nói rằng, Vương Thần liếc liếc mắt, mang trên mặt không thèm biểu tình, đạo. Đạo hưu chiếm địa lợi ưu thế, dẫn ta đã qua cũng liền thôi, còn dám làm không dám nói, không phải là phải làm cho đường hoàng, thái huyền môn người thật đúng là đều là một cái tính tình, thật là làm người khinh thường. Các hồng trên mặt trong nháy mắt đó là có chút đỏ lên, làm hiển nhiên, Vương Thần nói là đối. Thế nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy, đạt được chỗ tốt, mặt mũi còn muốn đẹp, đó là không khả năng, bị người đáy lòng ghi hận nhất định là có. Vương Thần đó là đem các hồng tâm tư làm do nói, sau đó đùa cợt một phen. Trước khi, Cao Huyền Diệp cũng là như vậy. Bất quá, chính là một cái thái huyền môn, có thể thế nào như nhau, coi như là tại nham thạch nóng chảy bên trong, ngươi cho là ngươi liền thắng được ta sao? Thật là ngây thơ. Vương Thần sẩn tiếu đạo, lập tức thân thể hóa thành một đạo độn quang bay qua. Các hồng thấy vậy, mặc dù có chút tức giận, bất quá càng nhiều cũng mừng rỡ, chỉ cần ngươi dám tiến đến, kia tại ta nham thạch nóng chảy thế giới bên trong, liền nhất định. Xoẹt. Xoẹt. Đám nham thạch nóng chảy khôi lỗi mại thật lớn bước tiến, hướng phía Vương Thần giết qua đi, bốn phía nham thạch nóng chảy cũng là vẩy ra ra. Ngăn trở Vương Thần hướng bốn phía di động. Chỉ là hô hấp giữa công phu, Vương Thần đó là rơi vào đến hoàn cảnh xấu bên trong. Bất quá, Vương Thần không có giật mình, không có kinh hoàng, sẩn tiếu vẻ vẫn là hiển lộ không thể nghi ngờ, sau đó vung tay lên, từng đạo ngũ sắc thần quang đó là chém ra. Hưu, hưu. Ngũ sắc thần quang không có gì công kích, thế nhưng phụ trợ năng lực quả thực thiên hạ vô song, nham thạch nóng chảy khôi lỗi nếu như vật còn sống, còn có thể các hồng điều khiển bên dưới ngăn chặn một chút, có thể vật chết quả thực không đỡ được, trong nháy mắt đó là bị Vương Thần cho xoát tiến giới châu bên trong. Sau đó Vương Thần không có ngừng nghỉ. Từng đạo ngũ sắc thần quang tiếp tục chém ra, nham thạch nóng chảy thế giới bên trong gần trăm cụ nham thạch nóng chảy khôi lỗi tại mấy hơi thở trong lúc đó đó là bị Vương Thần cho soát cái không còn. Các hồng sắc mặt giống như cao đến như nhau, nghẹn nói không ra lời. Giới châu bên trong, nham thạch nóng chảy bị Vương Thần thu sau khi đi vào, đó là bị giới châu luyện hóa, hóa thành đại lượng hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh khí. Càng thêm kỳ lạ là, có một loại thần bí phù văn xuất hiện, phù văn này cùng Vương Thần trước khi thấy qua cũng không như nhau. Vương Thần ra mắt phù văn, đều là một loại thuộc tính, mỗi một bùa văn nếu không phải là kim thuộc tính, nếu không phải là một thuộc tính, nếu không phải là cái khác một loại thuộc tính, chưa từng có hỗn hợp, mà cái này nham thạch nóng chảy khôi lỗi sau khi luyện hóa xuất hiện phù văn bất đồng, một nửa hỏa thuộc tính, một nửa thổ thuộc tính, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, dung hợp cùng một chỗ sau khi phù văn uy lực gia tăng thật lớn. Vương Thần thấy vậy sau khi trong nháy mắt một cái mới đại môn liền là xuất hiện ở Vương Thần ý nghĩ bên trong, rất nhiều ý nghĩ cũng là không ngừng xuất hiện, khiến Vương Thần hưng phấn không thôi. Đây cũng là đem lưỡng chủng bất đồng thuộc tính huyền ảo dung hợp kết quả. Cái này thần thông dung hợp lưỡng chủng huyền ảo cực kỳ không một dạng, so với ta ngũ hành nhân diệt kiếm lợi hại hơn. Vương Thần ngũ hành nhân diệt trong lúc đó, tuy rằng lợi dụng là ngũ hành nhân diệt sản sinh uy lực cực lớn áo nghĩa, nhưng chỉ là bên ngoài hải vực một cái trận pháp mặt trên đạt được gợi ý, kỳ thực bản thân cũng còn chưa đạt tới cao cỡ nào sâu tình trạng, thậm chí càng về sau, cái này áo nghĩa thì dường như tới cực điểm như nhau, đình chỉ không tiến lên. Hiện tại, thấy phù văn này, Vương Thần mới hiểu được một ít. Ngũ hành nhân diệt kiếm uy lực thật lớn, chủ yếu vẫn là huyền ảo lĩnh ngộ nhiều duyên cớ. Bản thân áo nghĩa cũng không có chỗ đặc thù. Không muốn cái này nham thạch nóng chảy phù văn như nhau, đem lượng chủng phù văn triệt để dung hợp cùng một chỗ, hình thành mới phù văn, đây mới thực sự là cường đại, cái này chỉ sợ cũng là bản thân ngũ sắc thần quang một mực uy lực rất yếu một trong những nguyên nhân. Vương Thần nghĩ đến rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết giải quyết như thế nào. Lĩnh ngộ huyền ảo cũng đã rất khó, muốn đem lượng chủng bất đồng thuộc tính huyền ảo triệt để dung hợp cùng một chỗ, độ khó kia cũng không phải là một dạng đại. Người khác là làm sao làm được, Vương Thần không biết, bất quá Vương Thần thật là nghĩ không ra. Mơ hồ trong lúc đó, Vương Thần có chút đoán rằng, khả năng này cùng tiến giai chân tiên tiên nhân chi cơ có quan hệ liên. Giới châu bên trong, tám thần hồn trong nháy mắt đó là hiện lên vô số ý niệm, mà các hồng đối diện vương thần còn lại là không chần chờ chút nào, ngũ sắc thần quang đem nham thạch nóng chảy khôi lỗi xoát sau khi đi, ngay sau đó đó là phất qua đi. Vừa mới bắt đầu đó là bị áp chế, các hồng là dựa vào đến thần thông cường đại tới thực lực, thần thông không thể có hiệu quả, thoáng cái liền rơi vào đến nguy hiểm bên trong. Cũng may nham thạch nóng chảy thần thông cũng bất phàm, mặc dù là rơi vào hạ phong, các hồng trong lúc nhất thời cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản. Mỗi lần vương thần công kích giết, các hồng đều trốn nham thạch nóng chảy bên trong, sau đó tại cái khác vị trí xuất hiện, có nham thạch nóng chảy che chở. Tại nham thạch nóng chảy thế giới bên trong, các hồng gần như là vô địch tồn tại. Đương nhiên, cái này vô địch là tương đối mà nói. Hành, bằng vào chính là nham thạch nóng chảy, ngươi đã nghĩ ngăn trở ở ta, không biết sống chết, xem ta đem ngươi nham thạch nóng chảy toàn bộ thu, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Vương thần truy vài lần, tâm tư đó là tỉnh táo lại, thân thể bên trên ngũ sắc thần quang nhiều lần địa phát ra, chào hướng mặt đất bên trên quần quận lưu động nham thạch nóng chảy. Không chỉ có như vậy, thân thể bốn phía giới châu hư ảnh cũng xuất hiện lần nữa, đem nham thạch nóng chảy hung hăng thôn phệ đi vào. Phương pháp kia là rút tuổi dưới đáy nồi biện pháp, các hồng căn bản không có biện pháp phòng ngự. Cô lỗ lỗ. Đại lượng nham thạch nóng chảy bị ngũ sắc thần quang cùng giới châu thôn phệ đi vào, dần dần nham thạch nóng chảy số lượng bắt đầu đại phúc độ giảm thiểu, nguyên bản kéo hơn 10 km nham thạch nóng chảy thế giới, chỉ còn lại có ngàn mét tả hữu. Lúc này, một đạo độn quang cũng là bỗng nhiên dâng lên, hướng phía xa xa chạy trốn. Vương thần cười lạnh một tiếng, ngũ hành nhân diệt kiếm thần thông lần thứ 2 chém ra, cùng đợi lâu như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hung hăng giết đi tới. Các hồng công kích thần thông rất mạnh, có thể phòng ngự thần thông thật là làm mở dạng, không có quá lớn hiệu quả, đánh một hồi, Vương Thần đã biết. Một kích bên dưới, các hồng chết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Thần từ xuất thủ đến thắng lợi, không có bao lâu, cường thế không gì sánh được đem các hồng hung hăng đánh một lần, đơn giản là ép tới các hồng không cách nào xuất thủ, không chiếm được một tia thượng phong. Chỉ là, trong nháy mắt kế tiếp, dữ liệu bên trong sự tình cũng không có phát sinh, các hồng trên người một đạo bạch quang xuất hiện, sau đó một cái tấc dài con rối bên trên tản ra tiên linh chi khí. Ngay sau đó, con rối thành lớn, hóa thành một cái trung niên tu sĩ dáng dấp. Trung niên tu sĩ vẻ mặt thản nhiên, vừa xuất hiện cũng không có làm cái gì, chỉ là hoạt động một chút thân thể, tựa hồ là tại thích ứng thân thể này mở dạng. Vương Thần thấy vậy, cũng đáy lòng hoảng sợ. Vừa mới tiên linh chi khí đã đem người này thân phận bạo loạn, tiên nhân, tuyệt đối là tiên nhân. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là vừa vượt qua đại thừa kỳ tiên nhân, chắc là thực lực càng cường đại hơn một ít. Chương 573, tiên nhân phân thân tuyệt cường thực lực. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 573, tiên nhân phân thân tuyệt cường thực lực. Các hồng thực lực rất mạnh, đặc biệt phù văn bên trong thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dĩ nhiên hoàn toàn ngưng làm một thể, tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng, Vương Thần không nghĩ tới Thái Huyền môn tiên nhân, dĩ nhiên sẽ đem một cái phân thân đặt ở trên người hắn. Một cái tượng gỗ có thể hóa thành phân thân, thứ này tuyệt đối giá trị xa xỉ, làm có thể sẽ không yếu hơn một dạng tiên khí, thậm chí còn mạnh hơn một ít, có thể vì các hồng, dĩ nhiên xuất ra như vậy đại giới, có thể thấy được Thái Huyền môn tiên nhân là cỡ nào coi trọng các hồng, loại này coi trọng cũng đại biểu các hồng tiềm lực. Tiên nhân phân thân rất lạnh nhạt, xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, một cổ uy áp đó là quanh quẩn bốn phía. Vương Thần mặc dù là có đại thừa kỳ cảnh giới kiếm ý tại, cũng là có chút cố kỵ, không dám động thủ lần nữa. Bên cạnh, đang ở chạy trốn các hồng đã dừng lại, túi người cúi đầu, nói rằng: "Bái kiến sư tổ." Còn lại vài tên Thái Huyền môn đệ tử cũng là cung kính hô: "Bái kiến sư tổ." Tiên nhân phân thần là một thứ đại khái 3-40 tuổi dáng dấp trung niên tu sĩ. Hắn đối mặt mấy cái Thái Huyền môn đệ tử cung nên, xem chưa từng liếc mắt nhìn, không nói gì thêm, chỉ là quay các hồng mỉm cười, nói rằng: "Đứng lên đi, ngươi đứng ở phía sau nhìn là được." Nói xong, trung niên tu sĩ xoay người lại, quét Vương Thần mấy người liếc mắt. Chỉ là lần này, Vương Thần liền cảm giác bản thân phảng phất bị vạch trần như nhau, bị nhìn thấu qua, không chỗ nào che giấu, mặc dù biết đây là tu vi kém quá lớn, sản sinh ảo giác, Vương Thần vẫn là trong lòng kinh hãi. Tiền bối nếu tới, vậy chuyện này tính là mang theo bọn họ đi thôi. Vương Thần thần sắc thản nhiên nói rằng, không có gì quá lớn tâm tình ba động, cũng không có đối Thái Huyền môn cái này tiên nhân phân thân biểu hiện kỳ cái gì. Nga. Tiên nhân phân thân mỉm cười, có chút ngoài ý muốn. Nhìn Vương Thần, thần sắc bên trong một cổ khó có thể che giấu cao ngạo đó là hiện lộ ra, trong miệng càng nói rằng: "Sự tình cứ như vậy tính, nào có đơn giản như vậy. Các ngươi mấy cái, đem bản thân chữ vật công cụ toàn bộ giao ra đây, sau đó quỳ xuống nói xin lỗi, ta tạm tha các ngươi một gã, không thì, hành, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ ly khai." Tiên nhân phân thân bá đạo dị thường, không cần xen vào nói rằng, một bộ ăn chắc Vương Thần mấy người dáng dấp. "Thương." Một tiếng kiếm minh chi thanh nhớ tới, Vương Thần thần kiếm phát ra trận trận kiếm minh chi thanh, sau đó Vương Thần càng cười ha ha. Cùng kiếm này mình chi thanh phù hợp cùng một chỗ. Cũng tốt, từ thực lực tăng sau khi, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ, hôm nay, dùng một cái tiên nhân phân thân tới tôi luyện một chút cũng tốt. Vương Thần thân thể bên trên, một thanh ngưng thật phi kiếm kiếm ý xuất hiện. Một cổ không kém gì tiên nhân nhiều lắm kiếm ý uy áp truyền hướng tứ phương, bàng bạc chiến ý càng từ Vương Thần trên người phát ra. "Thanh nhi, tiểu chốt nhất, Khuê Nhu đạo hữu, các ngươi đến phía sau đi, cẩn thận một chút nhi, xem ta cùng cái này phân thân đánh nhau một trận." Vương Thần nói rằng, Thanh Nhi cũng có chút bận tâm hỏi, "Ca ca, nếu không ta gọi ông nội ta à? Ta có biện pháp liên lạc với gia gia ta." Vương Thần sửng sốt, lập tức thần thức hồi đáp: "Không cần, một cái tiên nhân phân thân, vừa lúc dùng để ma luyện ta bản thân kiếm đạo tu vi." Hưu. Vương Thần đầu vai, tiểu chuột nhát xuất hiện, cười hì hì nói rằng: lão đại, ta tới giúp ngươi, không phải là một cái phân thân sao? Có cái gì tốt sợ? Vương Thần vốn định dám tiểu chuột nhắt đi, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, tiểu chuột nhắt thực lực không kém, đặc biệt thôn thiên thần thông, nói không chính xác còn có dùng, bởi vậy, khai báo vài câu sau khi, liền không để cho tiểu chuột nhắt rời đi. Đối với Vương Thần khiêu khích, trung niên tu sĩ không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra thập phần không thèm thần sắc, nói rằng: "Nếu lo liệu xong hậu thế, vậy mau nhanh ra tay đi, không ra tay, liền cũng không có cơ hội nữa, cái này đến lúc phân thân kiên trì không lâu sau, ngươi nếu là có thể kiên trì, cũng là có hy vọng đào tẩu." Vương Thần thần sắc từ từ nghiêm túc. Đối mặt với bực này cương giả, thật sự là không có gì mưu kế mà nói, chỉ có thể liều mạng, xông vào, mở một đường máu. Hưu. Thần kiếm bay ra, tám loại nhan sắc quang mang tại thần kiếm bên trên kích động, diễn sinh, nhân diệt, thần kiếm bốn phía, không gian nhất thời tan vỡ, sau đó thần kiếm bắn ra. Không sai. Trung niên tu sĩ gật đầu, tay phải thành một cái nắm tay, chém ra, sau đó tại trong một sát na, một cái chuông đồng quả đấm to liền là xuất hiện ở không trung. Ngay sau đó, nắm tay bốn phía, ngàn vạn cái nắm tay liên tiếp xuất hiện. Thần thông, Thiên Vạn Quyền. Đây là một loại tương đối kỳ lạ thần thông, tu sĩ bản thân rất khó tu luyện, nguyên bản thần thông rất mạnh đại, không biết do cái gì huyền ảo hình thành, bất quá truyền thừa đến hậu đại thời điểm, uy lực đã yếu rất nhiều. Đương nhiên, cái này yếu là xem tướng đối với ai tới nói. Chỉ ít, đối với Vương Thần mà nói, một chiêu này tuyệt đối không kém. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên, vô số nắm tay đánh vào Vương Thần thần kiếm bên trên, tám sắc kiếm quang bị oanh lung lay sắp đổ, Vương Thần pháp lực cũng chen chúc tiến vào thần kiếm bên trong, cuối cùng cũng tạm thời ổn định tình thế. Chỉ là, quyền kia ảnh vẫn chưa tiêu thất, mà là tiếp tục tồn tại, đánh thần kiếm lui về phía sau, từ từ dựa vào hướng Vương Thần. Tại quyền ảnh áp lực bên dưới, tám loại không chúng huyền ảo từ từ bỏ qua trước khi bài xích, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ đến cùng nhau, tuy rằng cự ly dung hợp còn rất xa, nhưng so với trước kia là thật nhiều. Ông Vương Thần thần kiếm bên trên, tám loại quang mang thoáng hiện, sau đó thần kiếm đó là quang mang đại thịnh, lần thứ hai bay ra, hung hăng nện tại quyền ảnh bên trên. Phốc, ngàn vạn quyền ảnh biến mất. Vương Thần thân hình khẽ run, mơ hồ có chút hưng phấn. Ngắn ngủi này mấy hơi thở trong lúc đó, tại tiên nhân thần thông uy áp bên dưới, ngũ hành cùng tiểu tam kỳ trong lúc đó bài xích đó là bị tiêu trừ, huyền ảo bắt đầu có thể tụ tập cùng một chỗ. Chờ chuyện này đã qua, Vương Thần liền có thể tế luyện mới thần thông, không, phải nói là thử đem lưỡng chủng mới thần thông dung hợp một chỗ. Đến lúc đó, uy lực nhất định tăng nhiều. Vốn có sắc mặt thản nhiên tiên nhân phân thân, thấy vậy sau khi, cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, làm hiển nhiên, hắn cũng phát hiện Vương Thần bất phàm. Tại áp lực bên dưới, đột phá vốn có gông cùm xiềng xiếp, đem trước khi bất đồng huyền ảo tụ tập cùng một chỗ. Vương Thần thật đúng là gan lớn. Tiên nhân phân thân lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười, nhìn Vương Thần nói rằng: "Không sai, nghĩ không ra giới này còn có chưa thấy qua thiên tài, ngươi rất tốt, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập ta Thái Huyền môn?" Thái Huyền môn cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, chờ tiến vào tiên giới sau khi, thiếu không ngươi sẽ vì bản thân ngày hôm nay gia nhập quyết định cảm thấy kiêu ngạo. Tiên nhân phân thân không có tiếp tục công kích, ngược lại là hướng dẫn từng bước nói rằng: "Khuyên bảo Vương Thần gia nhập Thái Huyền môn." Vương Thần không có phản bác, chỉ là thần kiếm nhớ tới trận trận kiếm minh, sau đó nói rằng: Tiên nhân không phải chỉ liền điểm ấy nhi thực lực a, quá làm cho ta thất vọng, tái chiến. Vương Thần một thân chiến ý, mặc dù là biết cái này tiên nhân phân thân thực lực kinh khủng làm, không có nửa điểm sợ, ngược lại là nói khiêu chiến đứng lên. "Tốt, trong vòng 3 chiêu, ngươi nếu là không chết, ta hãy bỏ qua ngươi." Tiên nhân phân thân rốt cục giận dữ, quát lạnh một tiếng, uy áp thả ra ngoài, quyết định chính thức xuất thủ. Chương 574, tuyệt cảnh. IT, tiên đồ kiếm tu GT, chương 574, tế luyện hoàn toàn tiểu thần thông, tuyệt cảnh. Tiên nhân phân thân vừa ra khỏi miệng, Vương Thần liền cảm giác được một cẩu nguy cơ trước mặt nào tới. Tại đây nguy cấp bên dưới, Vương Thần chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đều sôi trào, Nguyên Anh phun ra nuốt vào tiên linh chi khí cũng nhiều vài phần, 365 giới châu càng liên tục xoay tròn, rèn luyện Vương Thần thân thể. Vương Thần trạng thái đã đạt được đỉnh phong. Không do dự, Vương Thần trong nháy mắt đó là tuôn ra đi, thần kiếm bên trên năm đạo yêu ớt tiên linh chi khí xuất hiện, ngũ hành nhân diệt kiếm thần thông phát động. Hưu. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên biến sắc. Sử dụng tiên linh chi khí thần thông, uy lực so với bình thường muốn đánh tốt nhất vài lần. Hơn nữa Vương Thần đã lĩnh ngộ hơn 100 loại huyền ảo, cái này ngũ hành nhân diệt kiếm uy lực thật đúng là đáng sợ. Ngay cả tiên nhân phân thân, sắc mặt đều ngưng trọng. Phân thân dù sao cũng là phân thân, so ra kém bản thể, trên thực lực còn kém hơn rất nhiều, bất quá cũng may cảnh giới cùng thần thông đều ở đây, ngược lại cũng không tính là quá kém. Ngũ hành nhân diệt kiếm bay ra sau khi, tiên nhân phân thân đó là một quyền chém ra, nắm tay bên trên đất tia sáng màu vàng xuất hiện, một cổ trầm trọng cùng uy áp đó là phủ xuống. Thần thông, thủ trọng quyền. Cái này có thể không phải là một loại nghe làm rất mạnh đại thần thông. Nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ, bởi vì tiên nhân phân thân thi triển thời điểm, phía sau đã xuất hiện một cái quyền hình hư ảnh, cái này hư ảnh vẫn chưa ngưng thật, khiến Vương Thần khinh thường một hơi thở. Nếu như ngưng thật, đó chính là tế luyện đến hoàn toàn trạng thái tiểu thần thông. Tiểu thần thông, lại danh thấp hơn thần thông, nghe không chớp mắt, nhưng trên thực tế, cũng kinh khủng làm. Mỗi một loại tiểu thần thông muốn tế luyện hoàn toàn, đều cần có ít nhất 9981 trong huyền ảo, nhiều thậm chí đạt được lưỡng 300 loại. Lần đầu bên ngoài, càng phải có đại lượng tiên linh chi khí tới tế luyện. Tiêu hao đại lượng thời gian. Tại nhân gian, Thiên Nguyên đại lục có một loại tế luyện hoàn toàn tiểu thần thông, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi sự tình. May là, quyền pháp này còn không hoàn chỉnh, bất quá mặc dù là như vậy, Vương Thần cũng có thể cảm thụ được đến một quyền này trong kinh khủng. Kinh khủng thì như thế nào? Nên khó khăn mà lên, không ngừng vươn lên mới là kiếm tu. Vương Thần có thể sẽ không bỏ rơi, vào lúc này Vương Thần là chưa từng có từ trước đến nay, không hãi sợ tử vong, thần kiếm trực tiếp xông lên. Thình thịch. Ngũ hành nhân diệt kiếm chống lại thổ trọng quyền, trong nháy mắt, ngũ hành nhân diệt kiếm đó là bị đạn được bay lên, sau đó bay ngược trở về, mà thổ trọng quyền thượng, tuy rằng vết rách trải rộng, đi còn là không chút do dự theo thần kiếm giết qua tới. Oeng. Một quyền hung hăng đánh vào Vương Thần thân thể bên trên. Vương Thần bay ngược tiến vào đất tầng bên trong, đập ra một cái hố to. Tiên huyết nhễ nhại, sau đó, Vương Thần bắt đầu từ hố to bên trong bay ra ngoài. Khoe miệng, thân thể bên trên, tiên huyết giàn rùa, động một cái, là có thể nghe được tiếng xương gãy. May là vượt qua thiên kiếp, thân thể cường gia tăng thật lớn, không thì chỉ bằng đến nhất chiêu, ta sẽ chết định, sau này có thời gian, nhất định phải nhanh lên một chút tế luyện luyện thể thần thông, còn có phòng ngự thần thông cùng độn thuật thần thông, đều phải chuẩn bị cho tốt. Vương Thần một lần nữa bay đến không trung, nhếch miệng cười, lập tức cười nói: "Không sai, thực lực còn có thể, nếu ta trước công một chiêu, tiếp theo chiêu, trả lại ngươi tới công, tỉnh nói ta chiếm tiện nghi, thắng không anh hùng." Ân. Tiên nhân phân thân hơi có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra một tia không thèm ánh mắt, nói rằng: "Thực lực không bằng ta cũng không tính, còn như thế cổ hủ, vốn còn muốn cho ngươi gia nhập ta Thái Huyền môn, xem ra tính là, loại này ngốc người, tính là tiến đến, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, được không thành tựu." Vương Thần cười, không có giải thích cái gì, chỉ là thần hồn bên trong quay tiểu chuột nhắt nói rằng: "Chờ một chút, cái này phân thân sử dụng thần thông thần kiếm, ngươi dùng thôn thiên thần thông vây khốn hắn, thực lực của hắn rất cao, tuy rằng nuốt không nổi hắn, có thể khốn cái mấy hơi thở vẫn là không có vấn đề." Tiểu chuột nhắc gật đầu. Vương Thần liền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, chờ tiên nhân phân thân tới giết. Tiên nhân phân thân hơi chưa cười, thân thể phía sau một cái thủy lam quyền ảnh đó là xuất hiện, quyền này ảnh cả vật thể do thủy thuộc tính linh khí cấu thành, lấy trồng một loại không thể địch nổi uy áp. Tế luyện hoàn toàn tiểu thần thông. Vương Thần trong lòng trong nháy mắt đó là hiện lên một tia bất an, bất quá tên đã trên dây không phát không được, vẫn là làm bộ bình thản ung dung cùng đợi. Oeng. Thủy Lam sắc nắm tay bỗng nhiên đánh ra, hình thành một cái hơn trượng trưởng quyền hình thần thông, sẽ hướng Vương Thần giết qua tới. Nhưng vào lúc này, Vương Thần đầu vai tiểu chuột nhắt mở trừng hai mắt, phía sau một cái thật lớn thử ảnh xuất hiện, bừa bãi, vô pháp vô thiên, một cổ kỳ dị ba động cũng là phủ xuống. Ông. Vương Thần không chần chờ, tại trong nháy mắt đó, thế giới chi lực xen lẫn ngũ hành nhân diệt kiếm, còn có tiên linh chi khí giúp đỡ, Vương Thần cơ hồ là dùng tới tất cả lá bài tẩy. Vốn có chuẩn bị tập sát qua đây thần thông, gặp phải tiểu chuột nhắt thần thông sau khi, đương nhiên bị kiềm hãm, định ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Vương Thần ngũ hành nhân diệt kiếm cũng là trong nháy mắt giết. Thôn Thiên thần thông bên dưới, toàn bộ không gian đều chịu ảnh hưởng, căn bản không thể động đậy, hang say mới thôi Vương Thần biết phương pháp duy nhất chính là sử dụng thế giới chi lực. Đương nhiên, thế giới này chi lực đến tột cùng là cái gì, Vương Thần cũng không biết, chỉ là theo giới châu phát triển, chậm rãi diễn hóa mà đến. Tiên nhân phân thân, lúc này đã là kinh sợ dị thường, nghĩ không ra rồi đột nhiên trong lúc đó sẽ bị quỷ dị này thần thông cho vây khốn, thậm chí như không phải là thực lực của chính mình cao, đã bị cái này thôn phệ chi lực thôn phệ đi vào. Hơn nữa, lúc này Vương Thần ngũ hành nhân diệt kiếm cũng là thuấn hồ tới. Tiên nhân phân thân phía sau, Thủy Lam sắc quyền ảnh hoàng động muốn tránh thoát, lại bất lực. Vương Thần khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngũ hành nhân diệt trong lúc đó kích phát đến lớn nhất, tiên linh chi khí sử dụng thượng không nói, thế giới chi lực cũng phối hợp mà lên. Hưu. Ngũ hành nhân diệt kiếm xông lên, một kiếm chém giết đi tới, tiên nhân phân thân bị chặt bỏ một cái cánh tay cùng gần nửa thân thể, ngay sau đó Vương Thần mặt khác một kiếm cũng là theo sát phía sau. Chỉ là, tiếp theo sát na, ngoài ý muốn phát sinh. Vốn có ngưng trệ không gian, tại Vương Thần thế giới chi lực dưới ảnh hưởng, trở nên có chút bướng lỏng, theo sát phía sau, Thủy Lam sắc quyền ảnh bỗng nhiên giãy rủa, dĩ nhiên đột phá gông cùm xiển xiếp, tập sát đi ra. Oeng. Thủy Lam sắc nắm tay đem không gian gông cùm xiển xiếp đánh vỡ, tiểu chuột nhắt rơi xuống trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, thần sắc có chút hề hoải, mà Vương Thần bị quyền này ảnh quét, đó là bay ngược ra. Tế luyện hoàn toàn tiểu thần thông, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Vương Thần trong lòng đó là nổi lên một trận vẻ khổ sở, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Tiểu chuột nhắt thôn thiên thần thông vốn có thể kiên trì thời gian lâu, chém giết tiên nhân phân thân nên vấn đề không lớn. Mấu chốt là, Vương Thần không có dự liệu được tiên nhân thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, tế luyện hoàn toàn tiểu thần thông, quá mức kinh khủng. Chỉ là lưỡng hơi thở, liền từ nhỏ chuột nhắt bản mạng thần thông bên trong giấy rùa đi ra. Hơn nữa, Vương Thần thật không ngờ, bản thân thế giới chi lực lại có lớn như vậy tác dụng, gián tiếp giúp đỡ tiên nhân phân thân thoát đi thôn thiên thần thông. Tiên nhân phân thân chậm qua đây, thần sắc bên trong tràn ngập tức giận. Tiên nhân phân thân mạnh như vậy thực lực, hoàn toàn thực lực bên dưới, Vương Thần căn bản vô lực chống lại. Tuyệt cảnh, thậm chí có thể nói là tử cảnh, đến. Chương 575, Viên Vương xuất thủ. IT, tiên đồ kiếm tu gờ tờ, chương 575, viên vương xuất thủ. Vương Thần chuẩn bị cho tốt khốn cục không có làm khó tiên nhân phân thân. Tiểu chuột nhắt thôn tiên thần thông, phối hợp Vương Thần thế giới chi lực cùng ngũ hành nhân diệt kiếm, chưa từng có thể cầm tiên nhân phân thân thế nào. Ngược lại thì chọc cho tiên nhân phân thân giận dữ. Cái này cũng không có biện pháp, tiên nhân phân thân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Đặc biệt hiện tại, tiên nhân phân thân thân thể chỉ còn lại có một dạng, phảng phất bị xé rách như nhau, một nửa kia là có thủy lam sắc pháp lực cấu thành, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Tiên nhân phân thân nghiến răng nghiến lợi nói rằng, giọng nói bên trong mang theo một cổ tức giận cùng ghi hận, bị một gã không tới đại thừa kỳ hậu bối đánh thành như vậy, đơn giản là mất mặt đã tới. Ngươi thành công chọc giận ta, hừ, chuẩn bị chịu chết đi, ta sẽ không nữa nhận lấy lưu tình. Nói, tiên nhân phân thân hữu quyền vung lên, thủy lam sắc phù văn xuất hiện lần nữa, thủy thuộc tính linh khí cùng pháp lực cũng là chen chúc ra, một cái hơn trượng lũ lụt lam sắc nắm tay cũng là xuất hiện. Tiên nhân phân thân phía sau, thủy lam sắc quyền hình xuất hiện, cả vật thể là có thủy thuộc tính linh khí cấu thành, không phải là hư ảnh, mà là thực thể. Tế luyện hoàn toàn tiểu thần thông. Vương Thần đáy lòng nổi lên một cổ chết ý, ngũ hành nhân diệt kiếm thôi phát đến mức tận cùng, vận sức chờ phát động, mặc dù là chết cũng muốn nếm thử một chút, mặc dù là cái này tiểu thần thông uy lực không thể ngăn chặn, vừa chỉ là bị tế luyện hoàn toàn tiểu thần thông đụng tới, ngũ hành nhân diệt kiếm đó là không được. Hiện tại, tiên nhân phân thân hoàn toàn thi triển ra cái này thần thông, uy lực thì càng khó có thể phỏng đoán. Vương Thần lý trí thượng thanh sở, bản thân căn bản ngăn chặn không. Oanh! Thủy Lam sắc quyền ảnh xuất hiện, chỉ là sau một khắc, một giọng nói đó là xuất hiện. Lớn mật. Dám mà. Sau một khắc, một cây hắc sắc gậy gộc từ nam diện bay tới. Cái này gậy gộc không biết dài bao nhiêu, không biết từ đâu tới đây, không biết đến cùng cách rất xa. Oanh! Một côn xuống tới, thủy lam sắc nắm tay đó là tan vỡ, ngay sau đó, hắc côn tiếp tục về phía trước, trong nháy mắt đó là đem tiên nhân phân thân xếp thành mảnh nhỏ. Vương Thần giật mình, mà Thanh Nhi, tiểu chuột nhắt cùng Khuê Như còn lại là trận to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ. Xa xa, quan chiến Hạ Châu ma tu cùng Thái Huyền môn tu sĩ đều há hốc mồm, sau đó cái gì cũng không đoán hoài tới, chỉ để ý bay nhanh lui về phía sau, rời đi nơi này. Lão đại, ai vậy hắc gậy gộc, đã vậy còn quá xảo, đến giúp chúng ta. Tiểu chuột nhắt sửng sốt một chút nói rằng, Vương Thần thật là cười. Chụp tiểu chuột nhắt đầu nói rằng, nào có đúng lúc như vậy, là một vị tiền bối. Chờ chút chúng ta đi gặp một chút. Tiểu Thanh thấy tiên nhân phân thân rời đi, cũng là khinh thường một hơi thở, đem toàn ở trong tay long lần thu. Về phần Quyên Nhu, còn lại là lắc đầu, nói rằng, lão đệ, ngươi cái này bên cạnh con chuột thật đúng là sẽ gây chuyện, rước lấy đứng đầu đại thần thông tu sĩ cũng không tính, ngay cả Thái Huyền môn thủ hộ tiên nhân đều rước lấy, hơi kém ra đại sự. Nga. Vương Thần có chút nghi hoặc, nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, Khuê Nhu đại ca biết cái này Thái Huyền môn tiên nhân sự tình. Xem ra Thiên Nguyên đại lục thủy, thật đúng là sâu a. Ân, Thiên Nguyên đại lục cao thủ nhiều cái này đây. Khuê Nhu cười cười, nói tiếp, vừa mới xuất thủ chắc là Viên Vương đại nhân a, bất quá xem ra không phải là xem tại ta mặt mũi, cũng không biết ngươi cùng Viên Vương đại nhân có quan hệ gì. Vương Thần cười nói, Viên Vương hậu đại có một cùng ở bên cạnh ta, chỉ bất quá, hiện tại đi địa phương khác tu luyện mà thôi. Khuê Nhu gật đầu, nói rằng, Thiên Nguyên đại lục sự tình, kỳ thực phiền phức rất. Trước đây Viên Vương đại nhân đã từng cho chúng ta mấy cái yêu tộc nói qua, không có gì ngoài không biết tên cao thủ bên ngoài, chỉ là tiên nhân liền có tốt mấy cái, hầu như mỗi một cái Thái Huyền môn lớn như vậy môn phái đều có tiên nhân tồn tại. Những người này được xưng là người thủ hộ, tình hình trung hạ sẽ không xuất hiện, bất quá vừa mới chạy trốn cái kia sử dụng nham thạch nóng chạy tu sĩ, hẳn là rất được coi trọng, không thì cũng sẽ không có tiên nhân thủ hộ. Bất quá, Viên Vương đại nhân nếu đã xuất thủ, vậy chuyện này trên cơ bản liền không có gì thay đổi, người nọ cũng không dám trở lại. Vương Thần gật đầu. Thiên Nguyên đại lục rất lớn, đó là tương đối mà nói, chí ít đối với hiện tại Vương Thần mà nói, căn bản cũng không tính đại, đổi một cái quan điểm nghĩ một chút, tại Đại Viên Vương xem ra, Thiên Nguyên đại lục chắc là tiểu khả liên. Nói cách khác, Đại Viên Vương lợi hại, cái khác tiên nhân chi lưu cường giả không phải không biết. Đứng đầu đại thần thông tu sĩ mặt trên, chính là tiên nhân chi lưu cường giả. Tiên nhân đẳng cấp cường giả, cũng không ý tứ hàm xúc cái này hắn chính là tiên nhân, tỉ như vạn thú tôn giả cùng cao vô địch, thực lực tuyệt đối có thể ổn áp một dạng tiên nhân, còn không, có tiến giai vì đại thừa kỳ. Nếu không có chuyện gì, Khuyên Nhu đạo hữu, ta cũng muốn đi. Vương Thần cùng Khuê Nhu tự thuật một phen, đó là mang theo tiểu chuột nhắt cùng Thanh Nhi rời đi. "Thần ca ca, chúng ta đi đâu?" Thanh Nhi hiếu kỳ hỏi, tiểu chuột nhắt cũng là như vậy, Vương Thần nhìn phía nam, thoáng cười nói, "Đi năm diện, tìm Thạch Nhân cùng Viên Vương đi." "Tốt tốt, lão đại không phải nói bọn họ rất lợi hại nha. Ta cũng muốn nhìn đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Tiểu chuột nhắt vẻ mặt hưng phấn dáng dấp, bất quá, lập tức nhìn Vương Thần, liếc liếc mắt Thanh Nhi, nói rằng, "Lão đại, nói lâu như vậy, cái này mẫu long ta đến cùng nên tại sao gọi?" "Têu tẩu tử, vẫn là để cho tỷ tỷ." Thanh Nhi mặt đỏ lên, Vương Thần hơi có chút xấu hổ, nói rằng, kêu tỷ tỷ là được. Đối, lão đại, không phải nói ta còn có cái lao tam sao? Hình như là cái cự viên đúng không? Cái gì lao tam, hắn lớn hơn ngươi, ngươi là lao tam. Ô ô, làm sao có thể, hắn không ta lợi hại, hắn là lao tam. Vương Thần cùng tiểu chuột nhắt đấu đến miệng, Thanh Nhi ở bên cạnh cười hì hì, trong lúc lơ đảng lại là nắm cả Vương Thần cánh tay, chỉ là tiểu chuột nhắt lại bỗng nhiên kêu to lên. Không tốt, ta quên. Thanh Nhi sắc mặt từng đỏ, tưởng chú ý tới bản thân kéo Vương Thần cánh tay. Trầm mặc không nói, kế tiếp tiểu chuột nhắt cũng hé miệng, sau đó một cái kim sắc tiểu thử lập tức xuất hiện ở trước mắt. Hắc hắc, sự tình giải quyết, tiểu kim cũng có thể đi ra. Tới, tiểu kim, kêu lão đại, kêu tỷ tỷ. Lão đại, tỷ tỷ. Trung ương tiên vực bên trong, một ngọn núi thượng, nhàn nhạt tiên linh chi khí quanh quẩn đến, một thân ảnh bỗng nhiên lộ ra thống khổ thần sắc, sau đó thần sắc mạnh biến đổi. Bên cạnh vài tên tu sĩ cũng khẽ nhíu mày, một người nhịn không được hỏi. Sư đệ, thế nào? Thần sắc thống khổ tu sĩ chậm rãi hồi phục bình thường, mới là nói rằng, vừa trong môn phái một vị có tiềm lực hậu bối gặp phải nguy hiểm, ta dùng hóa thân đi vào hỗ trợ, kết Kết quả không biết thế nào chọc cho Nam Diện Linh Châu cái kia cự viên xuất thủ, thoáng cái đó là đem phân thân ta phá vỡ. Đáng chết, kia cự viên thật đúng là cho rằng ta sao Thái Huyền môn dễ khi dễ sao? Một người tu sĩ ánh mắt lộ ra lửa giận, hận không thể lập tức đi giáo huấn Viên Vương ngừng một lát như nhau, chỉ là lúc này một người tu sĩ mở miệng hỏi, "Sư đệ, không biết kia Viên Vương thực lực làm sao?" Thâm bất khả trắc. Cả đám không khỏi không nói gì, yên lặng xuống tới, một lát, một vị tu sĩ mới lên tiếng. "Đã như vậy, vậy chuyện này liền dừng ở đây à, Thiên Nguyên đại lục còn không có người có thực lực chọc nổi kia cự viên, hơn nữa lợi hại cao thủ sư huynh đệ, mặt trên lại phái không giới tới. Trung ương tiên vực cái khác vị trí, hơn 10 chỉ tiên thú trung gian, cả người hình cường tráng tu sĩ cũng tại Viên Vương gậy gộc xuất thủ trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Đại Viên Vương xuất thủ, không biết là vì sao sự. Bất quá đáng tiếc, ta vạn thú chỉ ở vào Thiên Nguyên đại lục đệ nhất nhân danh hào, kỳ thực cũng căn bản tư cách cùng Đại Viên Vương giao thủ, tính, lần trước Thái Huyền môn hãm hại ta, trái lại bị ta làm cho đầy bụi đất, tiếp tục chơi tiếp cũng không có ý tứ, tìm một cơ hội sớm một chút phi thăng tiên giới a. Ta đây sao nhiều đồng bọn nên làm cái gì bây giờ? Linh Châu phía nam nhất, vừa ra rừng cây rậm rạp địa phương, màn nước động bên trong. Đại Viên Vương giơ tay lên, một cây hắc côn bắt đầu từ không trung bay trở về, mà ở Viên Vương đối diện, có hai người đang ở tiếp khách, đang uống rượu. Một người trong đó, cả vật thể là có núi đá cấu thành, đúng là thần bí thạch nhân. Một người khác, là một nữ tu, Vương Thần cũng nhận thức, đúng là thần bí khó lường Tuyết Di, mà ở Tuyết Di phía sau, Kiếm Phong Tử cùng Linh Nhi một tả một hữu đứng ở phía sau. Viên Vương, nhưng làm tiểu huynh đệ cứu. Thạch nhân hỏi, Viên Vương gật đầu, đạo, tiểu tử kia thật đúng là lợi hại. Thiếu chút nữa đem Thái Huyền môn cái kia tiên nhân phân thân cho giết chết, chỉ bất quá sau cùng thất bại. Nga. Tuyết Di trên mặt lộ ra ngoài ý muốn vẻ, nói rằng, nghĩ không ra tiểu tử kia hiện tại lại biến hóa lợi hại, thật là nghĩ không ra, ngắn trăm năm không gặp mà thôi. Viên Vương cũng cười, đạo, tiểu tử này sau này rất lợi hại, hắn hiện tại tổng cộng mới tu luyện hơn 1000 năm mà thôi. Bất quá, Đại Viên Vương nhìn Tuyết Di bên cạnh độc cô nhân một, nói rằng, tiểu tử này giống như cũng rất lợi hại hình dạng, không biết cùng Vương Thần tiểu tử kia so sánh với ai hơn lợi hại một ít nhi. Độc cô nhâm nhất lỗ mãng, lập tức nói rằng, trăm năm trước ta cùng với Vương Thần từng có đánh một trận, bất quá khi đó là bình thủ mà thôi, hiện tại cũng không phải biết, chỉ là sau này ta nhất định so với hắn lợi hại, coi như là Đại Viên Vương ta ngươi cũng nhất định sẽ vượt lên trước. Đại Viên Vương nghe vậy cười, không nói gì. Tuyết Di chỉ là trừng Độc Cô Nhâm nhất mắt, không nói gì thêm, chỉ là bên cạnh Linh Nhi còn lại là ái mộ nhìn Độc Cô Nhâm một, trong mắt cũng nữa không tha cho người khác. Một lát nữa Nhi, Tuyết Di mới là nói rằng, hai vị đạo hữu, so sánh với các ngươi cự ly phi thăng tiên giới thời gian đã không ngắn, hơn nữa coi như là đến tiên giới cũng không phải tiểu nhân vật, bất quá Thái Huyền môn sự tình ta còn là phải nhắc nhở một chút. Tiên giới cộng phân cửu thiên thập địa, trong đó Thái Huyền môn liền chiếm một thiên, tên là Thái Huyền Thiên, phạm vi đâu chỉ hàng tỷ km, thế lực khổng lồ làm, hai vị đến lúc đó còn là chú ý một điểm nhi cho thỏa đáng. Viên Vương cùng Thạch Nhân liếc nhau, cười ha ha, không nói gì thêm. Hiển nhiên Viên Vương không cảm thấy Tuyết Di lời khuyên có tác dụng gì, trên thực tế Viên Vương biết tiên giới sự tình cũng không so với Tuyết Di thiếu, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa Viên Vương thực lực đến cùng bao lớn Tuyết Di cũng không rõ ràng, chỉ là có chút suy đoán. Rất lâu, suy đoán cùng sự thực là kém rất lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 576, Lặng Yên biến hóa. IT, Tiên Đồ Kiếm Tu GT, chính văn chương 576, Lặng Yên biến hóa. Thủy Liêm động trong. Đại Viên Vương không có đối với Tuyết Di lời khuyên biểu hiện kỳ cái gì, chỉ là vung tay lên, một bầu hồ hầu nhi tiểu liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó ý bảo mọi người thường một chút. Tuyết Di sắc mặt bất biến, không nhanh không chậm cầm bầu rượu lên uống. Giống như không có nói qua vừa mới mà nói như nhau. Viên Vương cũng cầm lấy bản thân bầu rượu, uống một chén sau khi mới lên tiếng, "Vương Thần tiểu tử kia không đến, cũng không có mùi vị, cũng được, ta liền đem nó kéo tới a." Nói, Đại Viên Vương tay duỗi một cái, đó là bỗng nhiên đưa giải, không biết có bao nhiêu trong xa. Vốn có không nói gì thêm Tuyết Di, thấy vậy cũng biến sắc, trong mắt tinh quang hiện lên, con ngươi co rút nhanh, vẻ hoảng sợ hiện lộ, sau đó lại biến mất không gặp. Chỉ là, tựa hồ tại trong lúc lơ đãng, Tuyết Di đối đãi Đại Viên Vương thái độ liền chuyển biến một ít. Trước đây càng nhiều là tiền bối giáo dục văn bối, nhiều lắm là tương đối coi trọng Viên Vương tiềm lực, hiện tại còn lại là tựa như ngang hàng, không, còn mơ hồ lấy văn bối thái độ tự cho mình là. Làm sao có thể, cái này Viên Vương dĩ nhiên kinh khủng như vậy, thật đáng sợ. Tuyết Di mặc dù không có biểu hiện kỳ cái gì, nhưng trong lòng hoảng sợ, làm thế nào đều lái đi không được, Đại Viên Vương vậy đơn giản vung tay lên, cánh tay đưa dài, nhìn như giản đơn, kỳ thực còn lại là một sao huyền diệu không gì sánh được thần thông. Cái này thần thông tên là Pháp Tướng Thiên Địa. Lấy thiên địa vì pháp tướng, thân thể phong lớn, uy thế ngập trời, bất quá cái này thần thông bao lớn uy lực, cũng tu sĩ bản thân có rất. Tu sĩ có rất nhiều chủng loại, tỉ như thuần khiết pháp tu, có công kích vô song kiếm tu, cái này Pháp Tướng Thiên Địa thần thông đúng là võ tu thần thông một trong. Đương nhiên cái này thần thông yêu cầu cũng không cao, thuộc về dễ học khó tinh. Muốn phát huy ra cái này thần thông uy lực, chủ yếu là xem tu sĩ thực lực thế nào. Thực lực cường đại tu sĩ, cái này thần thông uy lực tuyệt không thua kém gì đại thần thông. Có thể phóng tới đại bộ phận tu sĩ trên người, ngay cả tiểu thần thông đều so ra kém. Viên Vương vừa một chiêu kia, cánh tay trực tiếp đưa dài trăm vạn lý bên ngoài.